bắt đầu từ chiếc tủ lạnh chương 54 tới chương 65. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lời nói của Phương Diệp Tâm vừa dứt, trong nhà để xe chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rất rõ ràng. Phương Diệp Tâm biết rõ, đó là phân thân được phái đến để chặn đường cô. Thứ đó đã tồn tại từ khi cô bước vào, trước đó nó luôn im lặng, bây giờ lại đột nhiên gây ra tiếng động, khó mà nói đây có phải là một kiểu đe dọa vô hình hay không. Cô cũng lười quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lại lắc lắc chiếc USB trong tay, ra hiệu cho hắn ta. Ánh mắt hắn ta liếc theo cử động của cô, một lúc sau, hắn ta lại cười nhạt một tiếng. Nhóm nghiên cứu sao? Xem ra cô biết khá nhiều đấy. Phương Diệp Tâm lại nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, giọng điệu thản nhiên, cho dù giấu kín đến mức nào, thì chỉ cần từng tồn tại là sẽ để lại dấu vết. Anh phải hiểu rõ điều này hơn ai hết, đúng không? Đáp lại cô ấy là ánh mắt đầy phức tạp của người đàn ông, sau đó hắn ta thở dài một hơi, vậy thì, cô biết đáp án cho câu hỏi nào trước? Có gì khác biệt sao? Phương Diệp Tâm không do dự, chắc chắn là có liên quan giữa hai câu hỏi này. Nói ra một đáp án, chắc chắn sẽ liên quan đến đáp án còn lại. Nếu như không có vậy thì chỉ có thể chứng tỏ là cô đang nói dối. Người đàn ông bỗng nhiên im lặng, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, chắc chắn như vậy sao? Chỉ là một số suy đoán hợp lý thôi. Phương Diệp Tâm khoanh tay, để tránh việc anh phải hao tâm tốn sức nghĩ xem nên lừa gạt tôi thế nào, tôi sẽ cho anh một từ khóa trước. Ẩn mã. Thế nào, chủ đề rõ ràng chưa? Người đàn ông lại không nói gì nữa. Không biết bao lâu sau, hắn ta như thể từ bỏ mà thở dài. Đến cái này cũng biết, xem ra cô thực sự đã moi được không ít thông tin đấy. Hắn ta thấp giọng nói, phải nói là cô thực sự rất phiền phức. Phiền phức hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Hèn chi trong bản ghi nhớ lần đầu tiên của tôi cứ liên tục nhắc nhở, không có chuyện gì thì đừng trêu chọc cô, vừa khó giấc lại vừa phiền phức, nếu không thì cứ bỏ qua là được. Hắn ta cảm thán vỗ đùi, đáng tiếc, tôi không để ý, nói nhảm xong chưa. Phương Diệp Tâm bình tĩnh ngắt lời hắn ta, nhắc nhở anh một câu, tôi không có nhiều thời gian để nghe anh nói nhảm đâu. Người đàn ông giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, khi lại lên tiếng, giọng điệu vẫn mang theo chút lười biếng, được rồi, vậy thì nói đi. Thật lòng mà nói, thực ra tôi thì không sao, loại chuyện này không có gì đáng giấu giếm, cứ giữ trong lòng, tôi lại cảm thấy khó chịu. Chỉ sợ cô nghe xong sẽ tức giận. Hiếm khi chúng ta nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi không muốn lại cãi nhau. Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu à, đúng rồi, có vẻ, cô cũng biết không ít chuyện về vòng lặp trước, đúng không? Hắn ta nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sang, vậy thì cô còn nhớ, khái niệm tinh lọc không? Tinh lọc. Phương Diệp Tâm hơi sững sờ, đầu óc cô ấy nhanh chóng hoạt động. Từ này, cô ấy thực sự có ấn tượng. Nếu như cô ấy nhớ không nhầm, Vân Tố từng nói. Nghe nói đây là đáp án mà đối phương đưa ra, khi ở vòng lặp trước, họ tìm cách bắt lấy tên sát nhân và hỏi hắn ta về mục đích giết người. Ảnh hưởng của bãi biển Ngọc Thạch đối với họ, có thể hiểu là cấy một loại mã khác vào cơ thể họ. Cái gọi là dị năng chính là biểu hiện bên ngoài của loại mã ngoại lai này, tuy nhiên, kết quả tính toán này đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, cảm xúc, khuyết điểm tính cách của chính con người, cho nên hiệu quả thể hiện ra thường không hoàn hảo, thậm chí còn bị hạn chế rất nhiều. Mà cái gọi là tinh lọc của kẻ này chính là dùng phương pháp đặc biệt để tách mã ngoại lai từ người khác ra, khiến nó hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của con người, từ đó hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Ít nhất từ lời nói của Vân Tố thì Phương Diệp Tâm hiểu được ý này. Nhưng thật lòng mà nói, cô ấy không tin. Cho dù bản thân cô ấy ở vòng lặp trước có tin hay không, thì cô ấy ở vòng lặp này tuyệt đối không tin. Lý do rất đơn giản. Tên sát nhân kia nói là muốn tinh lọc năng lực của người khác, nhưng thực tế hắn ta ngay cả việc tự do điều khiển cơ bản còn không làm được, tinh lọc kiểu gì, tinh lọc cái gì. Nói phép mà thôi. Phương Diệp Tâm nghĩ đến đây, càng thêm cau mày. Thấy vậy, người đàn ông lại thản nhiên nhún vai, vẻ mặt của hắn ta không hề bất ngờ, nhìn biểu cảm của cô, dường như cô không tin tôi à, cũng phải thôi, những lời này thốt ra từ miệng tôi, thực sự không thuyết phục lắm. Nếu là tôi cũng sẽ chất vấn. Tại sao rõ ràng cũng giống như các người, đều là người bình thường có khuyết điểm, tại sao tôi lại có thể tự tin nói là mình có thể tinh lọc? Thực ra, tôi cũng không làm được. Ít nhất là bây giờ tôi không làm được. Nhưng tôi biết, tôi có thể làm được. Hắn ta dùng ngón tay chạm nhẹ lên bàn, ngẩng đầu nhìn Phương Diệp Tâm, ánh mắt dường như càng thêm sáng ngời, chỉ cần hiểu biết nhiều hơn, thì tôi sẽ làm được. Phương Diệp Tâm, dựa vào cái gì? Ẩn mã sao? Cô ấy thấp giọng hỏi, cảm thấy mình dường như cuối cùng cũng chạm đến bờ bến của sự thật, cho nên đây mới là mục đích thực sự của anh. Anh muốn năng lực trong đó. Sai. Sai hoàn toàn. Ngay sau đó, người đàn ông bỗng nhiên cao giọng, hắn ta cũng ngồi thẳng dậy. Không phải là năng lực. Không chỉ là năng lực. Cô quá nông cạn, giống hệt họ. Dị năng thì tính là gì? Chỉ là thứ nâng cao sức mạnh cá nhân mà thôi. Trong những dòng mã kia, thứ thực sự có giá trị không phải là những thứ này, tuyệt đối không phải. Phương Diệp Tâm không biết tại sao hắn ta lại đột nhiên kích động như vậy, cô ấy chỉ cẩn thận lùi lại một bước, thử hỏi, ví dụ như dữ liệu. Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dường như càng thêm sáng ngời, kiến thức, kỹ thuật, thông tin di truyền. Thậm chí còn có thành tựu nghệ thuật, ghi chép lịch sử, mảnh vỡ của một nền văn minh. Nói ra có thể cô không dám tin, nhưng chúng thực sự đều ẩn giấu trong những dòng mã kia. Giọng điệu của hắn ta rất chắc chắn, ánh mắt kiên định, như thể rất tin tưởng vào những gì mình nói. Phương Diệp Tâm lại lùi lại một bước với vẻ mặt phức tạp, ký ức được đánh thức, cô ấy nhớ đến những lời miêu tả của hình tri nhất về ẩn mã. Bao gồm cả hoa hải quỳ trên đầu cô ấy. Suy đoán trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Cô ấy nuốt nước bọt, giả vờ hoang mang hỏi, ý anh là, những thứ này đều ẩn giấu trong cơ sở dữ liệu của chúng ta sao? Không thể nói là đâu. Người đàn ông cau mày, nghiêm túc sửa lại cách diễn đạt của cô ấy, vấn đề chính là, không phải ai cũng giống nhau. Nếu như coi sức mạnh xoáy tròn ở bãi biển Ngọc Thạch kia là một chiếc bánh kem bị vỡ, vậy thì chúng ta đều là kiến, khi đi ngang qua, vô tình hay cố ý lấy đi một chút vụn bánh. Tuy rằng bản chất đều giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt. Có vụn bánh sẽ to hơn, có vụn bánh sẽ nhỏ hơn, có vụn bánh sẽ được trang trí bằng kem tuyết đẹp mắt, nhưng cũng có vụn bánh chỉ có lớp bánh gạo cơ bản. Nói đến đây, như thể nhớ đến ký ức không vui nào đó, khóe môi của người đàn ông dần dần cụp xuống. Hiểu ý tôi chưa? Tuy rằng đều là ngẫu nhiên, chia sẻ cùng một chiếc bánh kem, nhưng kể từ khi chúng ta nhận được vụn bánh riêng của mình, thì mọi chuyện đã trở nên không công bằng. Nhưng cô biết điều gì còn bất công hơn không? Điều bất công hơn là, có những người, họ chỉ nhặt được một chút bánh gạo có dính kem tuyết, nhưng chỉ cần nếm được một chút kem tuyết, họ đã có thể nhận ra, đây là một thứ quý giá đến như thế nào, nếu như có thể nhìn thấy toàn bộ, thì họ có thể nhìn thấy một bức tranh rực rỡ và vĩ đại đến như thế nào, khiến họ phải rung động, khuất phục và phát điên. Tuy nhiên, có những người, rõ ràng đã nhặt được miếng bánh lớn nhất, trên bánh có tất cả mọi thứ, nhưng cô ta lại giống như một kẻ ngốc, thậm chí còn không biết ăn. Hắn ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang, ánh sáng trong mắt đã rực rỡ đến mức không thể phớt lờ, giọng nói lại dần dần cao vút, nghĩ kỹ xem. Nếu như là cô là người trước, thì cô có tức giận không? Có nóng vội không? Đặc biệt là khi cô biết, vụn bánh trong tay cô chỉ có hạn, chỉ nhỏ bé như vậy, cho dù cô có cố gắng thế nào, thì những thứ không có bên trong vẫn sẽ không xuất hiện. Những kỹ thuật có thể thay đổi thế giới, những bức tranh rực rỡ mà cô thậm chí còn không dám tưởng tượng, những cơ chế xã hội tiên tiến hơn bây giờ không biết bao nhiêu năm. Những thứ đó, cô muốn biết tất cả, chúng giống như ánh sáng le lói trong cuộc đời ảm đạm của cô. Cô biết rõ, cô chỉ có thể nhìn thấy một thứ, ngay cả khi chỉ nhìn thấy một thứ, thì cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn ai có thể coi thường cô, khinh thường cô nữa, cô muốn làm gì cũng được. Nhưng cô không làm được. Cho dù cô có cố gắng thế nào, thì từ vụn bánh trong tay cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút lông bề ngoài. Nếu là cô, chẳng lẽ cô cam tâm sao? Cho nên anh đã giết họ. Suy đoán trong lòng được chứng thực hoàn toàn, Phương Diệp Tâm trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời cô ấy không biết nên nói gì. Sự thật phơi bày, gió lạnh liên tục thổi vào từ lỗ hổng mang tên đáp án, khiến cả người cô ấy lạnh toát. Chỉ vì muốn lấy được mã của họ, chỉ vì muốn ghép nối những thứ trẻ trâu kia. Cho nên anh đã giết họ. Nhưng đây mới là những thứ có ý nghĩa nhất, đúng không? Người đàn ông nhìn cô ấy với vẻ mặt như thể đã lường trước, hắn ta hơi giảm tốc độ nói, vẻ mặt cũng mang theo vài phần nghiêm túc, như thể đang kiên nhẫn lý luận với cô ấy. Cô nghĩ xem, nhiều người như vậy, cả đời tầm thường, luôn làm theo quy tắc, phong cảnh xa nhất họ có thể nhìn thấy là bầu trời đầy sao, mục tiêu vĩ đại nhất họ có thể nghĩ đến là kiếm tiền mua nhà, ăn một bữa ngon là đã vui mừng như một kẻ ngốc. Bị giam cầm trong cơ thể thô lỗ đó, nhìn thế giới nhỏ bé đó. Sống như một con sâu bọ, chết đi như một hạt bụi. Rõ ràng có cơ hội chạm đến sự vĩ đại, tại sao lại phải phớt lờ, tại sao lại phải từ bỏ? Hơn nữa đằng sau chuyện này, còn có rất nhiều khả năng khiến người ta phấn khích. Chẳng lẽ cô không tò mò sao? Tại sao bãi biển Ngọc Thạch lại ẩn giấu sức mạnh như vậy? Thực sự là vì thiên thạch sao? Từ lâu tôi đã tìm hiểu rồi, ghi chép về việc thiên thạch rơi xuống ở bãi biển Ngọc Thạch xa nhất cũng là 20 mấy năm trước. Cô nghĩ xem, trong hơn 20 năm qua, biết bao nhiêu người đã từng đến đó, cười đùa, chụp ảnh như những chú khỉ, nhưng chỉ có chúng ta mới có được hơi thở phi thường, mới có tư cách tiến thêm một bước. Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Nói đến cuối cùng, giọng nói của hắn ta lại không kiểm soát được mà cao lên. Hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm một cái, sau đó cười nhẹ, tự mình nói tiếp, Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy có lẽ tất cả đều là định mệnh. Mọi sự đặc biệt đều có ý nghĩa. Chúng ta là những người được chọn. Vụn bánh kia là cơ hội và thử thách dành cho chúng ta, cũng là chìa khóa dẫn đến sự vĩ đại. Điểm xuất phát của chúng ta đã khác với người khác rồi, sao có thể sống một cuộc đời tầm thường như những người bình thường được chứ? Hắn ta nhìn chằm chằm vào Phương Diệp Tâm, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút mong muốn được đồng tình, cô thấy sao? Chẳng phải là như vậy sao? Đáp lại hắn ta, chỉ là ánh mắt kinh ngạc của Phương Diệp Tâm. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cô ấy bất ngờ hiện lên câu nói mà cô ấy từng nghe thấy từ miệng của Hình Tri Nhất. Sự khác biệt giữa người với người, có lúc, thực sự còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người với thú. Cô ấy dùng sức bóp lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, nhưng mà, họ cũng có quyền lựa chọn, đúng không? Anh thậm chí còn không cho họ quyền được sống một cuộc đời tầm thường, không cho họ một lời giải thích, đã trực tiếp giết chết họ, anh. Anh lấy quyền gì mà làm vậy? Cô ấy nắm tay quá chặt, mép của chiếc USB gần như đâm vào da thịt. Cô ấy căng tất cả cơ bắp mà mình có thể kiểm soát, ánh mắt không ngừng quan sát gương mặt của đối phương, cố gắng nắm bắt dù chỉ là một chút thay đổi trên gương mặt của hắn ta. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ im lặng, hơi mím môi, trông hắn ta như thể đang chìm trong nỗi khổ tâm nào đó. Lại một lúc lâu sau, hắn ta mới lại thở dài, chuyện này thực sự là tôi xử lý không tốt. Tôi thừa nhận, cách này có chút cực đoan, nhưng đây thực sự là cách hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Hắn ta dùng sức nhắm mắt lại, giọng điệu chân thành, lại mang theo chút bất lực, không giống như đang nói về một chuỗi vụ án mạng liên quan đến nhiều người, mà giống như một lão làng nghề đang làm việc, miễn cưỡng nhận lỗi. Hắn ta thậm chí còn có tâm trí tiếp tục giải thích với Phương Diệp Tâm, trước đây tôi cũng từng nghĩ đến những giải pháp khác. Ví dụ như, cô cũng biết đấy, cái nhóm nghiên cứu chơi trò gia đình kia. Tôi thực sự đã từng đặt hy vọng vào họ, đặc biệt là sau khi hai tên kia thực sự bắt tay vào nghiên cứu. Nói ra có thể cô không tin, nhưng khi tôi nhìn thấy họ thực sự giải mã được một chuỗi mã, chiết xuất ra năng lực mới, tôi đã vui mừng như thế nào? Tôi vui đến nỗi ba ngày liền không ngủ được. Tôi tưởng mình cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Cô không biết khoảng thời gian đó tôi phải cố gắng diễn xuất mệt mỏi như thế nào, hai kẻ tự cho mình là thông minh kia, lại coi tôi là một mẫu vật thấp kém để nghiên cứu. Nhưng không sao, tôi có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể đến được nơi tôi muốn đến, thì tôi có thể chịu đựng tất cả. Bởi vì tôi biết, so với các người, tôi thực sự rất bình thường. Năng lực của tôi không nổi bật, bản thân tôi cũng không thông minh. Ưu điểm duy nhất của tôi là lúc nhỏ khi leo núi suýt chút nữa chết, lúc ngất đi, tôi đã vô tình nhìn thấy lớp kem tuyết trên vụn bánh kia. Người đàn ông vừa nói, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mơ màng, như thể chìm vào thế giới riêng của mình. Cho đến khi chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Phương Diệp Tâm, hắn ta mới hoàn hồn trở lại, cười gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng ngời. Đúng vậy, rất kỳ lạ phải không? Tôi khác với các người. Tôi biết mình là ai, mình nên làm gì từ khi còn rất nhỏ. Gần như cả đời tôi đều dành để theo đuổi những dòng mã kia, vì chúng mà tôi thậm chí còn đặc biệt chạy đến bãi biển Ngọc Thạch, tự sát vài lần, chỉ để nhìn thêm vài lần vào những ghi chép huyền bí kia. Đáng tiếc, cùng một phương pháp chỉ có tác dụng hai lần, sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa. Cho nên cô hiểu rồi chứ? Tôi không còn cách nào khác, tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể cố gắng dựa dẫm vào người khác. Tôi cố gắng tìm những người có khả năng sở hữu năng lực, chọn ra những người trông có vẻ thông minh nhất, tìm cách tiếp cận họ, dụ dỗ họ nghiên cứu những dòng mã kia, sau đó tranh thủ thời cơ thích hợp, dẫn dắt họ làm quen, thành lập nhóm. Tôi đã cố gắng như vậy, đặt nhiều hy vọng như vậy. Kết quả? Cô cũng biết rồi đấy, hai tên nhát gan kia lại bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Còn cách nào khác nữa chứ? Nói đến đây, người đàn ông lại bắt đầu lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Hình như hắn ta thực sự cảm thấy lời nói của mình rất có lý. Phương Diệp Tâm không thể tin vào tai mình. Cô ấy khó tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông rất lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, vậy thì họ? Biết lý do anh giết họ không? Nếu thực sự như anh nói, bí mật của những dòng mã kia hấp dẫn như vậy, tại sao họ lại phải dừng lại? Ban đầu cô ấy muốn nói bạn bè, nhưng nghĩ lại cô ấy lại cảm thấy cách nói này quá xúc phạm, nên cô ấy đã thay đổi cách diễn đạt. Người đàn ông dường như không chú ý đến điều này, chỉ tự mình nhún vai, còn vì lý do gì nữa? Nhát gan, tầm nhìn hạn hẹp, không có chí khí. Giống như hai người mắc chứng sợ biển nhìn thấy biển cả, bị giam cầm trong sự ích kỷ và khuyết điểm của bản thân. Đáng tiếc, lãng phí bộ não tốt như vậy. Sao anh lại nghĩ như vậy? Phương Diệp Tâm nhìn hắn ta, ánh mắt dò xét, là do cô ấy nói cho anh biết sao? Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt lóe lên vẻ hoang mang, ai? Phương Diệp Tâm, thôi bỏ đi, không có gì. Trong lòng lại xuất hiện dự cảm chẳng lành, cô ấy do dự thu hồi ánh mắt, không tiếp tục hỏi nữa. Bên kia, người đàn ông như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, lại vội vàng lên tiếng. À đúng rồi, để tránh hiểu lầm, tôi nghĩ mình vẫn nên nhấn mạnh lại một chút. Tuy rằng giết người là tổn thất bắt buộc, nhưng nếu như có cách nào để tránh tổn thất này, thì tôi vẫn rất sẵn sàng thực hiện. Cho nên đối với phương án của cô, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Vậy nên, ý kiến của tôi là, hay là chúng ta hợp tác lâu dài luôn đi? Vừa hợp tác, vừa cùng nhau giải mã, nếu như thực sự có thể tìm ra phương pháp chiết xuất tốt hơn, thì các người cũng không cần phải sống trong lo lắng nữa. Đúng không? Người đàn ông nghiêm túc đề nghị, giọng điệu nghe rất chân thành. Phương Diệp Tâm chỉ nhếch mép, trong lòng cô ấy chậm rãi hiện lên hai chữ. Nói dối. Tuyệt đối là nói dối. Hình Tri Nhất đã nói rồi, việc giết người của kẻ này phải tuân theo một trình tự nhất định, có con mồi có thể bỏ qua, nhưng cũng có con mồi nhất định phải giết. Việc đối phương biết rõ sự tồn tại của vòng lặp nhưng vẫn cố chấp đấu với Vân Tố trong vài vòng lặp liên tiếp cũng có thể chứng minh điều này. Tuy nhiên, trong lời nói vừa nãy, hắn ta lại không hề nhắc đến chuyện này. Nhưng cũng không sao. Dù sao thì tôi cũng không thực sự có 5 triệu. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, để tránh đối phương nhìn ra sơ hở, cô ấy vẫn giữ hình tượng mà hỏi lại, vậy những người đã chết thì sao? Anh định bỏ qua như vậy sao? Ban đầu cô ấy còn tưởng đối phương vì hợp tác sau này sẽ vẽ bánh vẽ trăng cho cô ấy. Ví dụ như nói dối là trong mã có năng lực đặt lại mạch thời gian, đợi sau khi giải mã xong thì có thể hồi sinh họ. Nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt lại chớp mắt, nói với giọng điệu khó hiểu, chứ còn sao nữa. Phương Diệp Tâm sững sờ, cô ấy nhìn vào mắt hắn ta, không hiểu sao, ngọn lửa vừa mới tắt trong lòng cô ấy lại bắt đầu bùng cháy. Chờ đã. Cô ấy tức đến mức muốn cười, vẻ mặt khó tin, anh đã giết 6 người. Chẳng lẽ đối với anh, chuyện này không có ý nghĩa gì sao? Hừm, nói như vậy thì không đúng. Người đàn ông hít một hơi, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt phiền muộn như thể bị đổ oan vô cớ, nhưng vấn đề là cho dù tôi không giết họ, thì vốn dĩ họ cũng sẽ chết mà. Phương Diệp Tâm, tại sao họ lại chết? Bởi vì con người ai rồi cũng sẽ chết mà. Người đàn ông kỳ quái nhìn cô ấy một cái, như thể cô ấy vừa mới hỏi một câu hỏi rất kỳ quái, ai cũng vậy, đều phải chết. Hơn nữa, vốn dĩ họ cũng không sống hạnh phúc lắm. Từng người một, không phải là cơ thể không khỏe mạnh, thì cũng là tinh thần không bình thường. Biết đâu không cần tôi ra tay, chưa đến 2 năm nữa họ cũng tự mình chết đi rồi. Nếu đã như vậy, thì tại sao lại không dùng cách có ý nghĩa hơn để chết đi? Sáng nghe đạo, chiều có thể chết, cũng đâu ai quy định là người nghe đạo phải là người chết, đúng không? Hơn nữa, đợi đến khi lấy được tất cả mã rồi, sự hạn chế không thể tự do diễn đạt với bên ngoài, có lẽ cũng có thể tìm được phương pháp giải quyết. Đến lúc đó chọn bừa một kỹ thuật chia sẻ ra ngoài, thay đổi thế giới. Vậy thì cái chết của họ không thể coi là giết người nữa, cô thấy có đúng không? Đây gọi là hy sinh cần thiết. Người đàn ông lẽ tự nhiên nói vừa tự mình gật đầu khẳng định. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu lên, định đợi câu trả lời của Phương Diệp Tâm, thì bỗng nghe thấy tiếng vèo, có thứ gì đó lạnh lẽo đập mạnh vào mặt hắn ta. Bây giờ hắn ta đang dùng phân thân, nên không cảm thấy đau, chỉ là bị đập cho hơi choáng. Thứ dùng để đập hắn ta rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch, hắn ta nhặt lên nhìn, mới phát hiện ra, đó chính là chiếc USB mà Phương Diệp Tâm cất giấu kỹ lưỡng trong tay lúc nãy. Hắn ta sờ sờ vết thương trên trán, bất lực thở dài một tiếng, thấy chưa, cho nên tôi mới không thích nói những chuyện này với các người. Đã nói rồi, nói hay không thì tôi cũng không sao, nhưng cô chắc chắn sẽ tức giận, lại còn không tin. Thấy chưa, tức giận thật rồi kìa. Hắn ta vừa nói, vừa theo bản năng vuốt ve chiếc USB kia vài lần. Chỉ tiếc là, bây giờ đang dùng phân thân, nên không cảm nhận được gì cả. Mặc dù không cảm nhận được, nhưng không ngăn cản việc hắn ta lưu luyến không muốn buông tay, miệng hắn ta tặc lưỡi cảm thán, thứ quan trọng như vậy, không sợ đập hỏng sao? Không sao. Chưa để hắn ta dứt lời, Phương Diệp Tâm đứng trước bàn bỗng nhiên lên tiếng. Hửm. Hắn ta dừng động tác vuốt ve lại, ngẩng phát đầu lên, có ý gì? Nghĩa đen đấy. Phương Diệp Tâm ôm túi sách của mình, giọng điệu nhẹ bẩn, dù sao cũng không phải là thật, đập hỏng cũng không tiếc. Người đàn ông lại sững sờ, ánh mắt hắn ta nhanh chóng chuyển động, sau đó lạnh lùng, cô lừa tôi. Không có. Phương Diệp Tâm lập tức nói, những gì tôi nên nói thì tôi đều đã nói. Chỉ là nói dối một chút thôi. Dù sao anh cũng đã nói rồi, thứ quan trọng như vậy, phải giữ gìn cẩn thận mà, đúng không? Người đàn ông, ý cô ta là, để tránh bị mình cướp đi, nên đã giấu đồ thật ở nơi khác sao? Hình như cũng hợp lý. Nhưng không hiểu sao, nhìn nụ cười như có như không trên mặt Phương Diệp Tâm, hắn ta luôn cảm thấy, hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Như thể đang chứng minh cho suy nghĩ của mình, hắn ta thấy Phương Diệp Tâm cử động. Cô ấy lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn lướt qua, như thể đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, hắn ta lại thấy cô ấy cười. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh muốn hỏi, chiếc USB thật kia đang ở đâu, đúng không? Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười trên mặt dường như càng thêm rạng rỡ. Đừng vội, lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Dù sao thì loại đồ này vẫn nên dùng với bản thể thì mới thú vị, anh thấy có đúng không? Có ý gì? Hắn ta không kiểm soát được mà trợn tròn mắt, dự cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó, người đàn ông mở mắt ra, thu hồi ý thức, cảnh giác nhìn xung quanh, theo bản năng hắn ta che chở chiếc máy tính trước mặt. Đột nhiên trở lại bản thể, ý thức vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng hắn ta không quan tâm đến chuyện này, chỉ không ngừng quan sát xung quanh, hơi thở hơi dồn dập. Đúng như Phương Diệp tâm đoán, lý do hắn ta chọn bãi đổ xe để gặp mặt, một phần lớn là vì như vậy thì bản thể của hắn ta sẽ dễ dàng ẩn nấp hơn. Giống như bây giờ, nơi hắn ta đang ở, chính là một cầu thang bộ yên tĩnh. Chính xác mà nói, là tầng 9 của một cầu thang bộ. Tầng 9 là tầng áp máy, sẽ không bỏ lỡ tiếng thang máy hoạt động. Nếu như có người đi lên từ bên dưới, thì hắn ta cũng có đủ thời gian để phản ứng. Không chỉ vậy, hắn ta còn đặc biệt trốn ở giữa cầu thang, dù sao thì hắn ta cũng có thể tự chữa lành vết thương. Nếu như gặp chuyện gì, hắn ta có thể trực tiếp nhảy qua lan can, nhanh hơn là chạy bộ. Tuy rằng thực ra hắn ta không nghĩ là mình sẽ bị tìm thấy. Dù sao đây cũng là khu dân cư, cho dù có thể xác định được phạm vi, thì việc tìm kiếm từng tòa nhà, từng tầng lầu cũng phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa bản thân hắn ta lại có sự hiện diện thấp. Tuy nói như vậy, nhưng nhớ đến lời nói của Phương Diệp Tâm lúc nãy, hắn ta vẫn cảm thấy không thể lơ là. Hắn ta vừa định đổi sang chỗ khác, thì bỗng nhiên dừng lại. Bên dưới, thực sự truyền đến tiếng động. Tiếng bước chân, rất nhẹ, nghe như thể đang cố ý hạ thấp âm thanh. Hắn ta cẩn thận thò đầu ra, nhìn xuống dưới qua khe hở của lan can, thì thấy hình như có hơn một bóng người đang lắc lư ở khoảng tầng 7. Vì lúc này đang ở trong phạm vi gây nhiễu của Phương Diệp Tâm, cho nên hắn ta không thể phân biệt được cụ thể là ai. Vì cẩn thận, người đàn ông vẫn cất máy tính đi, nín thở, lặng lẽ đi lên lầu. Đi được vài bước, hắn ta lại nghe thấy tiếng thang máy, tiếng tinh vang lên trên đầu, sau đó là tiếng cửa chống cháy ở tầng 10 bị đẩy ra. Người đàn ông cau mày, do dự một lúc, sau đó nhanh chóng quyết định, đặt máy tính lên đầu, giảm bớt sự hiện diện, đứng im tại chỗ. Vài giây sau, trên đầu cũng truyền đến tiếng bước chân. Lại có hai người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. May mà họ không cầm điện thoại. Không, nói chính xác là có mang theo điện thoại. Chỉ là không cầm trên tay thôi. Hai người kia là một nam một nữ, trên người đều đeo một chiếc ba lô màu đen to. Cô gái thả tay phải xuống, nắm hờ thành quyền, như thể đang giấu thứ gì đó, còn chàng trai thì đi tập tễnh, tay phải cầm một chiếc điện thoại, ngón tay anh ta đang gõ lạch cạch trên màn hình, như thể đang trả lời tin nhắn. Người đàn ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, di chuyển từng bước một, chậm rãi đi lên lầu, trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn. Hắn ta đã từng gặp qua hai người này. Một người là đồng loại vừa mới chuyển đến chung cư vào ngày 1 tháng 2, theo như ghi chép trong bản ghi nhớ, năng lực của anh ta là dự đoán, ở vòng lập trước không hiểu sao anh ta lại lái xe đến tông vào mình, có vẻ như cũng có thể xác định vị trí. Người kia là bạn của cô nàng phiền phức kia, vì luôn ở trong phạm vi bao phủ của cô nàng phiền phức kia, cho nên hắn ta cũng không có cơ hội tìm hiểu, nhưng nhìn thì cũng biết là không có năng lực gì ghê gớm. Vấn đề là, tại sao họ lại đến đây? Những người bên dưới kia là ai? Là vì người dự đoán kia sao? Cho nên họ mới có thể xác định được vị trí của hắn ta. Họ lén lút như vậy, là muốn làm gì, sao chép chiến thuật tấn công bản thể ở vòng lập trước sao? Còn có, lời nói của Phương Diệp Tâm lúc nãy rốt cuộc là có ý gì? Người đàn ông cau mày, vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, hắn ta lại thấy hai người kia như thể cũng gặp phải khó khăn, cúi đầu thảo luận nhỏ giọng, anh chắc chắn là ở đây chứ? Chắc chắn rồi, cảm giác của tôi không thể sai được. Chính là ở tòa nhà này. Nhưng Vân Tố nói là ở vòng lập trước anh luôn nhận nhầm. Nói bao nhiêu lần rồi, đó là vì trong không gian dị thường tôi không phân biệt được phân thân và người thật. Ở bên ngoài thì không thể nhận nhầm được. À đợi đã, người bên dưới gửi tin nhắn đến rồi. Họ nói. Ơ kìa. Người đàn ông không giải thích nữa, mà là trực tiếp mở máy quay, giơ điện thoại lên, vừa quay vừa oán giận, cô nhóc Vân Tố kia cũng vậy. Chuyện quan trọng như vậy, mà đến bây giờ mới nói. Cái gì, cái gì? Cô gái bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy vẫn lập tức tiến lại gần, lúc cử động, nắm tay phải của cô ấy hơi lỏng ra, vừa hay để lộ thứ đang giấu trong lòng bàn tay. Một chiếc USB, màu trắng đen, vỏ bên ngoài có hình đôi cánh nhỏ. Đừng vội, lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Dù sao thì loại đồ này vẫn nên dùng với bản thể thì mới thú vị, anh thấy có đúng không? Lời nói của Phương Diệp Tâm lại hiện lên trong đầu, người đàn ông nín thở. Hắn ta đã biết mục đích của họ rồi. Đàm phán gì đó đều là giả, mục đích thực sự của họ là nhắm vào bản thể của hắn ta. Họ muốn dùng chiếc USB kia để phế năng lực bản thể của hắn ta. Một khi họ thành công cho dù chỉ là một giây, thì hắn ta cũng sẽ xong đời. Không còn sự che chở của năng lực, hắn ta có gì khác biệt so với con sâu bọ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Nhịp tim hắn ta lập tức loạn nhịp, ngẩng đầu lên lại, thì thấy chàng trai đi tập tỉnh kia đang giơ điện thoại lên quan sát xung quanh, ống kính theo đó mà chậm rãi di chuyển, sắp sửa quét đến vị trí của hắn ta. Không có thời gian suy nghĩ, người đàn ông cắn răng, trước khi bị phát hiện, hắn ta quyết đoán đứng dậy, ôm laptop chạy lên lầu. Hắn ta chạy thẳng lên tầng 10, đẩy cửa chống cháy ra, sau khi chạy vào trong lại nhanh chóng dùng cơ thể chặn cửa lại, đầu óc vẫn đang nhanh chóng hoạt động. Bây giờ phải làm sao? Chắc chắn không thể đối đầu trực diện, một khi thất bại là chết chắc, chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Nhưng bên kia đông người, lại còn biết dùng máy quay, cả hai bên đều có năng lực ngắt quãng, nếu như cứ thế xông ra ngoài thì chắc là không thoát được. Đúng rồi, dùng phân thân. Phân thân có thể gây nhiễu và che chắn. Nhưng phân thân ở hiện thực không có chức năng mô phỏng. Muốn phát huy tác dụng gây nhiễu của chúng thì chỉ có thể dựa vào cái kia. Trong khoảnh khắc, người đàn ông đã quyết định. Hắn ta nhanh chóng mở laptop ra, gõ bàn phím như gió. Trong cõi vô hình, vách ngăn vô hình như những con sóng lan rộng, phát ra tiếng động nhỏ bé gần như không thể nghe thấy. Hình Tri Nhất đang cố gắng đẩy cửa như thể nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên dừng lại. Chung Yểu bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, anh ta chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu suỵt, sau đó chỉ tay vào khóa cửa chống cháy trước mặt, ánh mắt ẩn ý, Chung Yểu nhìn theo hướng tay anh ta, sau đó kinh ngạc nhướng mày. Chỉ thấy vị trí đáng lẽ phải là khóa cửa, lúc này chỉ còn lại một đống lỗ hổng. Gần như cùng lúc đó, Kiều Đăng Chí đang giả vờ đi lại ở tầng 7 như thể cảm ứng được điều gì đó, cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Lâm Thương Thương bên cạnh lập tức quay đầu lại, theo bản năng hỏi, sao vậy? Đến rồi. Chưa để Kiều Đăng Chí kịp lên tiếng, Vân Tố bên kia đã thấp giọng nói, cũng ra hiệu cho hai người nhìn khóa cửa chống cháy bên cạnh. Khóa cửa biến mất. Họ đã ở trong không gian dị thường. Lâm Thương Thương giật mình, thấy vậy anh ấy lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Phương Diệp Tâm. Vừa mới gửi xong, anh ấy đã nghe thấy tiếng thang máy hoạt động vang lên từ phía bên kia bức tường, như thể có người đang đi xuống bằng thang máy. Tôi đi xem thử. Sau một khoảng thời gian ngắn nhìn nhau, Kiều Đăng Chí tiên phong lên tiếng. Nói xong anh liền chạy xuống cầu thang. Anh vừa mới chạy đi, những người còn lại đã nghe thấy tiếng động lộn xộn trên đầu, tiếng cửa chống cháy bị đẩy ra, tiếng người bị ngã, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã. Hai người ở lại tầng 7 vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy hai bóng người đang vội vàng chạy xuống cầu thang, nhìn lướt qua thì thấy ngoại hình và quần áo của họ gần như giống hệt nhau, phía sau là Hình Tri Nhất đang loạn choạng đuổi theo và Chung Yểu cầm USB với vẻ mặt giận dữ. Ngay khoảnh khắc vài người bắt gặp ánh mắt của nhau, Hình Tri Nhất lập tức hét lên, chặn họ lại. Có một người là thật. Ai? Thấy hai bóng người giống hệt nhau chạy đến gần, Lâm Thương Thương lộ ra vẻ mặt hoang mang đúng lúc, cuối cùng anh ta cắn răng, quyết đoán xông về phía người gần anh ta nhất. Anh ta vừa mới lao đến, Vân Tố cũng xông lên. Đúng lúc này, Hình Tri Nhất và Chung Yểu cũng đuổi đến, không nói một lời cũng nhào lên đè người kia xuống đất. Người đàn ông bị đè dưới đất không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn sang với vẻ mặt giận dữ. Vân Tố nắm lấy cầm hắn ta nhìn kỹ, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Bắt đúng rồi. Cô ấy nhỏ giọng nói, cái này là giả. Những người còn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Lâm Thương Thương thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, tôi còn tưởng mình chọn nhầm. Yên tâm đi, Diệp Tâm không phải đã nói rồi sao? Trên cơ sở đảm bảo an toàn, thì kẻ đó sợ anh nhất, người ở gần anh chắc chắn không phải là thật. Chung Yểu vừa nói, vừa tranh thủ xoa xoa mặt. Vừa nãy giữ vẻ mặt dữ tợn quá lâu, cô ấy cảm thấy mặt mình hơi cứng. Lâm Thương Thương nhìn xung quanh một vòng, vẫn còn chút lo lắng. Anh ấy hạ thấp giọng nói, vậy người thật đâu? Sẽ không phải vẫn còn ở gần đây chứ? Chắc là chạy xa rồi. Hình Tri Nhất khẳng định, chạy về phía đông. Được, lát nữa chúng ta đi tìm. Lâm Thương Thương vội vàng gật đầu, lấy sợi dây đã chuẩn bị từ trước ra định trói phân thân trước mặt lại, nhưng vừa mới ra tay, anh ấy đã bị Chung Yểu đẩy ra. Anh tránh ra đi, để bọn em làm. Cô ấy thuận tay nhét chiếc USB vào túi, giật lấy sợi dây, bất nhẫn đuổi người, anh đi làm việc của anh đi. Lâm Thương Thương nhìn cô ấy một cái, bất lực gật đầu, anh ta đi sang bên cạnh hai bước, thử chạm vào bức tường. Ngay sau đó, anh ta hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Không ngờ vừa mới diễn, thì giọng nói của Kiều Đăng Chí lại vang lên từ dưới lầu, nghe rất thảm thiết, ai đó giúp tôi với. Trong thang máy là phân thân. Nó đang dùng dây thừng quất tôi. Ai đó? Lâm Thương Thương đột ngột mở mắt ra, theo bản năng anh ấy nhìn xuống dưới. Thấy vậy, Hình Tri nhất thở dài, loạng choạng đứng dậy, bình tĩnh nói với anh ấy, anh đừng động đậy, để tôi đi xem thử. Nói xong anh liền đi xuống cầu thang, nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại Chung Yểu và Vân Tố, hai người họ cùng nhau đè lên phân thân kia, tiếp tục trói nó lại. Trong quá trình đó, chiếc ba lô trên người họ không ngừng lắc lư, phát ra tiếng va chạm của những viên đá. Trói xong, hai người họ ngẩng đầu lên, thì thấy Lâm Thương Thương vẫn đứng im tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào tường, nhắm mắt. Những đường nét màu xanh lá cây gần như không thể nhìn thấy đang lặng lẽ chui ra từ đầu ngón tay anh ấy, chui vào bức tường trước mặt, giống như mực đổ vào nước, trong chớp mắt đã biến mất. Hai người họ nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên sự bất an. Cuối cùng Chung Yểu là người bình tĩnh trở lại trước, cô ấy vỗ vỗ lên cánh tay Vân Tố để an ủi, đừng lo lắng. Cô ấy thấp giọng nói, cùng lắm là lấy kinh nghiệm, lần sau làm lại. Vân Tố không nói gì, chỉ mím môi gật đầu. Cô ấy hít sâu một hơi để tự điều chỉnh tâm trạng, ký ức hiện lên trong đầu, cô ấy nhớ đến lời nói của Phương Diệp Tâm trước khi đi gặp mặt lúc nãy, cô ấy đã nói rõ ràng, từng chữ một trước mặt mọi người. Đầu tiên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta lần này không phải là bản thân tên sát nhân, mà là chính phân thân của hắn ta, điểm này phải xác định rõ ràng. Nhưng tham khảo kinh nghiệm trước đây, rõ ràng, hắn ta hiếm khi thả cả chính phân thân ra cùng lúc. Điều này có nghĩa là, chúng ta phải tự mình tạo ra hoàn cảnh phù hợp. Phải khiến hắn ta cảm thấy, trong hoàn cảnh hiện tại, việc thả phân thân ra là cần thiết, cũng là cách giải quyết tốt nhất. Nói cách khác là, tạo ra cảm giác áp lực cho hắn ta. Cảm giác áp lực khiến hắn ta phải làm vậy. Cho nên, trong cuộc gặp mặt lần này, trước tiên tôi sẽ giả vờ nói là bên chúng ta có chiếc USB chứa năng lực ngắt quãng, cố gắng gây áp lực về mặt tinh thần trước. Tiếp theo, chính là cần mọi người phối hợp, lúc tôi kéo dài sự chú ý của hắn ta, thì mọi người phải kịp thời tìm ra bản thể của hắn ta và giả vờ bao vây để biến sự đe dọa này thành sự thật. Nhưng chú ý, lúc bao vây cũng không thể bao vây quá kín. Phải để lộ ra sơ hở. Ít nhất cũng phải khiến hắn ta cảm thấy mình vẫn còn cơ hội thoát thân. Mà cách thoát thân này chính là thả phân thân trong tay ra. Trong ký ức, Phương Diệp Tâm đang nghiêm túc giải thích kế hoạch bỗng nhiên búng tay, PowerPoint phía sau tự động chuyển sang trang tiếp theo, lộ ra một dòng chữ to, điểm 2, lợi dụng và kiểm soát không gian dị thường, gần như ngay lúc PowerPoint vừa mới chuyển trang, giọng nói của Phương Diệp Tâm lại vang lên, đồng thời, để thuận tiện cho việc tiến hành kế hoạch bắt giữ sau đó, trong lúc lừa gạt phân thân, chúng ta còn phải làm thêm một việc nữa, đó là lừa gạt không gian của hắn ta. Muốn phát huy tác dụng gây nhiễu của phân thân thì phải dựa vào sự hỗ trợ của không gian dị thường. Cho nên về lý thuyết, chúng ta nên có thể lừa gạt được cả hai kỹ năng này cùng lúc, chuyện này không cần phải lo lắng. Mà theo như ghi chép của quả hạch, thì không thể tồn tại nhiều không gian dị thường cùng lúc. Nếu như trong trường hợp đã có một không gian dị thường, mà lại muốn tạo ra một không gian dị thường khác, thì hai không gian sẽ tự động liên kết với nhau, và bao phủ toàn bộ khu vực cách biệt thực sự tồn tại giữa hai không gian, tạo thành một không gian mới lớn hơn. Nhưng tôi không chắc chắn là sau khi không gian mới được mở ra, thì có tự động bao gồm mọi người hay không. Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao thì mọi người cũng có thể tự mình vào đây. Sau khi vào đây nhớ gửi tin nhắn cho tôi nhé, đừng quên là điện thoại trong không gian có thể liên lạc với nhau. So sánh thì, vấn đề tiếp theo càng quan trọng hơn. Đó là làm thế nào để kiểm soát ngược lại, sau khi lừa gạt được không gian của hắn ta, thì tiếp tục kiểm soát, tăng cường lợi thế. PowerPoint trong ký ức lại chuyển sang trang tiếp theo. Cùng với tiếng búng tay của Phương Diệp Tâm, hình ảnh đơn của Lâm Thương Thương xuất hiện trên PowerPoint dưới dạng hoạt ảnh xoay tròn, hiệu ứng quê mùa nhưng rất chói lóa, nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng Phương Diệp Tâm rất coi trọng bước này, ngay cả tên của anh ấy cũng được viết bằng phông chữ nghệ thuật màu vàng kim. Trước đây tôi đã từng làm thí nghiệm về năng lực với anh Thương Thương rồi, nhìn từ kết quả, ít nhất có thể xác định được hai chuyện. Thứ nhất, trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với yếu tố liên quan đến năng lực, thì anh ấy có thể cưỡng bức ngắt quãng năng lực đã được kích hoạt, cho dù là bị động hay là chủ động. Nếu như trực tiếp tiếp xúc với người sở hữu năng lực, thì cũng có thể ngắt quãng quá trình thi triển phép thuật. Còn về hiệu quả cưỡng bức biến người khác trở lại bình thường mà Vân Tố nói, vì thiếu điều kiện thí nghiệm cần thiết, nên chúng tôi không thể tái hiện thành công. Cho nên để chắc chắn, không khuyên mọi người sử dụng cách này để tấn công, tạm thời không thảo luận. Thứ hai, chính là khi người khác muốn thu hồi năng lực đã được phát động, thì anh ấy cũng có thể can thiệp, cưỡng bức ngắt quãng quá trình thu hồi. Ví dụ như, nếu như tôi chủ động kích hoạt năng lực tủ lạnh, lấy đồ từ chỗ người khác, thì lúc tôi cố gắng hủy bỏ hiệu quả năng lực, trả đồ trở lại, anh ấy có thể trực tiếp ngăn cản tôi. Một khi ngăn cản thành công, thì ít nhất trong nửa tiếng tiếp theo, tôi không thể tiếp tục thực hiện hành động trả lại. Nói cách khác, là anh ấy không những có thể hủy bỏ năng lực của người khác, mà còn có thể hủy bỏ việc hủy bỏ của người khác. Bình thường thì hiệu quả năng lực có thể kéo dài nửa tiếng, nhưng vì thời gian trong không gian dị thường sẽ không thay đổi, nên cũng đồng nghĩa với việc không có giới hạn thời gian. Mà đây mới chính là mấu chốt của kế hoạch lần này. Cũng là điểm mấu chốt mà chúng ta cần phải đánh cuộc. Lại là một tiếng búng tay, PowerPoint lại chuyển sang trang khác, lần này xuất hiện trên màn hình là một biểu tượng cấm rất to. Để giúp họ dễ hiểu, Phương Diệp Tâm cũng giải thích thêm, nói một cách đơn giản, mục đích của bước đầu tiên chính là tạo ra nguy hiểm cho đối phương, buộc hắn ta phải tự bảo vệ bản thân. Vấn đề là, sau khi tự bảo vệ bản thân thành công lần đầu tiên, cho dù đối phương có nhìn thấu lời nói dối của chúng ta hay không, thì rất có thể hắn ta sẽ nảy sinh ý nghĩ hủy bỏ không gian dị thường rồi chạy trốn. Mà điều chúng ta muốn đánh cuộc, chính là khi anh Thương ở trong không gian dị thường, thì anh ấy có thể làm theo cách cũ, trực tiếp ngắt quãng hành động hủy bỏ của đối phương hay không. Nếu như không được, rất tiếc, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng nếu như được, vậy thì có nghĩa là, trong khoảng thời gian tiếp theo. Cùng với tiếng búng tay cuối cùng, PowerPoint cuối cùng cũng đến trang cuối cùng. Nhưng trên màn hình lại không có bất kỳ chữ viết hay hình ảnh nào, chỉ có một mẫu trống không. Mọi thứ đều rất nhạt nhòa. Chỉ có giọng nói của Phương Diệp Tâm, rất rõ ràng và đáng nhớ. Tôi đi. Thành công rồi. Giọng nói kinh ngạc của Lâm Thương Thương vang lên trong cầu thang bộ, Vân Tố trợn tròn mắt, vội vàng quay đầu lại nhìn, gần như cùng lúc đó, câu nói cuối cùng của Phương Diệp Tâm trong ký ức, vượt qua thời gian, rơi vào tai cô ấy. Vậy thì có nghĩa là, trong khoảng thời gian tiếp theo, không gian dị thường của hắn ta sẽ trở thành sân nhà của chúng ta. Bởi vì trong trò chơi này, hắn ta là con mồi. Còn chúng ta là đồ tể. Chật. Phiền phức. Lần này, hình như thực sự hơi phiền phức rồi. Cùng lúc đó, bên kia, người đàn ông vừa mới thoát khỏi vòng vây đang trốn trong bóng tối của góc tòa nhà, không ngừng thao tác chiếc máy tính trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên bực bội. Hình như thao tác bị lỗi. Cho dù làm thế nào, hắn ta cũng không thể hủy bỏ không gian hiện tại. Thậm chí hắn ta còn không tin mà cưỡng bức rút chiếc USB đang cắm vào máy tính ra, vẫn không có tác dụng gì. Hiệu quả này là do tên phụ thuộc kia. Người đàn ông cau mày suy nghĩ một lúc, nhanh chóng xác định thủ phạm. Lâm Thương Thương, kẻ phụ thuộc có năng lực ngắt quãng. Đúng vậy, như vậy thì hợp lý rồi. Cô nàng phiền phức kia từng nói, cô ta ở vòng lập trước đã dùng tủ lạnh để truyền tin cho bản thân cô ta ở vòng lập này, chắc chắn trong đó có cả năng lực của kẻ phụ thuộc cô ta. Trong mấy ngày qua, chắc chắn họ đã thử nghiệm năng lực của kẻ phụ thuộc cô ta nhiều lần, từ đó mới phát triển ra cách sử dụng mới. Phiền phức thật. Nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt trước mặt, người đàn ông không biết lần thứ bao nhiêu thở dài trong lòng. Cho nên ở vòng lập trước hắn ta mới luôn tránh để người lập lại tiếp xúc với những đồng loại khác, cũng không muốn tiết lộ năng lực của tên phụ thuộc kia quá sớm. Nếu như thực sự có thể phá vỡ vòng lập thì cũng thôi đi, một khi thất bại, tình hình sẽ trở nên rất khó xử. Giống như bây giờ. Rõ ràng là không gian dị thường do chính hắn ta mở ra. Nhưng bây giờ hắn ta lại không thể tự mình đóng lại. Điều này có gì khác biệt so với việc bị mắc kẹt trong đây chứ? Nhận ra điều này, sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên khó coi. Tệ hơn là, vì quá tin tưởng vào khả năng điều khiển của mình, nên trước đây hắn ta chưa từng nghiêm túc tìm hiểu cách thoát khỏi không gian dị thường này, hắn ta chỉ biết đại khái là liên quan đến một trò chơi điện tử nào đó. Tên trò chơi cụ thể và cơ chế hoạt động, hắn ta cũng không biết. Hắn ta luôn lười biếng lãng phí thời gian vào loại sở thích tầm thường này. Tuy nhiên, lúc này, sự không hứng thú này vô hình trung lại khiến tình hình hiện tại thêm tồi tệ. Bởi vì theo như bản ghi nhớ của hắn ta, đám người tầm thường kia ngược lại biết cách thoát khỏi chính xác. Thật là hèn mà. Từng người một đều là những kẻ hèn. Người đàn ông càng nghĩ càng tức, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được mà chửi thề. Nhưng vừa mới lên tiếng, cầm hắn ta đột nhiên bị lệch sang một bên một cách không kiểm soát được, lời chửi thề không thốt ra được, ngược lại còn cắn trúng lưỡi, đau đến nỗi hắn ta nhíu mày, càng thêm tức giận. Thôi được rồi, bình tĩnh, bây giờ tức giận cũng vô ích, vẫn nên nghĩ xem phải làm sao, nhất định phải có cách giải quyết, đúng không? Đúng, phải bình tĩnh. Bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng. Hắn ta lặng lẽ nhắm mắt lại, hít thở sâu hai lần, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã bình tĩnh hơn không ít. Ánh mắt hắn ta rơi vào màn hình trước mặt, hắn ta ôm má, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Đầu tiên, vẫn là câu nói đó, không thể đối đầu trực diện. Bên kia đông người, lại còn có cả USB có thể ngắt quãng năng lực và người có thể ngắt quãng năng lực. Nếu như thực sự phải đối đầu, tuy rằng chưa chắc đã thua, nhưng rủi ro vẫn là quá lớn, một khi thất bại, thì sẽ thực sự không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Cách an toàn nhất, dường như chỉ có thể là bắt riêng lẻ. Mục tiêu tốt nhất chắc chắn là tên phụ thuộc có năng lực ngắt quãng kia, nhưng điều này rất khó thực hiện, bởi vì bây giờ chắc chắn anh ta là mục tiêu bảo vệ chủ yếu của đám người kia. Hơn nữa bây giờ hắn ta không biết phạm vi năng lực của anh ta, vẫn có rủi ro bị phản công. Vậy thì chỉ có thể lựa chọn phương án khác, tìm những người đang ở một mình.

ra hiệu, nhưng làm sao tôi biết được, cô không phải đang lừa tôi. Như thể đã nhận ra ánh mắt của cô ấy, người phụ nữ vội vàng thu hồi những sợi chỉ màu xanh lá cây đang chữa lành trở lại. Cô ta lại nhìn Phương Diệp Tâm một cái, lại nhìn người đàn ông bên dưới, như thể cô ta đã quyết tâm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cùng với đó là giọng nói càng thêm kiên định, tôi xin thề dưới danh nghĩa của dòng họ Gajajia, nếu như tôi nói dối nửa lời, thì cả dòng họ sẽ tuyệt tử. Sau khi người phụ nữ nói xong chữ cuối cùng, căn phòng lại chìm vào im lặng. Người đàn ông không thể nói chuyện, nếu như hắn ta có thể nói, thì nhìn vẻ mặt của hắn ta là biết hắn ta đã mắng chửi tới tấp rồi, còn người phụ nữ thì trông có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời của Phương Diệp Tâm, đôi mắt vô hồn trợn tròn, nhìn có vẻ như đang làm nũng, nhưng vì bản thân cô ta giả người quá rõ ràng, nên ngược lại trông rất kỳ lạ. Còn về Phương Diệp Tâm hoàn toàn bị câu nói của người phụ nữ kia khiến cho câm nín, đầu óc cô ấy vẫn còn choáng váng, nhất thời cô ấy không biết nên nói gì. May mà cô ấy nhanh chóng điều chỉnh trở lại, nhanh chóng thoát khỏi cú sốc mang tên Gajajia, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ, có nghĩa là cô sẽ giúp tôi dứt hắn ta, đúng không? Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh ba chữ dứt hắn ta, không ngoài dự đoán cô ấy nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông càng thêm tái nhợt. Người phụ nữ lại không do dự gì mà gật đầu biểu thị, Phương Diệp Tâm tiếp tục hỏi, dứt hắn ta xong thì sao? Cô định cấy vào người tôi sao? Người phụ nữ do dự một chút, vẫn thành thật gật đầu. Phương Diệp Tâm ồ lên một tiếng như thể hiểu ra, hóa ra là vậy, cho nên cô mới nói là thay chậu à, tức là cô nhất định phải ký sinh lên ai đó đúng không? Không phải hắn ta thì là tôi. Khóe môi của người phụ nữ giật giật, cô ta lại nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cô ta lại điều khiển miệng của người đàn ông, thấp giọng nói, tôi chỉ muốn làm phu nhân huyện trưởng. Ai là huyện trưởng thì tôi không quan tâm. Phương Diệp Tâm, phải nói là cô rất giỏi trong việc chọn lời thoại đấy. Cô ấy vô thức gõ gõ cán búa, trong mắt cô ấy nhanh chóng lóe lên vẻ suy tư, nhanh chóng sau đó cô ấy quyết định, thôi bỏ đi, tôi không muốn giúp cô làm gì cả. Tôi không cần cô nuôi. Tôi là người có tay có chân, tôi có lòng tự trọng, tôi sẽ tự lực cánh sinh. Người phụ nữ lập tức lên tiếng, khẳng định nói xong cô ta dừng lại một chút, cúi đầu bổ sung thêm một câu, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ mong cô đưa tôi đi. Phương Diệp Tâm, nếu như tự lực cánh sinh mà cô nói, là chỉ việc tự mình giết người. Tất nhiên là không rồi. Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là loại phụ nữ hèn hạ như vậy sao? Người phụ nữ ngắt lời cô ấy trước khi cô ấy dứt lời, vội vàng biểu thị, cô ta lại nhấn mạnh lại một lần nữa, vốn dĩ nên có cách giải quyết tốt hơn. Phương Diệp Tâm lại không nói gì nữa, như thể đang phân vân. Thấy vậy, người phụ nữ vội vàng bổ sung thêm một câu, tôi có thể dẫn cô đến một thế giới rộng lớn hơn. Phương Diệp Tâm có chút ngạc nhiên nhìn cô ta, nhanh chóng sau đó cô ấy hiểu ra, cô ta đang nói đến nội dung của những ẩn mã kia, lập tức lắc đầu, thôi bỏ đi, tôi không hứng thú với những thứ đó. Trong thế giới kỳ diệu kia, thời gian là dòng sông chảy ngược, giấc mơ là con chim trong lòng, tâm hồn được chế tạo thành áo choàng, ai cũng có thể nhìn thấy. Chưa để cô ấy dứt lời, người phụ nữ kia đã cướp lời, cô ta giảm tốc độ nói, nhưng lại nâng cao giọng điệu, chỉ cần đi ngược dòng sông, thì tất cả những điều đáng tiếc đều có thể được bù đắp. Chỉ cần cẩn thận không mở cửa lòng, thì tất cả giấc mơ đều nằm trong tay. Áo choàng có thể không đẹp, nhưng trên áo choàng của mỗi người luôn có những lỗ hổng, giống như trái tim thiên thủng bách khổng của họ, nhưng không sao cả, ở đây có người thợ may giỏi nhất, họ sẽ giúp cô vá lại tất cả vết thương, như vậy thì trái tim của cô và áo choàng đều trở nên hoàn hảo, gió thổi vào thì sẽ phồng lên, giống như cánh buồm sắp ra khơi. Đoạn này rất dài, nhưng người phụ nữ lại nói rất nghiêm túc, cô ta nói từng chữ một, như thể sợ người khác bỏ lỡ bất kỳ một lời miêu tả nào. Phương Diệp Tâm không biết đoạn này lấy từ đâu ra, nhưng cô ấy đại khái hiểu ý của người phụ nữ rồi. Sự hiểu biết mơ hồ này khiến cô ấy lại chìm vào im lặng, cuối cùng người phụ nữ đã đọc xong lời thoại nhìn cô ấy, im lặng một lúc, lại mở miệng lần nữa. Khác biệt là, lần này cô ta mở, là miệng của chính mình. Giọng nói khàn khàn, khó nhọc vang lên từ cổ họng cô ta, ngập ngừng, âm lượng nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Nhưng lời nói cô ta thốt ra, vẫn truyền đến tai Phương Diệp Tâm một cách rõ ràng. Cô ta nói, tôi, lần trước gặp cô, trái tim cô, là trống rỗng. Cho đến bây giờ, vẫn vậy. Cô thực sự, không định, lấp đầy nó sao? Lời nói quen thuộc, hình như cô ấy đã từng nghe ở đâu đó. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta với vẻ mặt kinh ngạc, sự lung lay trong mắt cô ấy, dường như càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên, ngay lúc cô ấy định nói gì đó, ánh mắt cô ấy vô tình lướt qua gương mặt của người đàn ông, cô ấy bỗng nhiên dừng lại. Anh ta làm sao vậy? Phương Diệp Tâm theo bản năng hỏi, lông mày cô ấy nhíu chặt. Cô ấy không chắc chắn là do mình nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia lúc này rõ ràng là không đúng. Trông nó trống rỗng, thậm chí còn hơi lơ đãng. Như thể đang hưởng ứng nỗi lo lắng của cô ấy, người phụ nữ kia cũng cúi đầu nhìn xuống dưới, Sau đó cô ta thấp giọng ái chà một tiếng, có vẻ hơi hoảng loạn. Phương Diệp Tâm lập tức hỏi, anh ta làm sao vậy? Chết rồi sao? Hay là không phải? Đáp lại cô ấy là lời nói hơi bối rối của người phụ nữ. Có lẽ là do thấy nói chuyện quá khó khăn, nên lúc trả lời chuyện này, cô ta vẫn dùng miệng của người đàn ông, động tác điều khiển còn linh hoạt hơn trước đây, lời nói thốt ra cũng trôi chảy hơn, anh ta không chết. Anh ta chỉ là không còn ở đây nữa. Hồn của anh ta không còn ở đây nữa. Hồn? Là muốn nói đến ý thức của người đàn ông sao? Trong tình huống này, trong tình huống hoàn toàn bị địch nhân kiểm soát, hắn ta lại lựa chọn chuyển ý thức của mình đi. Nhận ra điều này, sắc mặt của Phương Diệp Tâm lập tức thay đổi, cô ấy lập tức đứng dậy lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho Lâm Thương Thương. Alo, Thương Thương. Nghe này, tình huống khẩn cấp. Đúng vậy, chính là tình huống mà em đã nói với anh lúc trước đấy. Dừng tất cả mọi việc lại, nhanh chóng đi tìm hắn ta, nhớ kỹ phải nhanh lên, nếu không thì không kịp đâu. Sau khi gọi điện thoại một cách mơ hồ, Phương Diệp Tâm mới như thể hơi yên tâm lại. Cô ấy thở dài một hơi với vẻ mặt phức tạp, lại nhìn người phía sau. Người phụ nữ vẫn yên lặng đứng im tại chỗ, thậm chí không hề thay đổi tư thế. Chỉ là ngay lúc bắt gặp ánh mắt của Phương Diệp Tâm, cô ta theo bản năng ngẩng đầu lên, không hề che giấu sự mong chờ câu trả lời của Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm lặng lặng nhìn cô ta một lúc, sau đó bỗng nhiên lên tiếng, vì anh ta đã không còn ở đây nữa rồi, nên chắc là cô có thể nói chuyện bình thường rồi đúng không? Người phụ nữ rõ ràng sững sờ. Đừng giả vờ nữa, tôi biết là cô có thể nói chuyện bình thường. Phương Diệp Tâm đưa tay lên xoa xoa mặt, vẻ mặt vô cảm nói, tuy rằng tôi không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, nhưng trong đầu tôi vẫn còn vài ấn tượng. Tôi nhớ, năm đó để làm mẹ tôi, cô đã lừa gạt tôi không ít lần. Hơn nữa sau khi tôi trở về từ bãi biển Ngọc Thạch, cô còn bám theo tôi rất lâu, luôn nói chuyện với tôi. Cô ấy nhìn người phụ nữ một cái, tôi không nhớ là lúc đó cô lại bị hạn chế trong việc diễn đạt như vậy. Đáp lại cô ấy, chỉ là ánh mắt im lặng của người phụ nữ. Không biết bao lâu sau, cô ta lại nhẹ nhàng cười. Không phải là cười bằng gương mặt của người đàn ông, mà là cười bằng gương mặt trắng bệch, gầy gò của chính mình, chậm rãi lộ ra nụ cười khô khốc. Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi. Cô ta khó nhọc thốt ra từ cổ họng, vẫn ngập ngừng, giọng nói yếu ớt, nhưng có một điều cô nhầm rồi. Lúc đó người đi theo cô trở về nhà không phải là tôi, mà là cơ thể của tôi. Không có ai nuôi dưỡng tôi, nên tôi không thể di chuyển được. Cũng không thể rời khỏi nơi đó. Nghe thì vô lý, nhưng lại là sự thật. Cơ thể. Phương Diệp Tâm theo bản năng cau mày, những sợi chỉ màu xanh lá cây kỳ lạ từng ám ảnh tuổi thơ của cô ấy lại hiện lên trong đầu, khiến cô ấy càng thêm cau mày. Là nói đến con sâu màu xanh lá cây mà lúc đó tôi nhìn thấy sao? Cái đó thì tôi còn nhớ. Chỉ là sau đó không nhìn thấy nữa. Đó là vì chúng đều chết rồi. Héo rồi. Người phụ nữ thấp giọng nói, cúi đầu xuống, tôi chỉ có thể một mình, tiếp tục chờ đợi ở nơi đó. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được thứ này. Nói đến đây, cô ta không nhịn được giơ vài sợi chỉ màu xanh lá cây lên, bực bội quất vào trán của người đàn ông. Có thể thấy là cô ta thực sự rất ghét anh ta. Phương Diệp Tâm suy tư nhìn cô ta, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, vậy thì cô không thể trực tiếp nói chuyện với anh ta sao? Hắn ta không xứng. Người phụ nữ ngắn gọn trả lời, trước mặt những kẻ không xứng thì luôn bị hạn chế trong việc diễn đạt. Chắc là cô cũng hiểu. Giống như sự hạn chế khi chúng ta nhắc đến năng lực với người ngoài sao? Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng hỏi, vậy thì đó là cái gì? Là quy tắc truyền bá của hạt giống, là sự ảnh hưởng đối với nhận thức. Người phụ nữ lạnh lùng nói, giống như cô đoán, bãi biển Ngọc Thạch chỉ là một nơi thí nghiệm. Bây giờ chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn thí nghiệm ban đầu. Làm ầm ĩ lên, không có lợi cho chúng tôi. Ánh mắt của Phương Diệp Tâm càng thêm lạnh lùng. Người phụ nữ nhìn cô ấy một cái, chủ động nói, tôi biết cô muốn hỏi gì. Tôi có thể thành thật nói cho cô biết, những gì tôi vừa mới nói với cô, đều là sự thật. Tôi thực sự không nói dối. Lại một lần nữa được đảm bảo, nhưng Phương Diệp Tâm vẫn không hề thư giãn, ý cô là, các người thực sự có một cỗ máy rất lợi hại, đồng thời cỗ máy đó cần mã tình cảm của con người để giúp nó nâng cấp. Dòng lũ. Người phụ nữ bình tĩnh ngắt lời cô ấy, lặp lại, dòng lũ. Đó là cách chúng tôi gọi nó. Nguyên lý hoạt động của nó khác với máy tính của các người. Nhưng về bản chất đúng là có thể coi là máy tính, không sai. Phương Diệp Tâm lại hỏi, tại sao lại là con người? Bởi vì các người luôn rất nhạy cảm, tình cảm phong phú. Tự gây rắc rối cho bản thân trong sự tầm thường, tự tìm phiền não. Người phụ nữ lại bắt đầu nói một tràng dài, nhưng nói được nửa chừng, cô ta cũng cảm thấy mệt, liền trực tiếp đưa ra kết luận, bởi vì các người luôn rất đau khổ. mà đau khổ là mã tình cảm hiệu quả nhất mà chúng tôi tìm được hiện tại. Lời nói vừa dứt, Phương Diệp Tâm lập tức cụp mi xuống. Người phụ nữ như thể sợ cô ấy không tin, cô ta nghiêm túc bổ sung thêm một câu, thật đấy. Mật độ đau khổ của chủng tộc các người thực sự là cao nhất mà tôi từng thấy. Có lúc hắn ta đi trên đường, tôi mượn mắt hắn ta để nhìn ra ngoài, gần như linh hồn của mỗi người tôi nhìn thấy đều gù lưng xuống. Chúng tôi đã chọn rất nhiều chủng tộc, rất nhiều chiều không gian, không có bất kỳ loài nào giống như các người. Nếu như coi sự đau khổ là trái cây, thì phần lớn các người đều là cành cây bị uốn cong. Phương Diệp Tâm nhíu mày, không khách sáo hỏi, vậy còn số ít còn lại thì sao? Số ít còn lại chính là những người uốn cong cành cây của người khác. Người phụ nữ chậm rãi nói, thực sự rất kỳ diệu. Cho nên có lúc tôi thấy rất kỳ lạ, cuộc đời như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Một câu hỏi có vẻ hơi triết học. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta một cái, nhưng lại không trực tiếp trả lời, mà là tự mình nói sang chuyện khác, vậy thì cái gọi là năng lực, rốt cuộc là cái gì? Tôi không biết. Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo vài phần bất lực, giống như tôi đã nói, đó là một sự ngoài ý muốn. Trong mô phỏng tính toán của chúng tôi, chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Trước đây trong quá trình thí nghiệm ở những chiều không gian khác cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại chỉ có một lời giải thích hợp lý. Đó là coi nó là sản phẩm của sự phản chiếu tâm linh, là một loại tự bù đắp được sinh ra tự nhiên bằng cách sử dụng năng lượng trong hạt giống. Người phụ nữ vừa nói, vừa nhìn sang Phương Diệp Tâm, loại năng lực này, cho dù là giới hạn cao nhất hay là giới hạn thấp nhất, thì thường đều rất thấp. Nhưng trong kho chứa thông tin của hạt giống, chắc chắn còn có một số năng lực và kỹ thuật có thể học tập. Hơn nữa thường đều khá trưởng thành. Nếu như cô cần không cần, cảm ơn. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn, cô ấy thở ra một hơi với vẻ mặt khó hiểu, bỗng nhiên lại thay đổi chủ đề, vậy thì cô còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đã nói gì với tôi? Ngoài những câu nói muốn làm mẹ tôi ra. Là gì nhỉ? Người phụ nữ cau mày suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu, đói quá lâu, não teo rồi, quên mất. Trùng hợp thật. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm một lúc, sau đó cười nhẹ, tôi cũng quên mất. Thôi bỏ đi, không sao, không cần để ý, quan trọng hơn là tôi còn có chuyện khác muốn hỏi cô. Bên kia. Lúc nhận được thông báo của Phương Diệp Tâm, đám Kiều Đăng Chí đang bận rộn nhét thêm một phân thân vào căn phòng trống. Tay nghề càng lúc càng cao, bây giờ họ xử lý chuyện này đã rất thành thạo. Xác định mục tiêu, chính xác bắt giữ, nhét vào phòng, khóa cửa lại, mọi bước đều được thực hiện liền mạch. Thủ pháp càng lúc càng thành thạo, dụng cụ cũng đã được cập nhật. Ban đầu dụng cụ dùng để trói phân thân chỉ có dây thừng, dùng cũng khá phiền phức. Cho đến khi Chung Yểu tìm được một đống vật liệu xây dựng bị người ta chất đống ở trước cửa một tòa nhà, dụng cụ của họ liền được nâng cấp một bước dài, từ dây thừng nâng cấp thành bao tải, phối hợp với chiến thuật dùng mồi nhử, siêu hiệu quả, một người ở phía trước thu hút sự chú ý của phân thân, một người ở phía sau trực tiếp bọc bao tải lại là xong. Dụng cụ dùng để khóa cửa cũng được tối ưu hóa. Ngoài chặn cửa mà Chung Yểu mua trên mạng, họ còn tìm được không ít thứ như xẻng, cây lau nhà, phao chân tường bị vứt đi. Không nói những chuyện khác, nhưng dùng để chặn cửa thì rất hiệu quả. Chỉ là không biết tại sao. Luôn cảm thấy hành vi này giống như là học được từ chương trình pháp luật. Kiều Đăng Chí lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề này, anh giơ chân lên, đã phân thân đang bị trùng trong bao tải vào trong phòng. Chung Yểu bên cạnh đã chuẩn bị từ trước, cô ấy thấy nó vừa mới đi vào, liền lập tức lấy đồ ra đóng cửa, chặn cửa, hoàn thành trong một lần. Nhanh chóng sau đó, tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau cửa. Vài người họ lúc trước vẫn còn lo lắng bất an vì tiếng động này, thì bây giờ đã rất bình tĩnh. Vân Tố tiến lên giúp Chung Yểu gia cố lại một lần nữa, Hình Tri Nhất thì đã bắt đầu dùng năng lực để tìm kiếm vị trí của phân thân tiếp theo. Kiều Đăng Chí đứng im tại chỗ, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ là không hiểu sao, ánh mắt của anh luôn bị thu hút bởi ánh đèn trên đầu hoặc bên ngoài cửa sổ, Lâm Thương Thương lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo cáo tiến độ hiện tại cho Phương Diệp Tâm. Chính là vào lúc này, anh ta nhận được điện thoại của Phương Diệp Tâm. Anh ta không bật loa ngoài, cho nên những người khác không biết Phương Diệp Tâm đã nói gì. Họ chỉ thấy Lâm Thương Thương nhấc máy không lâu thì sắc mặt thay đổi, sau đó anh ta gật đầu lia lịa vào điện thoại, nhanh chóng cúp máy, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Tình huống khẩn cấp, Kiều Đăng Chí, Lão Hình, đi theo tôi. Anh nhanh chóng gọi tên, Vân Tố, Hiểu, hai người ở lại đây, canh chừng mấy cái đã bị bắt lại rồi, nhất định không được để chúng chạy mất. Hai cô gái lập tức gật đầu, Kiều Đăng Chí cũng gật đầu, sau đó anh cau mày, tôi thì không sao, nhưng Lão Hình có thực sự không vấn đề gì không? Chân anh ấy không phải. Lời nói chưa dứt, bên tai anh bỗng nhiên vang lên tiếng cạch. Quay đầu lại thì thấy Hình Tri Nhất đang mở một chiếc xe lăn điện, ung dung ngồi lên, xoay bánh xe đi ấn nút thang máy. Xe lăn điện cũng là đồ nhặt được. vừa hay có người để nó ở hành lang trước cửa nhà, bị không gian dị thường sao chép lại, vừa hay để họ nhặt được. Đừng coi thường sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Hình Tri Nhất khẳng định nói, anh ta đi vào thang máy trước, nói đi, muốn đi đâu? Kiều Đăng Chí, thật lòng mà nói, nếu như có thể chọn, thì Lâm Thương Thương cũng muốn để Hình Tri Nhất ở lại. Nhưng không còn cách nào khác. Lần này họ ra ngoài là để tìm người. Chính xác mà nói, là đi tìm phân thân, chắc chắn phải dùng đến năng lực của Hình Tri Nhất. Thiếu ai cũng không thể thiếu anh ta. Chớp mắt một cái, ba người họ đã xuống lầu, vội vàng chạy về phía bãi đổ xe. Kiều Đăng Chí tranh thủ xác nhận lại tình hình, tức là, tình hình bây giờ là, tên điên kia đã chuyển ý thức của mình sang một phân thân nào đó, hơn nữa rất có thể phân thân đó đang cầm chiếc máy tính kia. Lâm Thương Thương vừa đẩy xe lăn cho Hình Tri Nhất, vừa nhanh chóng gật đầu, hơn nữa nghe giọng điệu của Diệp Tâm, hình như kẻ đó bị kích động bởi điều gì đó, cho nên rất có thể hắn ta sẽ liều chết mà đập nát máy tính. Cho nên chúng ta phải nhanh lên. Thực sự đập nát sao? Kiều Đăng Chí tặc lưỡi, trong đầu anh bất ngờ hiện lên trọng điểm mà Phương Diệp Tâm đã nhấn mạnh lúc họp lúc nãy. Được rồi, trên đây là một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch. Mọi người ghi nhớ phương án ứng phó tương ứng, đến lúc đó linh hoạt xử lý là được. Nhưng phải chú ý, còn có một tình huống nữa, rất cực đoan, cũng rất nguy hiểm. Một khi xuất hiện dấu hiệu, thì mọi người phải nhanh chóng hành động, ngăn cản. Đó chính là ngăn cản hắn ta đập nát máy tính. Phương Diệp Tâm trong ký ức xoay xoay cây bút trong tay, giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Theo như tình hình mà Vân Tố truyền đạt, thì ở vòng lập trước, chúng ta đã từng phá hoại máy tính của hắn ta thành công, gây ra một số tổn thương nhất định cho cơ thể hắn ta. Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, phần lớn năng lực của hắn ta đều phải dựa vào chiếc máy tính kia để thi triển. Điều này có nghĩa là, năng lực của hắn ta rất có thể bị cưỡng bức ngắt quãng. Thao tác tắt máy tính gì đó, có lẽ còn có thể dùng năng lực của anh Thương Thương để ngăn cản. Nhưng đập nát máy tính thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Mà chỉ cần hắn ta ngắt quãng thành công tất cả năng lực, thì coi như chúng ta thất bại, chỉ có thể cam chịu. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tránh tình huống này xảy ra. Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn ta, cố gắng không để hắn ta nghĩ đến chuyện này, nhưng lỡ như không ngăn cản được thì chỉ có thể nhờ vào mọi người rồi. Hồi tưởng kết thúc, vài người họ vừa hay đã đến gần bãi đổ xe. Lý do họ phải chạy đến đây là vì lúc nãy Phương Diệp Tâm đã phân tích cho Lâm Thương Thương qua điện thoại, ban đầu chính là tên kia đã dùng bãi đổ xe để dịch chuyển đến căn hộ 502, cho nên rất có thể máy tính của hắn ta được cất giấu ở gần đây. Cho nên, sau khi đến nơi, Kiều Đăng Chí lập tức vào trong tìm kiếm một vòng với tốc độ nhanh nhất, sau khi xác nhận không có, anh lập tức chạy ra ngoài. Không thấy máy tính bên trong, liệu có phải đã bị mang đi rồi không? Anh cau mày hỏi, mang đi đâu rồi? Vấn đề chính là ở chỗ này này. Lâm Thương Thương mím chặt môi, vẻ mặt suy tư, nếu như muốn phá hủy máy tính, thì cách nhanh nhất chính là đập nát. Nhưng tôi nhớ là phân thân không thể dùng vũ khí cùng có lực phá hoại mạnh mà. Vậy thì cách phá hoại thuận tiện nhất, dường như chỉ còn lại một cách. Ném từ trên cao xuống. Nghĩ đến đây, Lâm Thương Thương lập tức quay sang Hình Tri Nhất, hỏi anh ta xem trong những tòa nhà gần đó có phân thân hay không. Hình Tri Nhất bấm đốt ngón tay một lúc, sau đó lắc đầu với vẻ mặt biểu môi. Vậy thì những tòa nhà xa hơn thì sao? Lâm Thương Thương vội vàng hỏi tiếp, không phải, anh đã đến đây rồi, thì không thể trực tiếp tính toán ra một đáp án chính xác sao? Tôi cũng muốn, nhưng không làm được. Hình Tri Nhất cũng bất lực, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không chính xác đến mức đó đâu. Hơn nữa đối với tôi mà nói, thư giãn rất quan trọng, không thư giãn thì tôi không thể nhìn thấy gì cả. Hơn nữa bây giờ phân thân đang lang thang bên ngoài không chỉ có một cái. Làm sao anh ta biết được cái nào đang mang theo máy tính? Vậy thì chẳng phải là mò kim đáy biển sao? Lâm Thương Thương sững sờ, càng thêm lo lắng, nhưng ngay lúc này, Kiều Đăng Chí bên cạnh như thể chú ý đến điều gì đó, anh nhanh chóng bước sang một bên. Lâm Thương Thương giật mình, vội vàng nhìn sang. Thì thấy Kiều Đăng Chí chỉ là đi đến bên cạnh một chiếc xe đang đổ, thử kéo tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Kiều Đăng Chí có chút kinh ngạc nhìn sang, có thể trực tiếp mở sao? Đúng vậy. Hình Tri Nhất thản nhiên nói, khóa xe cũng là khóa mà. Kiều Đăng Chí như thể nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, anh nói, vậy nếu như, trong lúc không gian dị thường được mở ra, có một chiếc xe vừa hay chưa tắt máy thì sao? Hình Tri Nhất sững sờ, anh có ý gì? Kiều Đăng Chí nuốt nước bọt, ý tôi là, lúc không gian dị thường được mở ra, thì sẽ sao chép tất cả những thứ trong phạm vi bao phủ, đúng không? Ví dụ như bao tải chúng ta dùng, ví dụ như xe lăn của anh. Vậy thì, chìa khóa xe thì sao? Loại chìa khóa vẫn còn cắm trên xe, chưa kịp rút ra thì sao? Nếu như có xe, thì trực tiếp lái xe đè bẹp, không phải là nhanh hơn là dùng tay đập sao? Cuối cùng cũng hiểu ý anh, vẻ mặt của hai người còn lại cũng thay đổi. Như thể đang hưởng ứng lời nói của Kiều Đăng Chí, ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng ầm ầm. Trong khu chung cư yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng khởi động xe. Vì là chung cư cũ, diện tích lại nhỏ, nên Thiên Tinh Uyển không có hầm để xe ngầm. Tất cả xe cộ đều đậu trên mặt đất, điều này giúp Kiều Đăng Chí và những người khác dễ dàng xác định phương hướng của chiếc xe đó. Nhưng cũng chỉ có thể xác định phương hướng mà thôi. Trời quá tối. Thời gian mặc định trong không gian dị thường là 0 giờ, nguồn sáng duy nhất ngoài trời là từ hộp nhận hàng và đèn đường, phạm vi quan sát rất hạn chế. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Lâm Thương Thương hoàn toàn không nghĩ đến việc gọi Chung Yểu đi theo. Cô nàng này bị quán gà nghiêm trọng, thà để cô ấy ở trong nhà cho nhẹ nợ. Hình Tri Nhất cũng là một kẻ không đáng tin cậy. Đến lúc này, anh ta lại không thể đưa ra phán đoán chính xác nữa, bất đắc dĩ, Kiều Đăng Chí và những người khác đành phải tạm thời chia ra, tìm kiếm theo hai hướng. Kiều Đăng Chí đi một mình dọc theo con đường nhỏ về phía đông, đi được một đoạn, anh lại nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, lần này âm thanh gần hơn rất nhiều. Không dám chần chừ, anh vội vàng gửi định vị vào nhóm chat, sau đó tiếp tục cẩn thận đi về phía trước theo âm thanh, rẽ qua một góc cua, quả nhiên anh nhìn thấy một chiếc xe đang chậm rãi lùi ra khỏi bãi đổ. Người lái xe có vẻ như không thành thạo lắm, chỉ là lùi xe thôi mà cũng lặp đi lặp lại, chậm chạp. Kiều Đăng Chí cúi người rón rén tiến lại gần, dưới ánh đèn đường không xa, anh nhìn thấy rất rõ ràng trong ghế lái của chiếc xe kia. Rõ ràng không có người. Tuy rằng anh biết người lái xe là một tên tàn hình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Đăng Chí vẫn không kiềm chế được mà tim lỡ một nhịp. Anh nhắm mắt lại, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, nhìn kỹ lại, quả nhiên anh nhìn thấy một vật thể màu đen, bẹt nằm trên mặt đất trong phạm vi chiếu sáng của đèn pha. Là máy tính kia. Tim Kiều Đăng Chí thắt lại, nhưng ngay lúc này, anh lại nghe thấy tiếng lốp xe lăn bánh, thì thấy chiếc xe bán tải vừa nãy vẫn còn đang chậm chạp lùi xe, lúc này đã điều chỉnh vị trí xong. Đầu xe hướng thẳng về phía chiếc máy tính. Nguy rồi. Kiều Đăng Chí giật mình, không kịp suy nghĩ, anh lập tức xông lên, gần như ngay lúc anh vừa mới lao đến, thì tiếng động cơ gầm rú lại vang lên, tầm nhìn của anh bị ánh đèn pha che khuất hoàn toàn, anh không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu nhặt chiếc máy tính, xoay người ngã sang một bên. Tư thế ngã xuống đất hơi thảm hại, khuỷu tay còn mạnh xuống đất, cho dù đã mặc áo phao, nhưng anh vẫn cảm thấy da thịt hơi rát. Kiều Đăng Chí đau đến nỗi hít một hơi, vội vàng bò dậy, không kịp kiểm tra tình hình của mình. Việc đầu tiên là kiểm tra chiếc máy tính trong tay, cho đến khi xác nhận máy không hề hấn gì, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, hơi thở vừa mới thở ra của anh lại bị nghẹn lại. Bên tai vang lên tiếng lốp xe cọ sát mặt đất chói tai. Xung quanh bỗng nhiên sáng rực. Kiều Đăng Chí theo bản năng nhíu mày vì ánh sáng đột ngột này, anh cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt bên cạnh. Đèn pha sáng chói, dừng lại không xa, chiếu thẳng vào người anh. Giống như đôi mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Kiều Đăng Chí giật mình, theo bản năng anh ôm chặt chiếc máy tính trong tay, vô thức lùi lại hai bước. Chờ đã không, không thể nào chứ. Tôi đi. Nó thực sự đến rồi. Chưa để Kiều Đăng Chí kịp phản ứng, chiếc xe bán tải kia lại gầm rú một tiếng, lao thẳng về phía anh. May mà nó vừa mới khởi động, tốc độ vẫn chưa nhanh. Trong lòng Kiều Đăng Chí chửi rủa tới tấp. Anh vội vàng ôm máy tính, xoay người bỏ chạy. Lẽ ra trong tình huống này, phương án tốt nhất chắc chắn là tìm chỗ ẩn nấp trước, nhưng trời tối đen như mực, Kiều Đăng Chí lại quá hoảng loạn, khiến đầu óc anh không hoạt động, trong lúc vội vàng, anh lại chạy đến bãi đất trống. Đến khi anh cuối cùng cũng nhớ ra mình nên chạy vào tòa nhà, thì chiếc xe kia đã đuổi theo phía sau, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể lại ngã sang một bên, cả người và máy tính cùng nhau rơi vào bồn hoa bên cạnh tòa nhà, cành hoa hồng gai nhọn quẹt qua mặt anh, lại khiến anh đau rát. Không kịp quan tâm, Kiều Đăng Chí vội vàng bò dậy, quay đầu lại, quả nhiên, thì thấy chiếc xe kia hơi lùi lại một chút, nhanh chóng sau đó, đèn pha lại chiếu thẳng vào người anh. Không phải chứ, lại đến nữa sao? Kiều Đăng Chí trợn tròn mắt, theo bản năng anh xoay người định chạy, nhưng cổ chân lại truyền đến cơn đau nhói, không biết là do anh đã trật khớp ở đâu lúc ngã xuống. Anh cố gắng kéo chân định chạy về phía trước, nhưng tiếng gầm rú phía sau lại càng lúc càng gần, tim anh đập loạn xạ, anh hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy ánh đèn chói mắt như một cái miệng to, đang lao thẳng về phía anh. Xong đời. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Đăng Chí nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang càng lúc càng tiến gần, trong đầu anh chỉ còn lại hai chữ này. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng ầm. Lại có một chiếc xe khác lao ra, đâm mạnh vào chiếc xe bán tải kia. Hai xe va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Chiếc xe bán tải vốn dĩ đang ở gần tòa nhà, bị đâm như vậy, càng thêm dính chặt vào tòa nhà, hai bên cửa xe đều bị lõm xuống, lốp xe lơ lửng quay tít, phát ra tiếng ồn chói tai. Kiều Đăng Chí nhìn mà ngẩn người. Anh ôm máy tính đứng ngay ra, một lúc sau anh mới nhận ra, chiếc xe đâm ngang kia là một chiếc SUV màu trắng, chính là xe của Lâm Thương Thương. Toàn thân anh toát ra mồ hôi lạnh, Kiều Đăng Chí ngã phịch xuống đất, anh vừa định hét lên để cảm ơn, thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh, quay đầu lại, thì thấy Lâm Thương Thương đang đứng thở dốc không xa, ngay người nhìn chiếc SUV bị bẹp rúm của mình. Kiều Đăng Chí, Kiều Đăng Chí, Lâm Thương Thương ở đây. Vậy thì người lái xe rốt cuộc là chưa để anh kịp hiểu ra, thì cửa xe SUV mở ra cạch một tiếng. Hình Tri Nhất vất vả bò ra khỏi xe, nắm chặt tay, hét lên một tiếng, sướng. Kiều Đăng Chí, anh chớp mắt chậm chạp, mãi một lúc sau, cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, anh chân thành hỏi Lâm Thương Thương đang chạy đến, anh đưa chìa khóa xe cho anh ta sao? Lâm Thương Thương, ừm. Kiều Đăng Chí, tự nguyện. Lâm Thương Thương, ừm. Anh ấy đưa tay ra kéo Kiều Đăng Chí dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc SUV bị bẹp, rõ ràng anh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nhìn thấy chiếc xe yêu quý của mình bị hủy hoại, một lúc sau anh mới hoang mang nói, anh ta nói đây là vì tương lai của toàn nhân loại. Kiều Đăng Chí, phải nói là, đây là một lý do khiến người ta không thể từ chối. May mà thứ bị hỏng chỉ là bản sao trong thế giới khác, chắc là không ảnh hưởng gì đến bản thể ở thực tế. Kiều Đăng Chí cố gắng đứng vững, anh định dùng câu nói này để an ủi Lâm Thương Thương, nhưng lại thấy anh ta như thể chú ý đến điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, theo bản năng anh ta lấy một miếng chặn cửa từ trong ba lô ra, nắm chặt trong tay. Kiều Đăng Chí giật mình, nhìn theo hướng mắt anh ta, quả nhiên thì thấy một cánh cửa xe bị lõm xuống của chiếc xe bán tải đang chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, ở nơi mà họ không nhìn thấy, người đàn ông trong xe bán tải đang thầm chửi rủa. Vừa chửi rủa, hắn ta vừa cố gắng mở cánh cửa gần mình nhất. Cửa ghế lái đã bị chặn chết, hắn ta đành phải chuyển sang ghế sau, may mà cánh cửa này không bị kẹt, dưới sự nỗ lực của hắn ta, thực sự đã được đẩy ra một khe hở. Tất nhiên hắn ta biết là chạy trốn ra ngoài như thế này không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhưng hắn ta không còn lựa chọn nào tốt hơn. Vừa nãy, gần như ngay lúc xe của hắn ta bị tông, theo bản năng hắn ta đã rút ý thức của mình ra. Hắn ta vốn định chuyển sang phân thân khác rồi tính tiếp, ai ngờ hắn ta chuyển qua vài phân thân, mở mắt ra nhìn, thì thấy tình hình gần như giống hệt nhau. Trước mặt tối đen, xung quanh toàn là tường, nếu như không may mắn, thì thậm chí tứ chi cũng không bị trói. Nếu như cố gắng một chút, thì có thể sợ thấy thứ giống như cửa, nhưng rõ ràng là bên ngoài cửa có thứ gì đó đang chặn, dùng sức đập cũng không mở được. Ngoài những phân thân ở bên ngoài này, thì chỉ còn lại bản thể, và ba phân thân đã bị Phương Diệp Tâm khóa chặt ở căn hộ 502. Ba phân thân kia thì không cần phải nói, bây giờ hắn ta chỉ có thể coi như chúng đã chết, còn về bản thể ngay cả khi đã thay đổi cơ thể, trong miệng vẫn còn lưu lại cảm giác bị sinh vật sống bò qua. Trong tình huống này, ai mà dám trở lại cơ thể của mình chứ? Người đàn ông âm thầm cắn răng, nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại cánh cửa xe trước mặt. Nhìn qua cửa kính xe, đại khái hắn ta có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, hắn ta cũng đã có chủ ý trong lòng. Dù sao đi nữa, việc cấp bách nhất là phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại, điều này không cần phải bàn cãi. Cuộc đàm phán giữa Phương Diệp Tâm và con quái vật kia không biết đã đến đâu rồi, hắn ta phải tranh thủ thời gian, mà bây giờ, con đường sống duy nhất của hắn ta chính là chiếc máy tính kia. Đập nát máy tính, cưỡng bức kết thúc không gian dị thường hiện tại, một khi trở lại hiện thực, thì họ phải tuân theo quy tắc của hiện thực, lúc đó hắn ta sẽ lại có cơ hội để phản kháng. Hắn ta không tin là đám người này lại có gan, giết chết hắn ta ở hiện thực. Hắn ta cắn răng, cuối cùng cũng đẩy cửa xe ra được một nửa. Hắn ta hít sâu một hơi, lợi dụng ưu thế cơ thể trong suốt của mình, không nói một lời mà chui ra ngoài. Không ngờ vừa mới thò một cánh tay ra, thì ngón tay hắn ta bị ai đó giẫm lên, ngay sau đó, càng nhiều bóng người xuất hiện bên ngoài cửa xe, hắn ta chỉ nghe thấy từng người một thấp giọng nói không cho đi, vừa cúi người xuống, vừa ném một đống thứ vào trong xe qua khe hở của cửa xe. Làm cái gì thế này? Làm phép sao? Người đàn ông vừa tức giận vừa lo lắng, khi hắn ta nhận ra thứ mà họ ném vào là gì, thì sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ta không nói một lời mà trực tiếp rút ý thức ra. Nhưng ý thức tỉnh táo lại như thể bị thứ gì đó nắm chặt, vừa mới rút ra được một chút, thì lại bị kéo trở lại, cùng lúc đó, lại có một đợt vật cứng được ném vào, đập vào đầu hắn ta, mang đến cảm giác lạnh lẽo và đau đớn. Là đá. Cảm giác của hắn ta không sai, thứ mà họ ném vào là đá. Cùng với những viên đá kia, là một cơn choáng váng. Người đàn ông quá quen thuộc với cảm giác này. Không lâu trước đây, lúc hắn ta cố ý dẫm lên đá, định lợi dụng dịch chuyển để tập kích căn hộ 502, thì hắn ta cũng cảm nhận được sự choáng váng tương tự. Xong đời. Ngay khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại, trong đầu người đàn ông chỉ còn lại hai chữ này. Sự thật chứng minh, người đàn ông đã suy nghĩ đúng. Hắn ta mở mắt ra lần nữa, bản thân đã trở lại căn hộ 502. Nói chính xác là ý thức của hắn ta đã trở lại căn hộ 502. Dù sao thì phân thân đang sử dụng lúc này là lần đầu tiên bị bắt đến đây. Tầm nhìn hồi phục, Thứ đầu tiên hắn ta nhìn thấy là Phương Diệp Tâm đang đứng cách đó không xa, cô ấy cười như thể đã lường trước được sự xuất hiện của hắn ta. Hắn ta lập tức nổi giận. Hắn ta kìm nén hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện, thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau buốt ở sâu trong đầu, lời nói muốn thốt ra lập tức biến thành tiếng la thét thảm thiết, hắn ta không kiểm soát được mà hét lên. Đau, thực sự rất đau, như thể có một cây gậy đâm vào não, không ngừng xoay xoay, lại giống như bị người ta dùng sức đập vỡ đầu, sau đó còn không ngừng đổ dầu nóng vào lỗ hổng vừa mới bị cậy ra. Lẽ ra phân thân sẽ không cảm thấy đau, nhưng lúc này người đàn ông lại đau đớn đến mức gần như ngất đi, nhưng ý thức của hắn ta lại đang gắn vào phân thân, tứ chi và cổ, không thể cử động được. Hắn ta muốn rút ý thức trở lại để chạy trốn, nhưng ý thức như thể bị gì đó đóng đinh vào cơ thể này, không thể thoát ra được, hắn ta chỉ có thể chịu đựng tất cả nỗi đau đớn. So sánh thì, cảm giác bị Phương Diệp Tâm cầm búa đập lúc trước còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, cơn đau cũng hơi giảm đi. Hắn ta thở dốc, khó tin nhìn sang Phương Diệp Tâm. Cô đã làm gì tôi? Hắn ta khó nhọc thốt ra từ cổ họng. Dừng lại một chút, hắn ta lại cao giọng, rốt cuộc cô đã làm gì tôi? Phương Diệp Tâm lại không trả lời, chỉ đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những phân thân trong phòng. Lúc ở nhà để xe đạp, cô ấy đã cùng lúc trói hai người. Sau đó Vân Tố họ lại gửi đến một người. Cộng thêm người vừa mới được gửi đến, lúc này trong phòng có tổng cộng 4 phân thân. Mà trong ghi chú của Lý Mộng Hải có nói, khi 4 phân thân đồng thời nằm trong khoảng cách nguy hiểm, thì ý thức gắn vào phân thân sẽ bắt đầu cảm thấy đau đớn. Đây cũng là lý do mà trước đó cô ấy đặc biệt nhấn mạnh với Lâm Thương Thương họ, bất kể thế nào cũng không được gửi phân thân thứ tư đến trước khi nhận được tín hiệu của cô ấy. Tác dụng phụ của việc tứ đại đồng đường quá rõ ràng, cô ấy lo lắng người đàn ông sẽ phát hiện ra điều bất thường từ trước, vậy thì họ sẽ công cốc bể hồng. May mà, bây giờ không cần phải lo lắng chuyện này nữa rồi. Tất nhiên cô ấy cũng không có ý định nói cho người đàn ông biết, cho nên đối mặt với sự chất vấn của đối phương, cô ấy không nói hai lời, trực tiếp đổ tội cho quả mướp có não kia, chuyện của anh, sao tôi biết được. Ngay cả bộ dạng hiện tại của anh tôi còn không nhìn thấy. Thay vì hỏi tôi, anh không bằng hỏi thứ đang bám trên lưng anh kia, dù sao thì trong hai người cũng rất hợp nhau. Cô ấy không nhắc đến thứ đó thì thôi, vừa mới nhắc đến, người đàn ông lập tức cảm thấy lưng mình lạnh toát. Theo bản năng hắn ta muốn quay đầu lại, nhưng cổ lại không thể cử động, hắn ta chỉ có thể mượn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên bức tranh trang trí phía trước, cố gắng nhìn ra phía sau. Hắn ta nhìn một lúc lâu, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng mà mình mong đợi, người đàn ông không khỏi cau mày, do dự một lúc, hắn ta mới khàn giọng hỏi, nó đâu rồi? Hửm. Phương Diệp Tâm như thể không hiểu, người đàn ông cắn răng nói, thử đàn bám trên người tôi kia. Còn có cơ thể của chính anh. Phương Diệp Tâm như thể hiểu ra, cô ấy gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, tôi thấy nó ồn quá, nên tôi đã đuổi nó đi rồi. Đuổi đi rồi. Người đàn ông hơi giật mình, giọng nói của hắn ta mang theo vài phần thăm dò, vậy thì cô không hoàn toàn tin lời của nó, đúng không? Vẫn đang suy nghĩ. Phương Diệp Tâm thở dài, lời nói nửa thật nửa giả, thật lòng mà nói, việc dắt anh khiến tôi rất hứng thú, chỉ là điều kiện cô ta đưa ra, thực sự hơi phiền phức. Cô không thể nào thực sự tin lời của nó chứ? Người đàn ông lập tức nói, lời nói dối rõ ràng như vậy, ngay cả tôi còn nghe ra, cô thực sự coi trọng nó sao? Thật sao? Phương Diệp Tâm hơi nhướng mày, nhìn sang, tôi lại không nghe ra. Anh nói rõ hơn một chút xem. Giọng điệu của cô ấy tràn đầy trêu chọc, khiến người đàn ông càng thêm tức giận. Nhưng dù sao mạng cũng đang nắm trong tay người khác, cho dù có khó chịu đến mức nào cũng phải kìm nén. Sâu trong đầu hắn ta vẫn còn âm ỉ đau đớn, hắn ta hít sâu một hơi, khó nhọc lên tiếng, tôi đã nói với cô rồi, lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt của bản thân. Tôi muốn nói là, phát hiện ra sự tồn tại của hạt giống kia, là lúc tôi đang leo núi. Nhưng lúc đó tôi căn bản không phải leo núi ở bãi biển Ngọc Thạch. Sau đó ngay cả khi tự sát, tôi cũng chỉ ở gần bãi biển Ngọc Thạch, chưa từng đến những ngọn núi xung quanh. Nếu như nó thực sự không thể cử động được như lời nó nói, thì làm sao nó có thể bám vào người tôi? Cả người hắn ta gần như tê dại vì đau đớn, nói chuyện cũng càng thêm khó khăn. Hắn ta không thể quay đầu, cho nên cũng không biết là Phương Diệp Tâm đã lén lút gửi một phân thân trở về vị trí ban đầu, để cho hắn ta có cơ hội nói chuyện. Hắn ta chỉ cho rằng là cuối cùng mình cũng chịu đựng được rồi, trong lòng vừa mừng rỡ, vừa cố gắng nắm bắt cơ hội sống sót. Nói xong, thấy Phương Diệp Tâm không có phản ứng gì, hắn ta sợ cô ấy không tin mình, vội vàng bổ sung thêm một câu, những ngọn núi gần bãi biển Ngọc Thạch đều là núi hoang, có lợn rừng. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, làm sao tôi có gan chạy lên núi chứ? Nếu như nó thực sự luôn ở trên đó, làm sao tôi có thể chạm vào nó được? Có lý. Phương Diệp Tâm chân thành gật đầu, chăm chú lắng nghe, sau đó thì sao? Cái gì mà sau đó, chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao? Lại còn nói gì mà nó không muốn tôi giết người, nó thấy tôi quá đáng. Nó có thể dùng cơ thể tôi để nói chuyện rồi, chẳng lẽ nó lại không thể làm những việc khác sao? Bây giờ lại xuất hiện đổ tất cả tội lỗi cho tôi, sao lúc trước nó không làm? Còn có. Giọng điệu phẫn nộ bỗng nhiên trở nên ôn hòa, trí nhớ như thể bị ai đó xé đi một lớp màng mỏng, những thứ từng bị bỏ qua lúc trước, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Còn có, tôi nhớ là tôi từng muốn từ bỏ. Lúc đó, tôi phát hiện ra mình đã bước vào vòng lặp, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, còn viết chuyện này vào tập hợp những câu sai trong đời. Nhưng không hiểu sao, sau đó tôi lại thay đổi chủ ý, cảm thấy nhất định phải giết chết kẻ này càng sớm càng tốt, không thể trì hoãn. Còn có đôi khi tôi cũng nằm mơ thấy những đường nét màu xanh lá cây kia. Mơ thấy một giọng nói thúc giục tôi, bảo tôi nhanh lên, còn chỉ dẫn tôi nên ra tay với những ai càng sớm càng tốt. Hắn ta hoang mang ngẩng đầu lên, giọng nói càng thêm mông lung. Đúng vậy, có lúc, khi tôi đang suy nghĩ, tôi cảm thấy như thể có người đang nói chuyện trong đầu tôi. Rất giống với việc tự mình nói chuyện với bản thân, nhưng giọng nói mà tôi nhập vai lại không phải là của chính tôi. Tức là, cô ta có năng lực điều khiển từ xa nhất định, còn có thể chủ động ảnh hưởng đến suy nghĩ của vật chủ. Phương Diệp Tâm gật đầu, giống như tôi nghĩ. Người đàn ông dừng lại, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô đã biết từ lâu rồi sao? Đoán ra thôi. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, dù sao thì hồi nhỏ tôi chỉ là nghịch ngợm, chứ không phải là ngu ngốc. Hồi nhỏ cô ấy đã từng từ chối đối phương một lần. Vì đã chọn từ chối, thì chắc chắn cô ấy có lý do của mình. Lui một vạn bước mà nói, cho dù những gì quả mướp kia nói đều là sự thật, thì người đàn ông đó cũng đã giết 6 người rồi, chẳng lẽ cô ấy lại không có chút trách nhiệm nào sao? Nghe thấy lời cô ấy nói, người đàn ông không khỏi cau mày. Phương Diệp Tâm biết con quái vật kia đang nói dối, đối với hắn ta mà nói thì đây là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao, sự bất an trong lòng hắn ta lại càng lúc càng lớn, vậy thì cô sẽ không làm theo lời nó nói, đúng không? Liên quan gì đến cô ta? Đáp lại hắn ta, lại là ánh mắt khó hiểu của Phương Diệp Tâm, cho dù có giết anh, thì cũng là do anh tự chuốc lấy, không phải sao? Sắc mặt của người đàn ông hoàn toàn thay đổi. Một lúc sau, hắn ta bỗng nhiên cười. Không, không đúng. Hắn ta nhẹ giọng nói, cô đang dọa tôi. Cô căn bản không định giết tôi. Cô chỉ là muốn lừa thêm thông tin về con quái vật kia từ tôi mà thôi. Nếu như muốn giết tôi, thì lúc nãy khi kẻ kia còn ở đây cô đã ra tay rồi. Cô không có lý do gì để bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nói xong, hắn ta nhìn xung quanh, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm rõ ràng. Tôi hiểu rồi, cô thực ra là muốn nhốt tôi lại, đúng không? Nhốt tôi trong phân thân này, nhốt trong không gian dị thường này. Giống như bị giam cầm vậy. Hắn ta nói rất chắc chắn, nhưng Phương Diệp Tâm lại chỉ cười khẩy, anh thực sự rất biết tưởng tượng đấy. Nếu không phải như vậy, tại sao bạn cô lúc nãy lại đặc biệt ngăn cản tôi chuyển đổi ý thức? Người đàn ông khẳng định nói, cảm thấy những suy nghĩ hỗn loạn của mình cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng, hóa ra là vậy. Tôi biết rồi, chắc chắn là Lý Mộng Hải, kẻ đó đã để lại cho các người phương pháp đặc biệt nào đó, đúng không? Tôi đã biết từ lâu, kẻ đó chắc chắn còn giấu gì đó. Được rồi. Thấy hắn ta đã đoán được rồi, Phương Diệp Tâm cũng không che giấu nữa, cô ấy khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, vậy thì sao? Lúc này người đàn ông vẫn đang trong suốt, không thể nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của hắn ta. Nhưng từ giọng nói của hắn ta, Phương Diệp Tâm có thể nghe ra vài phần đắc ý, vậy thì tôi chỉ có thể nói, rất đáng tiếc, nguyện vọng của các người sẽ không thành hiện thực đâu. Có ý gì? Phương Diệp Tâm theo bản năng cau mày, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô ấy lấy ra nhìn lướt qua, là tin nhắn báo cáo của Lâm Thương Thương, cô ấy vừa định trả lời, thì ánh mắt cô ấy lướt qua góc phải bên trên của điện thoại, biểu cảm của cô ấy bỗng nhiên khựng lại. Không đúng. Thời gian thay đổi rồi. Thời gian trong không gian dị thường, đáng lẽ phải cố định ở 12 giờ đêm. Nhưng thời gian hiển thị lúc này lại trở thành 12 giờ 10 phút. Cô ấy càng thêm cau mày, Phương Diệp Tâm vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên, thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường cũng đã thay đổi, kim giây vẫn đang không ngừng di chuyển. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thời gian hiển thị lại trở thành 12 giờ 11 phút. Cô ấy hơi mím môi, quay đầu lại, giọng nói trầm xuống, anh đã làm gì? Tôi đã đoán được kế hoạch của mình có thể sẽ thất bại, cho nên tôi cũng học theo cô, chuẩn bị phương án dự phòng. Giọng nói của người đàn ông rất bình thản. Ngay lúc nãy khi tôi chạm vào máy tính, không, phải nói là trước đó. Trước khi tôi chuẩn bị dịch chuyển đến đây để giết cô, vì cẩn thận, tôi đã dùng máy tính để cài đặt một chút. Tôi đã khiến thời gian ở nơi này trôi qua. Phương Diệp Tâm hơi trợn tròn mắt, theo bản năng cô ấy phản bác, nhưng vừa nãy vẫn còn có một số cài đặt không phải là có hiệu lực ngay lập tức. Dù sao thì cũng chỉ là phương án dự phòng. Người đàn ông cười khẩy một tiếng, nhưng tôi biết, một khi nó đã được sử dụng, thì chắc chắn nó có thể lật ngược tình thế. Dù sao thì, hầu hết năng lực đều có thời hạn, đúng không? Hắn ta vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt Phương Diệp Tâm, cảm thấy cơn tức giận tích tụ trong lòng cuối cùng cũng hơi tan biến, mà nói chuyện này còn phải cảm ơn cô đấy. Sắp thành công rồi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện moi thông tin, vừa hay giúp tôi kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian gì? Thời gian năng lực mất hiệu lực sao? Phương Diệp Tâm nhướng mày, nhưng chuyện này đối với tôi mà nói không phải là vấn đề. Nhưng đối với tôi thì là vấn đề. Người đàn ông cười, cô đoán xem, tại sao tôi lại cài đặt thời gian trong không gian này không trôi qua? Như thể nhận ra điều gì đó, trong mắt Phương Diệp Tâm lộ ra vẻ suy tư. Chưa để cô ấy kịp trả lời, người đàn ông đã tự mình nói tiếp, bởi vì phân thân của tôi có giới hạn thời gian sử dụng. Dưới dòng chảy bình thường của thời gian, một phân thân có thể tồn tại 20 phút đã là rất tốt rồi. Tính trung bình, mỗi phân thân tồn tại không quá 15 phút, cơ thể mà tôi đang dùng bây giờ là cái được triệu hồi muộn nhất, cũng chắc chắn là cái biến mất muộn nhất. Khi trong phòng này chỉ còn lại cô và tôi, cô cho rằng cô còn có thể làm gì được tôi? Hắn ta vừa nói, vừa cười, như thể nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy Phương Diệp Tâm như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, bừng tỉnh búng tay một cái, sau đó cô ấy không nhìn hắn ta nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, alo, Thương Thương à ừm, đến lúc rồi, không moi được gì từ hắn ta nữa, anh giao hàng đi. À đúng rồi, Ủa có ở đó không? Cho cô ấy nghe máy, nhớ là đừng để cô ấy nhìn thấy màn hình điện thoại. Nói xong, cô ấy dừng lại một lúc. Nhanh chóng sau đó, Phương Diệp Tâm lại lên tiếng, cô ấy trực tiếp hỏi ngay trước mặt người đàn ông, alo, Ủa? Không có gì. Chỉ là muốn hỏi. Cậu thấy bây giờ là mấy giờ? Nghe thấy câu hỏi của Phương Diệp Tâm, không hiểu sao, trong lòng người đàn ông bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn ta nghe thấy giọng nói của một cô gái truyền đến từ trong điện thoại, 12 giờ đêm chứ sao? Nơi này không phải luôn là 12 giờ đêm sao? Sao vậy? Không có thời gian để chất vấn, người đàn ông ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhảy trở lại 12 giờ đêm. Kim dây cũng hoàn toàn dừng lại, không còn cử động nữa. Hơi thở của hắn ta như thể cũng dừng theo thời gian, chưa để hắn ta kịp phản ứng, cơn đau quen thuộc lại đột nhiên ập đến, nhanh chóng lan tỏa từ đầu đến tứ chi. Hắn ta không kiểm soát được mà hét lên thảm thiết, mượn hình ảnh phản chiếu trong khung tranh, lúc này hắn ta mới nhận ra, không biết từ lúc nào, trong phòng lại xuất hiện thêm một phân thân. Nhanh chóng sau đó, lại thêm một cái. Lại thêm một cái. 6/9. 7/9. 8/9. Càng lúc càng nhiều phân thân xuất hiện, cơn đau trong đầu cũng càng lúc càng mạnh. Nhìn những hình ảnh phản chiếu mờ nhạt xuất hiện liên tiếp trong khung tranh, người đàn ông thậm chí còn có ảo giác, cảm thấy đó không phải là bóng người, mà là những con dao, từng con dao một, không ngừng đâm vào đầu hắn ta. Không nên tự cho mình là thông minh. Trong lúc hoang mang, bỗng nhiên hắn ta nhận ra điều này. Nếu như hắn ta không chủ động nhắc nhở Phương Diệp Tâm về vấn đề thời gian, thì có lẽ hắn ta thực sự còn một tia hy vọng để sống sót rõ ràng là có. Rõ ràng là có thể sống sót. Theo bản năng hắn ta muốn nghiến răng, nhưng đã đau đến mức không còn cảm giác được sự tồn tại của răng nữa. Trước khi ý thức bị kéo đến mức vỡ nát, thứ cuối cùng hắn ta nghe thấy là giọng nói thản nhiên của Phương Diệp Tâm. À đúng rồi, tiện thể nói cho anh biết một chuyện nữa nhé. Lúc nãy anh đi sớm quá nên không nghe thấy, tôi đã đặc biệt hỏi kẻ kia về nguồn gốc của nội dung ẩn giấu trong những hạt giống kia. Chính là thứ mà anh rất thích, cái gì mà nền văn minh kỹ thuật ấy. Anh đoán xem cô ta nói gì? Cô ta nói, đó đều là do cô ta bịa ra, ngoài chữ viết và ngôn ngữ là thực sự tồn tại, những nội dung khác đều là tài liệu giả được tùy tiện ghép lại từ những thứ trên mạng. Nói trắng ra, chính là mồi nhử dùng để câu dẫn. Bởi vì bản thân cô ta không thể tùy ý hoạt động, chỉ có thể dựa vào vật chủ. Để khiến đối phương sẵn sàng thay cô ta thu thập, cô ta đã tìm cách vẽ bánh trước. Chỉ có vậy thôi. Ở nơi mà Phương Diệp Tâm không nhìn thấy, người đàn ông trợn tròn mắt, đồng tử của hắn ta run rẩy vì quá kinh ngạc. Ngay lúc này, phần thân cuối cùng cũng được gửi vào trong phòng. 9/9. Thế giới trong mắt người đàn ông bỗng nhiên bắt đầu rè rè, giống như chiếc tivi cũ kỹ, màn hình toàn tuyết. Cảm giác không thể kháng cự, không thể nắm bắt bất cứ thứ gì lại ập đến, hắn ta cố gắng vươn tay ra, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Trong lúc mơ màng, hình như hắn ta nghe thấy tiếng xèo. Như thể chiếc tivi hoàn toàn tắt, trước mắt lại trở nên đen kịt. Khác biệt là, lần này, hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội mở mắt ra nữa. Từ góc độ của Phương Diệp Tâm, thực ra cô không thể nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông lúc này. Đối phương đang trong suốt, không thể bị nhìn thấy, không thể bị chú ý, cô ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hắn ta, từng tiếng một, khiến đầu cô ấy đau nhức. Không biết bao lâu sau, tiếng động này cuối cùng cũng dần dần biến mất, giống như bụi bay lên lại chậm rãi rơi xuống đất, không để lại dấu vết gì. Ngay sau đó, sàn nhà dưới chân cô ấy bắt đầu rung chuyển. Thế giới như thể một cơn ác mộng tan vỡ, từng tấc một nứt ra và sụp đổ, những phân thân bị nhốt trong phòng cứng đờ người ngã xuống đất, phát ra tiếng cộc cộc, chớp mắt một cái lại vỡ thành vô số hạt bụi, từng chút một bay đi và biến mất. Đến khi Phương Diệp Tâm phản ứng lại, cô ấy đã đứng trên sàn nhà ở thực tế, trước mặt là căn phòng yên tĩnh. Việc điều khiển bản sao trong không gian sẽ không ảnh hưởng đến thực tế. Cho nên, phòng khách nhà Phương Diệp Tâm lúc này vẫn giữ nguyên trạng thái lúc cô ấy đi gặp mặt. Đầy máy quay, tranh trang trí, cửa ra vào và cửa sổ đều đang mở, bên ngoài truyền đến tiếng người qua đường nói chuyện ồn ào. Trong tầm mắt, khóa cửa đều bình thường, thời gian cũng trở lại bình thường, thời gian hiển thị là 3 giờ rưỡi chiều. Phương Diệp Tâm nhanh chóng kiểm tra lại tất cả một lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng dựa lưng vào ghế, lúc này cô ấy mới cảm thấy lòng bàn tay rát bỏng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai tay đều đỏ bừng, đầu ngón tay và lòng bàn tay còn bị trầy da. Cũng phải thôi. Dù sao lúc trước cũng cầm búa đập nửa ngày. Phương Diệp Tâm hít một hơi vì đau, nghỉ ngơi vài giây, cô ấy lại lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lâm Thương Thương. Cuộc gọi được kết nối, nhưng giọng nói truyền đến lại là của Chung Yểu, câu đầu tiên chính là hỏi tình hình của Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm ngắn gọn trả lời. Sau khi nghe nói người đàn ông kia đã biến mất, Chung Yểu bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy Phương Diệp Tâm hỏi tình hình bên họ, giọng nói của cô ấy lại trở nên nghiêm túc. Tớ đang ở cùng anh tớ, đang đi về phía tòa nhà số 20, định đi tìm Kiều Đăng Chí trước. Vừa đi, cô ấy vừa nhanh chóng nói với điện thoại, vừa nhìn thấy hai bóng người đang đứng chờ ở trước tòa nhà số 20, cô ấy vội vàng vẫy tay với họ. Lúc nãy khi đi bắt phân thân trong không gian dị thường, để nhanh chóng thành công, họ đều chọn cách bắt riêng lẻ, sau khi bắt được thì nhốt vào buồng nhỏ bên cạnh, cộng thêm việc các phân thân sẽ theo bản năng giữ khoảng cách với nhau, cho nên vị trí của những buồng giam đựng phân thân rất phân tán. Vì vậy, sau khi nhận được lệnh giao hàng của Phương Diệp Tâm, để nhanh chóng gửi tất cả phân thân đến căn hộ 502, họ lại phải tách ra hành động. Kiều Đăng Chí vì bị thương chân phải, di chuyển không tiện, nên được để lại canh máy tính. Hình Tri Nhất và Vân Tố chia nhau đi hai hướng khác nhau. Còn về phần Chung Yểu, vì phải giữ liên lạc với Phương Diệp Tâm, lại phải tránh sử dụng điện thoại, cho nên cô ấy vẫn hành động cùng anh trai Lâm Thương Thương. Lúc vài người họ tách ra vừa hay là ở gần tòa nhà số 20, cho nên họ đã hẹn sau khi giao hàng xong sẽ tập hợp ở đây. Chung Yểu vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn xung quanh, không ngừng gật đầu theo lời nói của Phương Diệp Tâm. Tất cả đều trở lại bình thường rồi. Không có chuyện gì, chỉ là Kiều Đăng Chí bị thương chân, sau đó chiếc máy tính đó hình như là bị đơ rồi. Chung Yểu vừa nói, vừa nhìn về phía Kiều Đăng Chí. Anh vẫn đang nghiên cứu chiếc máy tính kia, từ góc độ của cô ấy, vừa hay có thể nhìn thấy màn hình đen kịt của máy tính và những vết nứt lan rộng trên đó. Hình Tri Nhất trông có vẻ rất vui mừng, vừa thấy họ tiến lại gần đã phấn khích chạy lại, hớn hở cho họ xem mu bàn tay đã trở nên sạch sẽ của mình. Chung Yểu thấy vậy cũng không nhịn được cười, cô ấy giơ ngón tay cái với anh ta, dừng bước, nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm tiếp tục vang lên từ trong điện thoại, được rồi, vậy thì các cậu dẫn anh ta đến bệnh viện trước đi. Xong việc thì trực tiếp đến nhà tớ. Bây giờ tớ phải đi ra ngoài một chuyến. À đúng rồi, các cậu nhớ kỹ, tạm thời đừng đến gần nhà để xe đạp nhé. Nhà để xe đạp. Chung Yểu hơi sững sờ, sau đó hiểu ra. Nếu như không có gì bất ngờ, thì đó chính là nơi mà tên sát nhân kia đang ở, nói chính xác, là nơi cơ thể của hắn ta đang ở cũng có thể là xác chết. Nghĩ đến đây, sự mừng rỡ ban đầu hơi tan biến, thay vào đó là sự bồn chồn của người làm chuyện xấu. Dù sao họ cũng là những thanh niên ngay thẳng, bỗng nhiên nhận ra mình hình như đã gián tiếp giết chết một người, ngay cả khi đó là một kẻ xấu, thì họ vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng căng thẳng hạ thấp xuống, biết rồi. Vì phải có chứng cứ ngoại phạm, đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Giọng nói của Phương Diệp Tâm bên kia điện thoại như thể dừng lại một chút, tóm lại là tạm thời đừng đến đó, nói cho mọi người biết. Chung Yểu đáp lại, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, như thể nhận ra điều gì đó, cô ấy bỗng nhiên cau mày, nói đến chuyện này Diệp Tâm, cậu đã liên lạc với Vân Tố chưa? Chưa. Căn hộ số 502 tòa nhà số 8, Phương Diệp Tâm đang chuẩn bị ra ngoài bỗng nhiên dừng lại, sao vậy? Cái đó, tớ không chắc có phải mình nghĩ nhiều hay không? Giọng nói của Chung Yểu hơi do dự, nhưng đến bây giờ Vân Tố vẫn chưa đến tập hợp với bọn tớ. Tớ nhớ là khu vực của cô ấy cách đây không xa mà. Vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, Phương Diệp Tâm mím chặt môi, nhanh chóng lên tiếng, mọi người đứng im đó, tớ đi tìm cô ấy. Nói xong, nghĩ, cô ấy lại chạy vào bếp, mở ngăn kéo ra, lấy một gói găng tay nhựa bỏ vào túi, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài. May mà hôm nay là ngày làm việc, lại là giờ làm việc, cho nên trên đường đi Phương Diệp Tâm không gặp ai. Sau khi quan sát kỹ máy quay an ninh bị lệch ở cửa nhà để xe, Phương Diệp Tâm cẩn thận bước vào trong, liếc mắt một cái cô ấy đã nhìn thấy ánh đèn sáng ở cuối lối đi, vội vàng chạy đến, nhưng ngay lúc sắp tiếp cận nguồn sáng, cô ấy bỗng nhiên dừng lại. Cô ấy nhìn thấy dưới ánh đèn leo lắc ở cuối nhà để xe, rõ ràng là có hai bóng người. Một người đang nằm trên đất, ngực chỉ nhẹ nhàng phập phồng, người kia đang đứng bên cạnh anh ta, tay cầm một chiếc xẻng, mép xẻng gần như đã chạm vào cổ của người đàn ông kia. Tim Phương Diệp Tâm lỡ một nhịp, cô ấy cẩn thận lên tiếng, Vân Tố. Người đang cầm xẻng quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt quen thuộc, chính là Vân Tố, người vẫn chưa đi tập hợp với đám Chu Nghiễu. Cô ấy trông như thể đang ngẩn người, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Phương Diệp Tâm, cô ấy chỉ chớp mắt chậm chạp. Mãi một lúc sau, cô ấy mới khó nhọc thốt ra từ cổ họng, chị Diệp Tâm. Đúng là chị. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, chậm rãi tiến lại gần, em đang làm gì vậy? Em Vân Tố lại chớp mắt, trong mắt cô ấy hiện lên vài phần hoang mang, ngay cả giọng nói cũng trở nên lơ đãng, em đang giết hắn ta. Ồ vậy à, Phương Diệp Tâm cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, cuối cùng cũng đi vòng ra bên cạnh Vân Tố. Dưới ánh đèn lờ mờ trên đầu, quả nhiên, cô ấy nhìn thấy vài đường nét màu xanh lá cây trên tay của Vân Tố. Những đường nét màu xanh lá cây kia như thể có sinh mệnh, chúng đang không ngừng leo lên tay của Vân Tố, cho đến khi chui vào ống tay áo. Theo những đường nét màu xanh lá cây kia nhìn xuống, cô ấy nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, vô hồn. Quả mướp có não kia, lúc này cô ta vẫn đang bám trên người đàn ông kia. Nhưng những đường nét màu xanh lá cây trên người cô ta đã được chia làm hai phần, một phần đang chui vào lỗ mũi của người đàn ông, không biết là có phải đang cố gắng cứu bộ não của người đàn ông hay không, phần còn lại thì cuốn lấy Vân Tố, đang leo lên người cô ấy. Tôi biết ngay mà. Phương Diệp Tâm thầm cắn răng, không nhịn được liếc nhìn quả mướp kia. Mặc dù kế hoạch lần này của họ là nhắm vào việc giết chết tên sát nhân kia, nhưng dù sao thì tất cả âm mưu đều dựa trên suy đoán của Lý Mộng Hải, không ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Để chắc chắn, trước khi đi đến bước cuối cùng, Phương Diệp Tâm nhất định phải dời bản thể của tên sát nhân ra khỏi nhà mình trước. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, cơ thể của tên sát nhân, bao gồm cả quả mướp đang bám trên cơ thể này, đều sẽ thoát khỏi tầm mắt của cô ấy. Tham khảo lời nói của người đàn ông kia trước khi chết, rõ ràng quả mướp kia có khả năng dụ dỗ rất mạnh, cho nên Phương Diệp Tâm mới đặc biệt nhấn mạnh với những người khác, không được đến gần nhà để xe đạp. Không ngờ lại chậm một bước. Vân Tố là người làm việc rất cẩn thận. Không thể nào cô ấy lại liều lĩnh chạy đến đây một mình. Khả năng lớn nhất là cô ấy bị ảnh hưởng trong lúc hoạt động xung quanh. Nói cách khác, thứ này có phạm vi kỹ năng nhất định, hơn nữa phạm vi này không nhỏ. Nhưng tại sao lại là Vân Tố? Là vì lúc đó cô ta chỉ có thể chạm vào Vân Tố sao? Hay là nói, là vì mối quan hệ giữa Vân Tố và tên sát nhân chặt chẽ hơn? Đầu óc cô ấy nhanh chóng vận chuyển, nhưng rõ ràng đây không phải là trọng điểm lúc này. Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, lại tiến lên vài bước. Vân Tố. Thấy trạng thái của đối phương rõ ràng không bình thường, nhất thời cô ấy cũng không dám dùng biện pháp quá cứng rắn, cô ấy chỉ có thể tiếp tục dịu giọng nói, nhưng sao em lại muốn giết anh ta? Nghe vậy, Vân Tố quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô ấy. Nhanh chóng sau đó lại thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên đất, toàn thân cô ấy run rẩy. Vì hắn ta đã giết em nhiều lần, hắn ta giết em trả thù chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Đúng, chị hiểu, tất nhiên là như vậy. Phương Diệp Tâm vội vàng nói, nhìn người đàn ông đang thở yếu ớt trên đất, vấn đề là, anh ta vốn dĩ cũng sắp chết rồi. Vẫn khác nhau. Vân Tố chậm rãi lắc đầu, chiếc xẻng trong tay không ngừng rung lắc, khác nhau. Hiểu rồi. Em muốn tự tay trả thù, đúng không? Phương Diệp Tâm lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, vậy thì em không nên dùng xẻng chứ? Vân Tố lại quay đầu nhìn cô ấy, hơi cau mày, không nên ư, đúng vậy. Thấy cô ấy có phản ứng, Phương Diệp Tâm liền tiếp lời, lúc trước hắn ta bóp cổ em đến chết, đúng không? Ăn miếng trả miếng. Hắn ta bóp cổ em, thì em nên bóp cổ hắn ta chứ? Hơn nữa dùng xẻng giết người rất nhanh, một cái là xong. Không giống như dùng dây thừng. Chẳng lẽ em muốn hắn ta chết một cách nhanh chóng sao? Vẻ mặt do dự của Vân Tố càng thêm rõ ràng, mép xẻng hơi dời đi một chút. Nhưng, em không có dây thừng mà. Cô ấy cau mày khó khăn nói. Kiều Đăng Chí có. Phương Diệp Tâm lập tức nói, Kiều Đăng Chí, anh ấy có dây thừng. Rất nhiều. Như thế này, em đi hỏi anh ấy đi, chị ở đây canh cho em. Nói một cách nghiêm túc, như thể thực sự là như vậy. Vân Tố dường như thực sự tin, chiếc xẻng trong tay cô ấy dời đi xa hơn một chút. Một lúc sau, cô ấy lại nghiêm túc nhìn sang, nhấn mạnh lặp lại một câu, em phải giết hắn ta. Chị biết. Em đi lấy dây thừng trước đi. Lát nữa chị sẽ giúp em giết hắn ta. Phương Diệp Tâm cố gắng khiến mình trông còn nghiêm túc hơn cả cô ấy. Vân Tố càng thêm do dự, cuối cùng cũng hoàn toàn buông chiếc xẻng trong tay ra. Phương Diệp Tâm tranh thủ tiến lên, cướp lấy chiếc xẻng, chưa để Vân Tố kịp phản ứng, cô ấy đã không nói hai lời đẩy cô ấy ra ngoài. Vân Tố mơ màng, thực sự bị cô ấy đẩy ra ngoài, loạn choạng đi ra ngoài theo lối đi, đi được một đoạn, cô ấy bỗng nhiên dừng lại, như thể bừng tỉnh hít một hơi, quay đầu nhìn Phương Diệp Tâm, lại nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, trên mặt cô ấy xuất hiện vẻ mặt kinh hãi. Chị Diệp Tâm, em. Vừa nãy. Hắn ta. Chị biết. Phương Diệp Tâm bình tĩnh ngắt lời cô ấy, giọng nói trở nên nghiêm túc, bây giờ nhanh chóng ra ngoài, tập hợp với những người khác, đừng quay đầu lại. Nghe thấy chưa? Vân Tố rõ ràng vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc vì mất kiểm soát, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Phương Diệp Tâm, cô ấy lại nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại, căng thẳng gật đầu, xoay người bỏ chạy, không hỏi thêm nữa. Phương Diệp Tâm lặng lặng đứng im tại chỗ, chăm chú lắng nghe tiếng động của cô ấy. Cho đến khi xác định Vân Tố đã chạy ra khỏi nhà để xe, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn người đang nằm trên đất. Người đàn ông vẫn nằm im như một vũng bùn, ngoại trừ hơi thở yếu ớt ra, không còn bất kỳ cử động nào. Quả mướp có não kia cũng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, chỉ là trong ánh mắt cô ta nhìn Phương Diệp Tâm, đã có thêm vài phần bất lực. Sắc mặt của cô ta dường như cũng tệ hơn trước đây, gương mặt càng thêm hốc hác, đầu cũng nhỏ đi một vòng. Như thể việc điều khiển vừa nãy đã tiêu hao hết sức lực còn lại của cô ta, ngay cả động tác sửa chữa cơ thể cho người đàn ông cũng trở nên chậm chạp hơn rõ rệt. Còn về phần những đường nét màu xanh lá cây cuốn lấy Vân Tố lúc trước, cũng đã hoàn toàn đứt gãy theo việc Vân Tố rời đi, chỉ còn lại vài đầu sợi màu xanh lá cây, lúc này tất cả đều rủ rượi nằm trên đất, khiến người ta nghĩ đến chiếc áo len bị tháo tung. Phương Diệp Tâm lặng lặng nhìn cô ta, chậm rãi tiến lại gần. Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên xông lên, giơ chiếc xẻng trong tay lên, đập mạnh vào đầu quả mướp kia. Chiếc xẻng không nhẹ, khi vung lên phát ra tiếng vút rõ ràng, nhưng ngay lúc chạm vào gương mặt người phụ nữ, lại như thể đập vào không khí. Ngược lại chính là Phương Diệp Tâm, vì không kiềm chế được lực, nên cơ thể cô ấy bị lực quán tính kéo đi, suýt chút nữa thì ngã. Đừng tốn công sức nữa. Lúc này, người phụ nữ kia mới lên tiếng lần nữa, giọng nói nghe yếu ớt hơn rất nhiều so với trước đây, loại đồ này, không thể giết được tôi đâu. Phương Diệp Tâm chật một tiếng, cô ấy đặt xẻng xuống, thở dốc đứng vững lại, không nhìn ra đấy, cô cũng có thể gây chuyện đấy. Lơ là một chút, là cô đã xúi dục người khác giết người rồi. Không còn cách nào khác. Bây giờ không chết, thì cũng sắp chết rồi. Người phụ nữ vừa nói, vừa nhìn theo hướng Vân Tố rời đi, có vẻ hơi tiếc nuối, đáng tiếc, cô gái đó quá yếu đuối. Nếu không thì có lẽ vẫn còn kịp. Phương Diệp Tâm mím môi, ánh mắt cô ấy rơi vào gương mặt của người đàn ông, chẳng phải cô vẫn đang sửa chữa cho anh ta sao? Sao, không cứu được nữa à, có cứu được hay không, chẳng phải cô rõ hơn tôi sao? Người phụ nữ lạnh lùng nói, gần chết não rồi. Tôi chỉ cố gắng kéo dài thời gian cho anh ta thôi. Coi như là gián tiếp xác nhận tình trạng của người đàn ông, Phương Diệp Tâm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ấy đưa tay lên vuốt mái tóc bị dính mồ hôi, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh. Nếu như anh ta chết, thì cô sẽ thế nào? Còn thể thế nào nữa, vật chủ chết rồi, chẳng lẽ cây ký sinh lại có thể sống một mình sao? Người phụ nữ nghiêng đầu, nhiều nhất là chỉ chết muộn hơn một chút mà thôi. Nghe cũng có lý. Phương Diệp Tâm liếc nhìn cô ta, trong mắt vẫn mang theo sự nghi ngờ, vậy cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ. Cần gì phải giết anh ta ngay lập tức? Anh ta không chết, thì tôi không thể rời đi. Người phụ nữ nói, anh ta chết, tôi cũng không còn sức lực để tìm kiếm vật chủ mới nữa. Cô ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Phương Diệp Tâm, dù cô có tin hay không, thì tôi cũng đã hết năng lượng rồi. Nếu không thì lúc đó tôi cũng sẽ không hoảng loạn mà chọn ký sinh trên người anh ta. Có thể thấy, cô rất coi thường anh ta. Phương Diệp Tâm bĩu môi, dừng lại vài giây, bỗng nhiên cô ấy như thể nghĩ đến điều gì đó, lại tiến lại gần. Người phụ nữ dường như cảm thấy khó hiểu với hành động của cô ấy, cô ta vừa định hỏi, thì thấy Phương Diệp Tâm lấy một gói găng tay nhựa từ trong túi ra, lấy hai cái, cẩn thận đeo vào. Sau đó cô ấy bắt đầu sờ soạng trên người người đàn ông ngay trước mặt cô ta. Vẻ mặt của người phụ nữ hơi thay đổi, cô ta lập tức lên tiếng ngăn cản, nhưng vô ích. Nhanh chóng sau đó, Phương Diệp Tâm đã đứng thẳng dậy, tay cô ấy cầm một chiếc hộp kim loại nhỏ. Là lấy được từ trong túi quần của người đàn ông. Mở ra xem, bên trong là một viên đá nhỏ, màu đen, bề mặt là những đường vân mịn và những lỗ hổng kỳ lạ. Đá ở bãi biển Ngọc Thạch. Hai ngày nay Phương Diệp Tâm đã xem không ít tài liệu về bãi biển Ngọc Thạch, cho nên cô ấy nhận ra ngay. Gần như tất cả tài liệu về bãi biển Ngọc Thạch trên mạng đều có hình ảnh của loại đá này. Thậm chí còn có không ít người coi nó là thiên thạch. Tất nhiên, rốt cuộc nó có phải là thiên thạch hay không, Phương Diệp Tâm là người ngoại đạo cũng không biết. Nhưng có thể khiến tên sát nhân kia mang theo bên người thì chắc chắn nó có điểm đặc biệt. Lại nhìn sắc mặt xấu xí của người phụ nữ, Phương Diệp Tâm vui vẻ nói, xin lỗi nhé, tôi không lấy trúng thứ gì quan trọng của cô đấy chứ. Thực sự xin lỗi miệng thì nói xin lỗi, nhưng tay cô ấy lại nhanh chóng cất viên đá đó đi, đặt xuống đất bên cạnh chân. Sắc mặt của người phụ nữ càng thêm xấu xí, ngay cả những đường nét màu xanh lá cây đang ngọ ngoài xung quanh cũng trở nên cứng đờ. Một lúc sau, cô ta mới thấp giọng hỏi, sao cô lại đoán ra được? Đoán mò thôi. Phương Diệp Tâm thẳng thắn nói, kẻ này đã từng nói với tôi, hắn ta gặp cô ở nơi khác ngoài bãi biển Ngọc Thạch, chứng tỏ cô có khả năng di chuyển nhất định. Hơn nữa nhìn từ cách thức hành động thường ngày của hai người, thì rõ ràng cô còn có năng lực cảm ứng nhất định, có thể tìm ra vị trí của những hạt giống khác. Nhưng rõ ràng cô có thể tìm thấy, nhưng lại chọn ký sinh trên người kẻ này, hoặc là cô thực sự không kén chọn, hoặc là như cô nói, không tìm được ai tốt hơn. Từ đó có thể thấy, rất có thể thứ này có khả năng di chuyển, nhưng không nhiều. Hơn nữa cách thức di chuyển của cô ta rất không tự do. Cho nên Phương Diệp Tâm mới nghĩ, rất có thể cô ta là kiểu phải có vật trung gian mới có thể di chuyển. Kiểu như hạt béo gì đó. Đặt mình vào vị trí của cô ta. Nếu như là cô ấy, trong tình cảnh tuyệt vọng lại chọn một kẻ tồi tệ như vậy, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn chuẩn bị tinh thần nhảy tàu. Mà nhìn từ hành vi của người phụ nữ, thì cô ta thực sự luôn chuẩn bị sẵn sàng. Là một sinh vật ký sinh có thể ảnh hưởng đến vật chủ, việc dẫn dắt vật chủ ngu ngốc mang theo vật trung gian bên người để phòng hờ, rõ ràng cũng không phải là chuyện khó khăn. Dù sao thì nếu là Phương Diệp Tâm, bất kể thế nào, cô ấy cũng phải chuẩn bị thuyền cứu sinh từ trước. Mang theo suy nghĩ như vậy, cô ấy mới thử tìm kiếm trên người người đàn ông. Không ngờ thực sự tìm được một viên đá. Nhìn sắc mặt khó coi của người phụ nữ, Phương Diệp Tâm có lý do để tin rằng mình đoán đúng. Không ngờ cô lại còn đeo găng tay đến. Giọng nói của người phụ nữ đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, thực sự là phòng hờ chưa từng thấy. Giỏi đấy, biết cả thành ngữ. Phương Diệp Tâm thản nhiên đáp, cúi đầu tiếp tục lục lọi trên người người đàn ông, nhưng tôi đeo găng tay không phải chỉ là để tìm cái này. Có ý gì? Chờ đã, cô làm gì vậy? Bỏ xuống, mau bỏ xuống. Chưa để người phụ nữ kia dứt lời, Phương Diệp Tâm đã đứng thẳng dậy. Lần này thứ cô ấy lấy ra là một chùm chìa khóa có gắn ba chiếc USB. USB của quả hạch, USB của nhà nghiên cứu Đại học A, tất cả đều được gắn trên đó. Đây là vật kỷ niệm của người khác. Nếu như để lại làm di vật cho kẻ này, thì thực sự khiến người ta tức chết. Phương Diệp Tâm cầm nó trong tay, cẩn thận quan sát một lúc, nhưng lại không biết nên lấy đi hay không. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thất thần của người phụ nữ, cô ấy lại sững sờ. Không phải chứ? Im lặng một lúc, trong lòng cô ấy nảy sinh một suy đoán hoang đường, đừng nói với tôi là, những thứ này cô cũng dùng được nhé. Người phụ nữ nhắm mắt lại, không nói gì. Lúc này thì không cần phải do dự nữa rồi. Phương Diệp Tâm không nói hai lời, cẩn thận cất mấy chiếc USB này vào túi. Xong việc, nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, cô ấy lại vươn tay sờ soạng trên người người đàn ông, cuối cùng người phụ nữ cũng không nhịn được lên tiếng, được rồi, không còn nữa. Có thể tôn trọng người sắp chết một chút không? Lúc hắn ta giết tôi cũng không thấy hắn ta tôn trọng tôi đâu. Phương Diệp Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm, cô ấy lật tất cả túi ra, xác nhận không bỏ sót thứ gì, sau đó mới thu tay lại. Cô ấy không quên chỉnh lại quần áo cho đối phương. Trong người phụ nữ như thể đã hoàn toàn tuyệt vọng, những đường nét màu xanh lá cây vốn dĩ đang ngọ ngoài lúc này tất cả đều rũ rượi nằm trên đất, giống như mạng nhện bị rách. Cô thực sự không định cho tôi một cơ hội sao? Thấy Phương Diệp Tâm chuẩn bị đứng dậy rời đi, người phụ nữ cúi gằm mặt, vẫn cố gắng lên tiếng, dù sao lần này tôi cũng coi như là giúp cô. Có qua có lại, chẳng phải đó là câu nói của các người sao? Thôi đi. Phương Diệp Tâm không quay đầu lại, ngay từ đầu cô đã đặt cược vào cả hai bên rồi, tưởng tôi không nhìn ra sao. Người phụ nữ hơi sững sờ, nhẹ nhàng cau mày, tôi không có. Lúc ở căn hộ 502, khi đàm phán với tôi. Rõ ràng cô đã có thể nói chuyện bình thường rồi, nhưng lại vẫn dùng kiểu diễn đạt ngu ngốc kia. Cô dám nói là cô không cố ý sao? Phương Diệp Tâm quay đầu lại, nhìn cô ta với nụ cười như có như không, hơn nữa lúc đó cô đang bám trên người hắn ta. Ý thức của hắn ta rời đi. Tôi không tin là cô không cảm nhận được. Nhưng phải đợi đến khi tôi hỏi, cô mới nhắc đến chuyện này. Đây không giống như hành vi của một người thành tâm muốn đầu hàng. Cô ấy hoàn toàn xoay người lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu tôi đoán không nhầm, lúc đó cô thực ra là đang cố ý che giấu cho hắn ta, đúng không? Nếu như hắn ta thành công, đập nát máy tính, chạy thoát, thì cô vẫn có thể bám vào người hắn ta. Dù sao thì lợi ích của hai người cũng không mâu thuẫn, hắn ta cũng không thể làm gì được cô. Nếu như không thành công, thì chỉ có thể tính tiếp. Người phụ nữ mệt mỏi tiếp lời, nếu như cô sẵn sàng nuôi tôi thì tốt nhất. Nếu không thì, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cũng tại kẻ này ngu ngốc. tôi đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, mà hắn ta vẫn không hiểu. Cứ chần chừ lâu như vậy, đến lúc bị các người chặn lại. Vậy thì cô thực sự định sống cùng với hắn ta sao? Phương Diệp Tâm không nhịn được cười, cô cũng không kén chọn gì cả. Tổng Hơn là kỳ vọng vào cô. Người phụ nữ cũng không che giấu nữa, cô ta trực tiếp liếc nhìn Phương Diệp Tâm, ngay từ đầu tôi đã biết, xác suất cô đồng ý rất thấp. Chỉ là lựa chọn của cô quá tốt, nếu không cố gắng một chút, thì thực sự không cam lòng. Phương Diệp Tâm có chút tò mò ngẩng đầu lên, đáp lại cô ấy, là ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ. Thực ra tôi vẫn nhớ những lời cô nói với tôi trên núi. Cô ta nhẹ giọng nói, thấy Phương Diệp Tâm há miệng như thể muốn nói gì đó, cô ta vội vàng bổ sung, không phải là đoạn bảo tôi cút đi đâu. Ồ, Phương Diệp Tâm ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn thấy người đàn ông kia vẫn còn thở, cô ấy liền chăm chú lắng nghe, cô cứ nói tiếp đi. Người phụ nữ lại nhắm mắt, cô là người phù hợp đầu tiên mà tôi gặp được sau khi đến đây. Cũng là người phù hợp nhất. Tôi rất muốn thuyết phục cô, cho nên lúc đó tôi mới hỏi cô có thể làm sâu bọ, cũng có thể làm mã. Là sâu bọ, cô sẽ chết trong sự tầm thường, nhưng là mã, cô có thể tạo thành một sự tồn tại vĩ đại hơn, vận hành một tương lai tuyệt vời hơn. Vậy thì chắc chắn phải chọn sâu bọ rồi. Phương Diệp Tâm lại cười, chuyện này còn gì phải do dự chứ? Người phụ nữ mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng, thú vị đấy, lúc đó cô cũng chọn như vậy. Vì là sâu bọ, cho nên mới có quyền lựa chọn, không phải sao? Phương Diệp Tâm xoa xoa vai, thuận tay tắt cuộc gọi đến của Lâm Thương Thương, trả lời tin nhắn thông báo tình hình. So với chuyện này, tôi càng kinh ngạc hơn là cô thực sự có thể nói những lời này với một đứa trẻ 11 tuổi. Cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Vì lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm giao tiếp với các người. Người phụ nữ chớp chớp mắt, cũng không phân biệt được sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Tôi chỉ biết, các người rất quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống. Dùng cách này để thuyết phục, thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Phải nói là, nắm bắt rất chính xác. Chỉ là không may mắn. Vừa mới ra ngoài đã gặp phải trẻ trâu ngoài vòng pháp luật. Phương Diệp Tâm thở dài, gửi tin nhắn xong, cô ấy cất điện thoại đi, nhìn thì thấy cô cũng trưởng thành hơn không ít, bây giờ nói dối trơn tru ghê. Đây là kỹ năng cần thiết để giao tiếp với các người. Chẳng phải cô cũng luôn nói dối sao? Nói dối người khác, nói dối chính mình. Nói dối cả kẻ này nữa. Tôi đã nghe thấy rồi. Những lời cô nói với hắn ta trước khi ý thức của hắn ta sụp đổ. Người phụ nữ nhìn cô ấy, tôi chưa từng nói nội dung ẩn giấu trong mã là giả. Cô có biết lúc hắn ta nghe thấy lời cô nói, hắn ta đau khổ đến mức nào không? Sự run rẩy trong tinh thần mà tôi cảm nhận được còn lớn hơn lúc hắn ta bị đau đớn bao phủ. Vậy sao? Tốt quá. Phương Diệp Tâm gật đầu, tôi còn sợ hắn ta không để ý đấy. Nói xong, cô ấy lại nhìn người đàn ông, nhặt chiếc hộp dưới đất lên, cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, nhìn người phụ nữ chăm chăm. Người phụ nữ kỳ quái hỏi, cô nhìn gì vậy? Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, cô có biết trước khi kẻ này đến tìm tôi, hắn ta đã dùng máy tính để cài đặt, định khiến thời gian trôi qua không? Người phụ nữ, biết. Vậy cô có biết là nếu như lúc đó cô không xuất hiện, thì hắn ta thực sự có cơ hội sống sót không? Phương Diệp Tâm tiếp tục hỏi. Đây là sự thật. Nếu như lúc đó người đàn ông kiên quyết không chuyển đổi ý thức vào phân thân, thì đợi đến khi hết thời gian, phân thân sẽ tự động biến mất, kế hoạch của Phương Diệp Tâm họ cũng sẽ thất bại. Dù sao thì, thành bại của kế hoạch của họ hoàn toàn dựa vào ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là hệ thống dịch chuyển tủ lạnh của cô ấy. Thứ hai là mức độ phối hợp của người đàn ông. Họ phải đảm bảo là đối phương sẵn sàng thả tất cả phân thân ra và phân thân sẽ không biến mất. Thứ ba là họ phải khiến ý thức của người đàn ông vào một thời điểm nào đó chuyển vào phân thân. Phương Diệp Tâm họ đại khái có thể đảm bảo điểm thứ nhất, điểm thứ hai thì tương đối khó khăn, nhất là yếu tố thời gian không chắc chắn. May mà bên họ còn có Chung Yểu, coi như là có sự bảo đảm. Khó nhất là điểm thứ ba. Mặc dù cũng đã lên kế hoạch tương ứng, nhưng yếu tố không chắc chắn thực sự quá nhiều. Điều duy nhất họ có thể làm là sau khi đối phương chuyển đổi ý thức, cố gắng câu thời gian với hắn ta, hoặc là để Lâm Thương Thương ngăn cản. Nhưng những chuyện này nếu muốn thực hiện, thì thực ra cũng không dễ dàng. Cho nên, theo một cách nào đó, thực sự người phụ nữ kia đã giúp họ. Cô ta nhắc nhở người đàn ông chuyển ý thức vào phân thân để phá hoại máy tính, ngược lại tạo cơ hội cho Phương Diệp Tâm họ. Phải nói là, Phương Diệp Tâm rất khó hiểu với chuyện này. Điều khiến cô ấy bất ngờ là, sau khi nghe thấy lời cô ấy nói, người phụ nữ cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi không biết. Cô ta nhẹ giọng nói, tôi không biết cơ chế cụ thể của năng lực của các người. Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết là hắn ta đối đầu với cô, thì chắc chắn sẽ thua, tôi cần phải sớm tìm đường lui cho mình. Phương Diệp Tâm, cô ấy càng thêm khó hiểu, chẳng phải đây là thứ được tạo ra bởi hạt giống của các người sao, tại sao cô lại không hiểu? Tôi đã nói rồi, đó là sản phẩm của sự tình cờ. Người phụ nữ chậm rãi nói, giọng nói yếu ớt hơn trước đó rất nhiều, hơn nữa là sự tình cờ mà ngay cả tôi cũng không hiểu. Chuyện này tôi không nói dối. Không hiểu. Vẫn rất khó hiểu. Nhưng Phương Diệp Tâm không định hỏi thêm nữa. Trong người đàn ông kia thực sự không ổn rồi, cô ấy nên rời đi càng sớm càng tốt. Cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị người phụ nữ gọi lại. Cô ấy hơi quay đầu lại, nghe thấy giọng nói như gió thoảng của người phụ nữ. Thực ra còn có một chuyện nữa, tôi cũng không nói dối. Muốn lấy mã, thực ra không cần phải giết người. Chỉ cần đợi người ta chết một cách bình thường là được. Chỉ là sau đó tôi phát hiện, làm như vậy thì không tốt. Cô ta ngẩng đầu nhìn Phương Diệp Tâm, như thể muốn cười, nhưng cô ta thậm chí còn không còn sức lực để nhếch mép nữa. Vì các người quá kỳ lạ. Rõ ràng sống vất vả như vậy, nhưng lại luôn có cách để khiến bản thân sống tốt hơn, dường như chỉ cần cho họ một chút điểm tựa, thì họ sẽ trở nên vui vẻ. Như vậy, thì hiệu quả chuyển đổi sẽ rất thấp. Cô nói xem, các người, sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Kỳ lạ chỗ nào chứ? Sau một lúc im lặng, đáp lại cô ta, lại là ánh mắt lẽ tự nhiên của Phương Diệp Tâm, con người sống không phải là để chịu khổ, hơn nữa sau khi chịu khổ thì con người vẫn phải tiếp tục sống. Phải sống cho vui vẻ chứ, không phải sao? Nói xong, cô ấy bật đèn pin, lại xoay người rời đi, không quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia lần nữa. Chỉ còn lại người phụ nữ, chậm rãi cúi đầu xuống, lẳng lặng nằm trên cơ thể của người đàn ông đang hấp hối. Nhìn ánh sáng ở lối ra, như thể đang nhìn vầng trăng xa xôi không thể với tới. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Phương Diệp Tâm, cơ mặt cô ta hơi cử động, một lúc sau, khóe môi cô ta chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Tuy nhiên, nụ cười này vẫn chưa kịp kéo dài bao lâu, thì đã cứng đờ lại. Bởi vì cô ta nghe thấy tiếng bước chân của Phương Diệp Tâm, lại quay trở lại. Người phụ nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phương Diệp Tâm đang quay trở lại, mãi một lúc sau cô ta mới tìm lại được giọng nói của mình, sao cô? Lại quay trở lại. Vì tôi đã thay đổi chủ ý, Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, ngồi xuống, cẩn thận nhìn người phụ nữ với sắc mặt khó coi, tôi thấy lời cô nói thực ra rất có lý. Người phụ nữ, là đoạn nói về việc làm mã hay là làm sâu bọ sao? Không. Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, là đoạn nói về việc cho một chút tôn trọng ấy. Kẻ này thì không nói, nhưng đối với cô, thì vẫn nên tôn trọng một chút. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa lấy chiếc hộp sắt đựng đá ra ngay trước mặt cô ta, xác nhận lại một chút, đây là thứ có thể chứa vật trung gian của cô, đúng không? Người phụ nữ. Chiều hôm đó, có người báo cảnh sát ở chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Lý do là phát hiện một người đàn ông bất tỉnh trong nhà để xe đạp. Người báo cảnh sát là một cư dân của chung cư, tên là Phương Diệp Tâm. Theo như lời của Phương Diệp Tâm, ban đầu cô ấy định đến nhà để xe đạp tìm chiếc xe đạp cũ mà bố mẹ cô ấy để lại ở đây, nhưng lại vô tình phát hiện ra ánh đèn sáng ở cuối nhà để xe, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không dám tiến lại gần xem thử, cho nên cô ấy đã trở về gọi bạn mình đến. Cùng nhau đi đến nơi sâu nhất, lúc này họ mới phát hiện ra người đàn ông đang nằm trên đất. Trên người đàn ông không có bất kỳ vết thương nào, cũng không biết là bị làm sao. Cô Phương Diệp Tâm nhiệt tình đã gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát, còn đi cùng đến bệnh viện. Đáng tiếc là vẫn hơi muộn. Người đàn ông đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Phán đoán ban đầu là chết đột ngột do nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não. Cảnh sát vẫn đang điều tra danh tính của anh ta. Vì máy quay an ninh bên nhà để xe đạp đã hỏng từ lâu, cho nên không thể xác định được anh ta vào đây lúc nào và lý do anh ta vào đây là gì. Anh chàng đầu trọc ở tầng 9 tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện phím với Lâm Thương Thương. Anh ấy nói rất nhiều người trong chung cư đều nghi ngờ người đó là một người vô gia cư, lén lút vào nhà để xe đạp để ở, không biết là mình có vấn đề về sức khỏe, cứ thế chết đi trong sự cô đơn. Các loại tin đồn nhất thời lan truyền khắp chung cư và xung quanh, nhưng cũng chỉ trong phạm vi chung cư và xung quanh. Nghe nói sau đó cảnh sát còn đặc biệt đăng thông báo, nhưng khi thông báo được đăng lên thì đã không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Mọi người đều bận rộn, loại tin đồn không có gì thú vị này, cũng chỉ nghe cho vui tai nhất thời. Còn về phần người đã chết kia là ai, tên là gì, đến từ đâu, căn bản không ai quan tâm, cũng không ai nhớ. Điều duy nhất đáng mừng là, sau một hồi ồn ào, an ninh trong chung cư được nâng cao hơn không ít. Tất cả máy quay an ninh bị hỏng đều được thay mới, một số thiết bị cũ kỹ cũng được thay. Đáng tiếc là Vân Tố và Chung Yểu họ đều không thể chứng kiến, bởi vì họ đã bị Phương Diệp Tâm đuổi về quê từ trước Tết. Người đi sớm nhất là Vân Tố. Cơ thể của cô ấy hồi phục vào ngày 7 tháng 2, tối hôm đó, dưới sự giúp đỡ của Chung Yểu họ, cô ấy đã trở về khách sạn lấy lại tất cả đồ đạc. Ngày hôm sau cô ấy đã bay về quê. Lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng cô gái nhỏ kia lại khóc suốt, từ lúc đến sân bay là nước mắt không ngừng rơi. Hơn nữa không hiểu sao, cô ấy rất kiên quyết muốn mời Phương Diệt Tâm về quê ăn Tết cùng mình. Phương Diệt Tâm đã mất rất nhiều công sức mới khiến cô ấy thay đổi chủ ý, vừa không ngừng nói lần sau nhất định, vừa đưa cô ấy lên máy bay. Tất nhiên, trước khi chia tay, cô ấy không quên ôm cô bạn một cái, coi như là quà chia tay. Chung Yểu và Lâm Thương Thương cũng rời đi vào ngày 8 tháng 2. Thực ra họ không quá coi trọng việc trở về quê ăn Tết, nhưng Chung Yểu cần phải trở về để tìm khách hàng nói chuyện, còn Lâm Thương Thương rất yêu chiếc xe SUV của mình, bất kể thế nào cũng không đồng ý để cô ấy tự mình lái xe về quê, cho nên anh lại làm tài xế, đi cùng cô ấy. Phương Diệp Tâm không biết là kiểu khách hàng nào lại tàn nhẫn đến mức sắp Tết rồi mà vẫn bắt người ta họp hành sửa đổi phương án. Cô ấy chỉ biết là lúc Chung Yểu rời đi, khí thế của cô ấy mạnh hơn trước đây rất nhiều. Theo như lời cô ấy nói, ngay cả tên sát nhân tôi còn không sợ, thì tôi sợ gì mấy người? Nào, đến xé xác tôi đi, tôi nhíu mày một cái thì tôi theo họ của các người. Nhưng nghe nói sau khi họp xong cô ấy lại phải thức trắng hai đêm liền để sửa đổi phương án, ngay cả tối 30 Tết cũng phải viết bài. Nói theo một cách nào đó, cũng là một kiểu xinh đẹp, mạnh mẽ, thảm thương. Hình Tri Nhất là người đi cuối cùng, ngày 9 tháng 2, tối 30 Tết anh ta mới bắt xe về quê. Trước khi đi anh ta còn chạy đi mua một đống hộp quà làm quà Tết cho Phương Diệp Tâm họ, tối hôm đó còn phát lì xì trong nhóm chat. Đáng tiếc là Phương Diệp Tâm đang bận livestream chơi game, nên đã bỏ lỡ. May mà số lượng lì xì được cài đặt theo số người trong nhóm, hôm sau vẫn có thể lấy, không bỏ sót cái nào. Số tiền lì xì cộng lại vừa hay đủ để cô ấy nạp 648 tệ vào game. Còn về phần Kiều Đăng Chí, thì anh vẫn ở lại chung cư Thiên Tinh Nguyễn, không rời đi. Lúc đầu, Phương Diệp Tâm tưởng anh là vì bị thương chân, nhưng sau đó thấy anh leo lên leo xuống liên tục mang đồ ăn đến, cô ấy lại cảm thấy hình như không phải. Cứ thế cho đến mùng 3 Tết, cô ấy mới tìm cơ hội hỏi, thì mới biết là do anh không muốn trở về quê. Tại sao? Phương Diệp Tâm hơi ngạc nhiên, ngay lúc lời nói thốt ra, không hiểu sao, cô ấy lại cảm thấy cảnh này hình như có chút quen thuộc. Dừng lại một chút, thậm chí trong đầu cô ấy còn hiện lên câu trả lời, vì cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng có một chút, nhưng không phải hoàn toàn. Kiều Đăng Chí hơi kinh ngạc nhìn cô ấy, thực sự thừa nhận, nói thế nào nhỉ, trước đây tôi thực sự cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng hai ngày nay, không hiểu sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy Tết thực sự rất có ý nghĩa. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại càng thêm khó hiểu, đúng rồi, vậy sao anh không trở về quê? Không phải là vì thấy cô ở lại đây một mình. Kiều Đăng Chí thầm trả lời trong lòng. Anh quay đầu nhìn thấy Phương Diệp Tâm vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình chờ đợi câu trả lời, tai anh lại nóng lên, anh cúi đầu che giấu ho một tiếng, đưa đĩa bánh trôi vừa mới múc cho cô ấy, "Thôi, đừng hỏi nữa, ăn cơm đi." Phương Diệp Tâm ồ một tiếng, cúi đầu xuống, xới cơm trong bát, "Sao lại là bánh trôi nữa vậy?" "Vì mùng 3 Tết không được ăn cơm." "Cô muốn ăn giấm không?" "Tôi còn mang theo tương ớt ngọt và tương đen, cô thích loại nào?" Phương Diệp Tâm, anh thương thương nói đúng. Anh là kẻ dị giáo. Ăn bánh trôi của cô đi. Kiều Đăng Chí bực bội cầm đĩa của mình đi ra khỏi bếp, vừa mới ngồi xuống bàn ăn, anh bỗng nhiên cau mày, quay đầu nhìn xung quanh. Điện thoại của cô đang reo sao? Anh kỳ quái nhìn sang Phương Diệp Tâm, hình như tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Có sao? Phương Diệp Tâm dừng động tác xới cơm lại, hơi ngẩng đầu lên. Tôi cảm thấy giống đấy. Bị cô ấy hỏi ngược lại, chính Kiều Đăng Chí lại không chắc chắn. Anh do dự thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng đầu. Cô thực sự không nghe thấy sao? Hơi giống với tiếng nói chuyện vang lên từ bên kia tường, có thể nghe thấy tiếng động, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì. Kiều Đăng Chí hít một hơi, chết tiệt, tôi bị ảo giác thính giác rồi sao? Phương Diệp Tâm không trả lời, chỉ suy nghĩ quay đầu lại, nhìn về phía phòng làm việc, nhanh chóng sau đó cô ấy lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên lên tiếng, à tôi nhớ ra rồi, có lẽ là do loa Bluetooth của tôi. Gần đây nó bị hỏng, luôn tự mình phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cô ấy vừa nói, vừa vô thức dùng đũa chọc chọc vào đĩa, bỗng nhiên lại hỏi, nói đến chuyện này, gần đây ban đêm, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hả? Kiều Đăng Chí ngẩn người, tiếng gì? Chính là loại anh vừa mới nói, mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện. Không có sao. Ồ, vậy à? Phương Diệp Tâm chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại lướt qua phòng làm việc. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nghi vấn của Kiều Đăng Chí, cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó cô ấy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Kiều Đăng Chí cảm thấy sai sai, nhưng lại không nói rõ được, cuối cùng anh chỉ có thể im lặng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn bánh trôi của mình. Thời gian trôi qua, ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết. Kiều Đăng Chí đi dạo trở về, tiện thể mua bữa trưa cho Phương Diệp Tâm. Anh vừa mới gửi đến căn hộ 502, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra, đã thấy nụ cười rạng rỡ của Hình Tri Nhất. Hình Tri Nhất trở về ăn Tết vẫn rất hào phóng như mọi khi, xung quanh anh ta toàn là hộp quà lớn nhỏ. Lúc này Phương Diệp Tâm vừa mới thức dậy, vẫn đang đánh răng, Kiều Đăng Chí đành phải ở lại giúp cô ấy, cất tất cả hộp quà đi, vừa mới xong việc, quay đầu lại, anh lại thấy Hình Tri Nhất không biết từ lúc nào đã lén lút đi vào bếp, đang định mở tủ lạnh của Phương Diệp Tâm. Không hiểu sao, anh ta lại mở ngăn đông. Kiều Đăng Chí cho rằng anh ta mang theo đặc sản cần phải đông lạnh, cũng không để ý, không ngờ Phương Diệp Tâm đang nhàn nhã đánh răng lại nóng ruột, ngậm bàn chải đánh răng chạy ra, chờ đã, chờ đã, chờ đã. Anh làm gì thế? Không có gì, chỉ là tò mò muốn xem thôi. Hình Tri Nhất vừa nói vừa tò mò vươn tay lục lọi trong đống thịt đông lạnh, trực giác của tôi sáng nay cứ bíp bíp liên tục, nó nói với tôi, trong tủ lạnh của cậu chắc chắn có giấu một thứ gì đó rất lợi hại, rất có thể khiến tôi phải thay đổi quan niệm, tôi thực sự rất tò mò. Lời nói chưa dứt, đầu ngón tay của anh ta đã chạm vào một thứ rõ ràng không phải là thịt đông lạnh. Cẩn thận lôi nó ra xem, thì thấy đó là một chiếc hộp kim loại. Lúc này, Kiều Đăng Chí cũng tiến lại gần. Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng và lo lắng của Phương Diệp Tâm, anh cho rằng đó là thứ gì đó riêng tư, liền định khuyên Hình Tri Nhất đặt trở lại. Không ngờ chưa kịp lên tiếng, Hình Tri Nhất đã nhanh chóng mở hộp ra, lộ ra thứ được cất giấu bên trong. Kiều Đăng Chí vô tình liếc nhìn, vẻ mặt anh lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, anh không kiểm soát được mà hít một hơi sâu. Phương Diệp Tâm, tổ tông của tôi ơi! Anh không nhịn được kêu lên, rốt cuộc cô đã giấu cái quái gì ở đây thế hả? Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm không nói gì. Cô ấy lẳng lặng ngậm bàn chải đánh răng, bỏ chạy. Chỉ còn lại hai người đàn ông, một người thì tò mò xem chiếc hộp, một người thì hoảng sợ nhìn chiếc hộp. Chỉ thấy thứ được đặt trong hộp, rõ ràng là một viên đá. Một viên đá nhỏ màu đen, bề mặt đầy hoa văn và lỗ hổng. Mà ngoài hoa văn và lỗ hổng ra, trên bề mặt viên đá kia còn có những đường nét màu xanh lá cây cuốn lấy. Nửa tiếng sau, bên bàn ăn của căn hộ 502. Chuyện là như vậy. Phương Diệp Tâm dùng ống hút cắm vào hộp sữa đậu nành, uống một hơi lớn, sau đó tôi liền mang viên đá này trở lại. Kiều Đăng Chí ngồi bên kia bàn ăn lại hoàn toàn ngây người. Anh sắp xếp lại những lời nói của Phương Diệp Tâm vừa nãy trong đầu một lần, rồi lại một lần, dù có sắp xếp bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy rất khó tin, tức là vì cô lo lắng quả mướp ngoài hành tinh kia còn có phương thức hồi sinh nào khác chưa bị phát hiện, cho nên cô đã quyết định liều mạng, cứ thế cầm viên đá đó chờ đợi bên cạnh tên sát nhân đang hấp hối, chờ đợi cho đến khi cô ta không chịu nổi nữa, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác mà ký sinh vào viên đá này. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm gật đầu, nếu không thì lúc đó tại sao tôi lại phải đặc biệt đi theo xe cấp cứu, tôi rảnh rỗi quá sao? Kiều Đăng Chí, tôi tưởng cô là muốn tận mắt chứng kiến cái chết của tên sát nhân kia. Nhưng sao cô lại chắc chắn là cô ta nhất định sẽ ký sinh vào viên đá này? Hình Tri Nhất khoanh tay lại, suy nghĩ hỏi, lỡ như cô ta chạy mất ngay trước mặt cô thì sao? Tôi nhìn thấy đường nét của cô ta mà. Nếu như cô ta thực sự chạy sang thứ khác, thì tôi lại tìm cách lấy trở lại thôi. Phương Diệp Tâm nói, hắn ta chết trên xe cấp cứu, lúc người đàn ông đó đoạn khí, thì đầu của người phụ nữ kia cũng biến mất, chỉ còn lại một đống đường nét màu xanh lá cây, cố gắng leo ra ngoài cửa sổ xe. Tôi thử lấy viên đá ra, kết quả là nó tự mình leo lên. Nghe giống như một loại chương trình được cài đặt sẵn vậy, còn có thứ tự ưu tiên nữa. Hình Tri Nhất hơi gật đầu, nhưng sao lại phải để trong tủ lạnh? Vì nó ồn quá. Phương Diệp Tâm thở dài, nhân cách ban đầu biến mất rồi, nhưng hình như lại có ý thức mới xuất hiện, nó cứ vo ve bên tai tôi không ngừng, cố gắng tẩy não và vẽ bánh vẽ trăng cho tôi. Tôi luôn nghĩ xem nên làm thế nào để nó im lặng. Ban đầu tôi để nó trong phòng làm việc, nhưng không thể hoàn toàn át đi tiếng của nó. Sau đó tôi thử để nó vào ngăn đông, thì thấy nó bỗng nhiên im bặt, nên tôi cứ để nó ở đó. Ồ hửm. Chờ đã. Lúc này Kiều Đăng Chí mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn sang cô ấy, vậy thì tiếng động mà tôi nghe thấy lúc trước là do thứ này sao? Cô còn lừa tôi là do loa Bluetooth nữa chứ? Bây giờ nghĩ lại, nào phải là loa? Nói một cách nào đó, đó chính là một người ngoài hành tinh. Cô nàng này đã đông lạnh một người ngoài hành tinh trong tủ lạnh của mình. Cái đó, xen vào một chút. Hình Tri Nhất kịp thời giơ tay lên, ngăn cản Kiều Đăng Chí đang hoang mang, sau đó anh ta cong ngón tay lại, chỉ vào viên đá trên bàn, tôi không chắc cảm giác của mình có đúng không, nhưng thứ này hình như đã không còn sinh mệnh nữa rồi. Kiều Đăng Chí, vậy thì nói một cách nào đó, thứ được đông lạnh là xác của một người ngoài hành tinh. Sao lại dữ dội thế? Thôi đi, anh là người từng để ngón tay bị đứt trong tủ lạnh, anh có tư cách gì mà kinh ngạc với tôi chứ? Phương Diệp Tâm liếc nhìn anh ta một cái, sau đó thở dài, dù sao thì để ở đâu cũng được, chỉ cần dùng được là được. Lý thì có lý, vậy tiếp theo cô định làm thế nào? Hình Tri Nhất cẩn thận quan sát viên đá, không nhịn được hỏi tiếp, vẫn tiếp tục để trong tủ lạnh sao? vậy thì không hay đâu, tủ lạnh cũng phải dùng, lỡ như ảnh hưởng đến thực phẩm thì Kiều Đăng Chí vừa mới hết kinh ngạc, nghe thấy Hình Tri Nhất nói vậy, không nhịn được cau mày. Phương Diệp Tâm nghe vậy, cũng không khỏi thở dài, thực ra tôi cũng đang phân vân về chuyện này. Chủ yếu là trong tủ lạnh của tôi luôn xuất hiện đồ của người khác, tôi thì không sao, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến người khác. Vậy thì cứ để ở nhà tôi đi. Hình Tri Nhất lại nhanh chóng nghĩ ra cách, dù sao thì tôi cũng có nhà trống ở hai tòa nhà bên cạnh, cũng không dùng đến, dùng để đựng thứ này thì vừa vặn. Tủ lạnh là của tôi, cũng sẽ không kích hoạt năng lực của cô. Phải nói là, đây thực sự là một cách hay. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đồng ý, Hình Tri Nhất cũng rất quyết đoán, lập tức chọn nhà, để Phương Diệp Tâm mang đồ qua đó. Còn về phần Kiều Đăng Chí, thì anh kiên quyết vứt bỏ tất cả thịt đông lạnh và thực phẩm đông lạnh trong tủ lạnh của Phương Diệp Tâm, tự mình mua một lô mới bỏ vào. Dù sao thì cũng đã ở cùng với xác của người ngoài hành tinh rồi, ai biết được còn ăn được không? Đến đây, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng 2, Kiều Đăng Chí theo thói quen mang bữa sáng đến, vừa vào cửa, anh đã thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi xổm trong phòng khách, cẩn thận tháo tranh trang trí xuống. Tranh trang trí có gương và đèn, là thứ được làm vội vàng lúc trước để đối phó với tên sát nhân. Sau khi sự việc kết thúc, Phương Diệp Tâm lại phải bận tâm đến những chuyện khác, luôn không có thời gian để dọn dẹp, cho đến lúc này, sau khi hoàn toàn thoát khỏi viên đá và đường nét phiền phức kia, cô ấy mới có tâm trạng để từ từ dọn dẹp. Lúc Kiều Đăng Chí đến, cô ấy đã tháo gần hết rồi. Thấy vậy, anh liền xắn tay áo lên giúp cô ấy. Hai người bận rộn nửa ngày, tháo hết dải đèn phía sau tranh trang trí ra, sau đó lại dựa theo trí nhớ của Phương Diệp Tâm, lắp chúng trở lại vị trí ban đầu. Đến khi hoàn thành tất cả, thì đã mất vài tiếng đồng hồ, gần 12 giờ trưa. Nhìn thì thấy cũng được. Gần xong rồi. Phương Diệp Tâm thử bật từng dải đèn lên kiểm tra, hài lòng gật đầu, quay đầu lại định nói chuyện, thì thấy Kiều Đăng Chí đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một góc trần nhà đang sáng đèn, ánh mắt hoang mang và chăm chú. Phương Diệp Tâm không hiểu cũng quay đầu lại nhìn theo, cô ấy cảm thấy hơi thú vị, nhìn gì vậy, nghiêm túc thế. Không có gì, chỉ là cảm thấy, Kiều Đăng Chí cũng không biết nên diễn đạt như thế nào, mãi một lúc sau anh mới nói, chính là cảm thấy, khá là đẹp. Đẹp? Cái này sao? Phương Diệp Tâm càng thêm kinh ngạc, sau đó cô ấy cười nhẹ, vậy là anh chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn. Mẹ tôi từng nói, đèn là ma thuật của con người. Kiều Đăng Chí theo bản năng tiếp lời, lẩm bẩm. Phương Diệp Tâm sững sờ, cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn sang, sao anh lại biết? Chính là cảm giác thôi. Chính Kiều Đăng Chí cũng không biết tại sao, anh chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang rục rịch, giống như mầm non bị phong ấn trong lớp đất đóng băng, đang cố gắng vươn lên, lại giống như một chú nai con, đang cố gắng nhô đầu ra từ một góc khuất nào đó. Anh trợn tròn mắt nhìn Phương Diệp Tâm. Rõ ràng bây giờ là ban ngày, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy như thể thời không bị xáo trộn, bản thân đang ở trong bóng tối của ban đêm. Phòng khách vào ban đêm, ánh đèn lung linh, anh cùng người bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là hàng ngàn ngọn đèn sáng, bên cạnh là nửa khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng. Cạch. Hình ảnh trong đầu vẫn còn mơ hồ, chú nai con lao ra từ trong bóng tối đã không thể chờ đợi được nữa, giẫm mạnh một cái vào ngực anh. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, đến khi Kiều Đăng Chí phản ứng lại, anh đã theo bản năng mở miệng, tôi nói. Hửm. Phương Diệp Tâm đang dọn dẹp khung tranh quay lại, gì cơ? Chính là ngay lúc bắt gặp ánh mắt của cô ấy, Kiều Đăng Chí lại ngập ngừng, dừng lại một chút rồi mới nói, chỉ là muốn hỏi, tối nay, có muốn đi ăn cơm ở ngoài không? Nói xong, anh lại không nhịn được tự tát mình một cái trong lòng. Suýt chút nữa quên mất. Hôm nay là ngày 14 tháng 2. Ngày gì mà ngại ngùng thế, người ta đồng ý mới lạ. Được thôi. Phương Diệp Tâm lại không do dự gật đầu. Kiều Đăng Chí sững sờ, chú nai con trong lòng lập tức nhảy cẩn lên, anh vừa định nói gì đó, thì lại nghe thấy Phương Diệp Tâm nói, nhưng chuyện này phải nói với anh Thương Thương trước đã. Tôi thì không sao, nhưng anh ấy thường sẽ mua đồ ăn về nấu, nếu như anh ấy mua đồ ăn xong rồi mới nói là đi ăn ở ngoài, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận. Kiều Đăng Chí, gì chứ? Phương Diệp Tâm nhìn anh như vậy, lại sững sờ, không phải anh đang nói đến việc tối nay ăn cơm chung sao? Ăn cơm chung. Kiều Đăng Chí lại sững sờ, anh nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, nhắm chặt mắt. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Hôm qua Chung Yểu và Lâm Thương Thương đã nói rồi, hôm nay họ sẽ đến chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Nghe nói là chiều nay sẽ đến nơi. Còn có Vân Tố, lúc này cũng đang đi tàu cao tốc đến đây. Chỉ là cô ấy đến muộn hơn một chút, chưa chắc đã kịp ăn tối cùng mọi người. Tôi biết ngay mà. Chú nai con đang nhảy cẩn lên bỗng nhiên ngã xuống đất, lại bị què chân. Kiều Đăng Chí gãi gãi mặt, che giấu nói một câu được, vậy tôi hỏi trong nhóm cha xem, sau đó xoay người đi về phía cửa. mang theo chú nai con què chân trong lòng. Vừa mới chạm vào tay nắm cửa, anh lại nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên phía sau, nói đến chuyện này, trưa nay tôi ăn gì nhỉ, vẫn chưa nghĩ ra. Kiều Đăng Chí dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, vừa hay bắt gặp nụ cười thoải mái của Phương Diệp Tâm, anh Thương Thương và Chung Yểu chắc là không kịp ăn trưa, vừa nãy cứ bận rộn với mấy cái đèn, cũng quên đặt đồ ăn ngoài. Cô ấy chỉ cầm về phía Kiều Đăng Chí, ăn cùng nhau không? Kiều Đăng Chí sững sờ, vội vàng gật đầu. Được, bây giờ là 12 giờ. Chúng ta dọn dẹp một chút, nửa tiếng nữa gặp nhau. Phương Diệp Tâm hơi nghiêng đầu. Đáp lại cô ấy là cái gật đầu càng thêm kiên quyết của Kiều Đăng Chí. Ngay lúc xoay người chuẩn bị ra ngoài, anh lại đâm sầm vào khung cửa. Anh ông tráng, như thể muốn quay đầu lại nhưng lại nhịn, cuối cùng anh chỉ một tiếng, loạn choạng đi ra ngoài. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm, cô ấy nhìn cánh cửa đang đóng lại, im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng. Xoay người chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Cô ấy cầm lên nhìn, là cuộc gọi từ Hình Tri Nhất. Alo, sếp Phương ơi, chính là căn nhà mà cô chọn đấy, khóa cửa thông minh và máy quay an ninh tôi mới mua đã đến rồi. Khi nào cô rảnh rỗi thì qua cài đặt giúp tôi nhé. Hình Tri Nhất nói, mà nói chuyện này, cô chắc chắn chứ? Sau này cứ để thứ đó trong tủ lạnh sao? Tôi nghĩ, hay là mua thêm một chiếc tủ đông lạnh có khóa mật mã Phương Diệp Tâm, thôi. Không cần đâu. Quay đầu nhìn chiếc tủ lạnh của mình, Phương Diệp Tâm thở dài một hơi, tôi thấy, để trong tủ lạnh là được rồi. Cứ để nó ở trong tủ lạnh như vậy, cho đến khi kết thúc đi. Hải Âu ơi, cậu đã bao giờ nghe nói đến tử vong mục kích là gì chưa? Ngày 31 tháng 1, vùng ngoại ô phía Bắc Nam Thành, khu Thiên Tinh Uyển, tòa nhà số 8, căn hộ 502, 11 giờ 55 phút. Phương Diệp Tâm đang gõ bàn phím với vẻ mặt vô cảm, tai nghe truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của người bạn thân. Phương Diệp Tâm ồ một tiếng, thản nhiên hỏi, chưa từng nghe qua, nó là cái gì? Từ tai nghe, Chung Yểu đơn giản giải thích qua loa, đại loại là ảo giác, dự báo cái chết, nghe nói còn là giới hạn ở Nam Thành khiến Phương Diệp Tâm nghe mà đầu óc mông lung. Không có. Phương Diệp Tâm lắc đầu, không có chút nào cả. Cô bạn thở dài buồn bã, rốt cuộc Phương Diệp Tâm cũng có chút phản ứng, sao cậu lại hỏi cái này? Tớ đang tìm chủ đề. Chung Yểu bên kia điện thoại nói, công việc cần, cậu hiểu mà. Vậy thì cậu cố lên. Phương Diệp Tâm tranh thủ an ủi một câu, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chạy toán loạn trong cầu thang tối om, linh hoạt đuổi theo người đang chạy trốn trước mặt, thực sự không được thì cậu tìm tớ đi. Tủ lạnh nhà tớ còn khá nhiều chất liệu đấy. Cũng phải xem tớ có bật mí ra được không đã. Chờ chút. Bên kia, Chung Yểu bỗng nhiên dừng lại, sao anh tớ lại gọi đến lúc này, cậu chờ một chút nhé, tớ phải xử lý anh ấy trước đã. Đi đi, đi đi, xử lý xong thì ngủ sớm đi, đừng có thức khuya nữa. Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, làm như thể người đang chơi game đến giờ này không phải là cô ấy. Chung Yểu vội vàng đáp lại một tiếng, cúp máy. Bên tai bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Phương Diệp Tâm lựa chọn tài liệu dùng để dựng video cho ngày mai, sau đó cũng tắt máy tính đứng dậy, đứng trước bàn duỗi người. Bữa tối cô ấy đã ăn từ lâu, lúc này cũng không quá đói. Phương Diệp Tâm xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, định đi tắm rửa rồi đi ngủ, không ngờ lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô ấy bỗng nhiên dừng bước. Hình như có tiếng động. Tai cô ấy hơi động đậy, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía phòng làm việc, không khỏi cau mày. Tuy rằng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô ấy chắc chắn mình đã nghe thấy. Vừa nãy trong phòng làm việc, vang lên một âm thanh kỳ lạ. Tiếng cạch cạch rất rõ ràng. Giống như có vật cứng đang gõ lên mặt bàn. Phương Diệp Tâm mím môi, thuận tay cầm lấy một món đồ trang trí, nhẹ nhàng tiến lại gần. Phòng làm việc rất nhỏ, bên trong ngoài hai chiếc tủ sách và một chiếc bàn làm việc hình chữ L ra, thì không còn đồ nội thất nào khác. Bàn làm việc cũng là thứ đã có từ lúc bố mẹ cô ấy còn sống, hình chữ L, vừa đủ cho hai người dùng. Trong số ít ỏi ký ức thời thơ ấu của Phương Diệp Tâm, cô ấy luôn được đặt ở một bên bàn, cúi đầu xem sách hoặc vẽ tranh, một trong hai người bố mẹ cô ấy sẽ ngồi ở bên kia, vừa làm việc riêng của mình, vừa trả lời những câu hỏi không ngừng của cô ấy. Tuy rằng cô ấy còn nhỏ, nhưng luôn được quyền chiếm phần dài hơn của chữ L, trên chiếc bàn làm việc dài đầy giấy vẽ và bút chì màu của cô ấy, thỉnh thoảng có tác phẩm mà cô ấy đặc biệt hài lòng, còn được vinh dự được dán ở góc bàn. Nếu cô ấy nhớ không nhầm, thì lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy chiếc bàn này trước khi bị đưa đi, trên đó dán một chú chim nhỏ màu đỏ được vẽ bằng bút chì màu. Đáng tiếc là lúc đó rời đi quá vội vàng, không kịp mang theo, đến khi cô ấy quay trở lại, thì chú chim kia đã biến mất từ lâu. Bây giờ trên bàn làm việc để laptop và máy in dự phòng của cô ấy, nhưng Phương Diệp Tâm thường ngày đều làm việc ở phòng ngủ, tần suất đến đây cũng không cao, thỉnh thoảng cô ấy đến đây một lần, hoặc là để dọn dẹp, hoặc là để kiểm tra máy quay an ninh đặt ở cửa sổ. Cho nên, cửa phòng làm việc gần như luôn được đóng lại. Lúc này cũng vậy. Phương Diệp Tâm cẩn thận tiến lại gần, đẩy cửa ra một chút, áp tai vào, quả nhiên, cô ấy lại nghe thấy âm thanh kia. Cạch cạch, cạch cạch. Nhưng nghe thì, hình như không phải là từ trong phòng. Bên ngoài sao? Phương Diệp Tâm không chắc chắn nghĩ, cô ấy lại tiến sát gần hơn. Lần này cô ấy chắc chắn mình không nghe nhầm. Âm thanh đó thực sự là đến từ bên ngoài. Có thứ gì đó đang gõ vào cửa sổ phòng làm việc từ bên ngoài. Sau khi xác nhận được kết luận, Phương Diệp Tâm không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, đèn thông minh lập tức sáng bừng, ánh sáng tràn ngập căn phòng làm việc. Tiếng cạch cạch kỳ lạ kia lập tức dừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh, như thể là ảo giác của Phương Diệp Tâm. Bên ngoài cửa sổ đen kịt, phản chiếu hình ảnh trong phòng. Không biết có phải là ảo giác của Phương Diệp Tâm hay không, nhưng ngay lúc bước vào phòng, cô ấy hình như nhìn thấy có thứ gì đó màu xanh lá cây lướt qua. Điều này khiến Phương Diệp Tâm hoàn toàn không thể thư giãn. Cô ấy vẫn cầm món đồ trang trí kia trong tay, căng thẳng tiến về phía cửa sổ, nhanh chóng kiểm tra lại cửa sổ một lượt, sau đó mới lấy điện thoại ra, cố gắng xem hình ảnh do máy quay an ninh quay lại. Cô ấy đã lắp hai chiếc máy quay an ninh ở nhà. Một chiếc được đặt trên tủ ở phòng khách, luôn quay vào bên trong phòng, còn chiếc kia thì được lắp ở bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, ống kính luôn quay ra bên ngoài. Không phải thực sự lo lắng có người leo lên, dù sao thì độ cao của tầng 5 cũng rất đáng sợ. Phương Diệp Tâm có lý do riêng của mình, nhưng hôm nay nó thực sự có thể phát huy tác dụng, điều này thực sự nằm ngoài dự tính của cô ấy. Máy quay an ninh có chức năng nhìn đêm, hình ảnh quay lại không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể xem được. Phương Diệp Tâm tìm được đoạn video vừa mới được đồng bộ lên đám mây, mở ra, cô ấy nhìn thấy bên trong rất tối. Dưới bóng đêm mập mờ, quả nhiên có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh, không ngừng tiến lại gần cửa sổ. Chờ đã. Đây là chim sao? Sau khi xem xong video, Phương Diệp Tâm không khỏi sững sờ. Và như thể đang chứng minh cho suy nghĩ của cô ấy, ngay lúc cô ấy ngẩng đầu lên, thì tiếng cạch cạch kia lại vang lên. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ theo tiếng động, quả nhiên, bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện thêm một vật thể màu xanh lá cây. Một vật thể màu xanh lá cây mềm mại, tròn trĩnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đang dùng chiếc mỏ cong và dài của mình, không ngừng gõ lên cửa sổ. Là một chú vẹt. Bên ngoài cửa sổ nhà cô ấy, không hiểu sao lại có thêm một chú vẹt màu xanh lá cây. Phương Diệp Tâm hoang mang chớp mắt, trong lòng chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng Phương Diệp Tâm vẫn mở cửa sổ ra. Chú chim kia cũng khá ngoan, sau khi vào nhà liền bay thẳng đến tay Phương Diệp Tâm, còn lịch sự mổ nhẹ vào tay cô ấy. Phương Diệp Tâm thử đưa nó đến những căn phòng khác, nó cũng rất phối hợp, để nó ngủ ở đâu thì nó ngủ ở đó, không hề ồn ào. Nhà Phương Diệp Tâm không có dụng cụ nuôi chim, may mà trong nhà còn có lồng nuôi chuột hamster của cô ấy lúc nhỏ. Cứ thế để nó ngủ qua đêm trong đó, sáng hôm sau thức dậy, cô ấy ôm điện thoại tìm kiếm nửa ngày, lục lọi trong nhà tìm được một gói hạt ốc chó cho nó ăn tạm, lại hiếm khi lên tiếng trong nhóm chat của cư dân, hỏi xem có ai làm mất thú cưng hay không. Dù sao thì nhìn chú vẹt này cũng không giống vẹt hoang. Rất có thể là bay ra từ lồng nuôi của nhà ai đó. Lúc này chủ nhân của nó chắc là đang rất lo lắng, vẫn nên nhanh chóng trả lại thì hơn. Quả nhiên, không lâu sau đã có người trả lời trong nhóm chat. Nhìn phần ghi chú thì thấy đó là cư dân ở căn hộ 902, ảnh đại diện là một người đàn ông đầu trọc, tôi biết là người ở tầng 10. Sáng nay tôi đi chạy bộ, thấy anh ấy đang trắc thức ăn cho chim ở dưới lầu. Hỏi ra mới biết là người ở căn hộ 1001. 1001, Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, tìm thấy tài khoản của cư dân ở căn hộ 1001 trong nhóm chat, thông tin và ảnh đại diện đều hiển thị là một người phụ nữ đã có tuổi. Cô ấy đoán người này chắc là chủ nhà, Phương Diệp Tâm không mất thời gian để hỏi nữa, cô ấy cầm lồng chuột hamster lên, chuẩn bị trực tiếp mang lên trên đó. Sợ làm chú chim nhỏ bị sốc, nên cô ấy cũng không đi cầu thang bộ, mà lẳng lặng đứng ở hành lang chờ thang máy. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, cô ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt của người bên trong, cả hai đều sững sờ. Đó là một chàng trai trẻ, trông khá đẹp trai, mặc áo hoodie màu đen, càng khiến làn da của anh ta trông trắng hơn. Nhưng thứ mà Phương Diệp Tâm để ý không phải là điều này. Thứ mà cô ấy để ý là, trong tay đối phương đang cầm một hộp thức ăn cho chim, dưới nách kẹp một xấp giấy. Từ góc độ của Phương Diệp Tâm, vừa hay cô ấy có thể nhìn thấy hình ảnh chú vẹt được in trên tờ giấy đó. Giống hệt chú vẹt trong lòng của cô ấy. Cô ấy cúi đầu nhìn chú chim nhỏ đang nhảy nhót trong lòng, Phương Diệp Tâm hiểu ra. Căn hộ 1001. Cô ấy dùng một tay chặn cửa thang máy, nhìn đối phương hỏi. Chàng trai sững sờ một chút, như thể vừa mới hoàn hồn trở lại, vội vàng gật đầu, không hiểu sao, trông anh ấy có vẻ hơi căng thẳng. Phương Diệp Tâm gật đầu, lại giơ chiếc lồng trong tay lên, của anh sao? Mắt chàng trai sáng lên, lập tức gật đầu lần nữa. Anh ấy vừa định nói gì đó, thì Phương Diệp Tâm đã trực tiếp nhét chiếc lồng vào tay anh ấy. Không có gì. Cô ấy lại gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ còn lại chàng trai đứng trong thang máy, nhìn cô ấy rồi lại nhìn chiếc lồng trong tay, như thể lại trở nên ngây dại. Ngay sau đó, anh ấy lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Phương Diệp Tâm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chàng trai không biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi thang máy, tay cầm chú vẹt màu xanh lá cây đang vỗ cánh không ngừng. Không, chờ đã, chờ đã. Anh ấy gọi Phương Diệp Tâm lại, thấy Phương Diệp Tâm thực sự quay người lại, anh ấy lại rõ ràng bối rối. Anh ấy dừng lại 2 giây rồi mới nói, cái đó, tôi chưa cảm ơn cô. Tôi biết. Nhưng không quan trọng. Phương Diệp Tâm nhún vai, tôi đã nói là không có gì rồi. Không thể nói như vậy được. Chàng trai ho một tiếng, hơi ngại ngùng cười với cô ấy. À đúng rồi, cho tôi hỏi, cô nhặt được nó ở đâu vậy? Lỡ như lần sau nó lại chạy mất, tôi còn biết phải tìm ở đâu. Phương Diệp Tâm, tôi nói là nó tự mình gõ cửa sổ bò vào nhà tôi, anh có tin không? Sau đó Phương Diệp Tâm mới biết, anh ấy họ Kiều, Kiều Đăng Chí. Vừa mới chuyển đến tòa nhà này vào ngày 29 tháng 1, vì là nhận sang nhượng từ bạn, cho nên anh ấy chưa được thêm vào bất kỳ nhóm chat của cư dân nào. Ơ kìa, vậy thì tôi trực tiếp nói chuyện anh nuôi thú cưng trong nhóm chat, không sao chứ? Vài phút sau, trong thang máy, Phương Diệp Tâm mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, chủ nhà anh có cho phép nuôi thú cưng không? Không sao, tôi hỏi rồi, không sao cả. Kiều Đăng Chí lập tức nói, bạn tôi còn nuôi thú cưng, một con mèo rất to. Thực ra, việc anh ấy mua chú vẹt này cũng là nhờ phúc của bạn anh ấy. Bạn anh ấy là khách quen của trung tâm thú cưng gần đây, là thành viên VIP. Bây giờ bạn anh ấy chuyển đi rồi, nhưng tiền trong thẻ thành viên vẫn chưa dùng hết, bạn anh ấy cũng để lại cho anh luôn. Kiều Đăng Chí liền nghĩ, dù sao thì mình cũng sống một mình, hay là nuôi thú cưng cho có bạn, vì vậy anh ấy đã đặc biệt đi dạo vài vòng ở cửa hàng thú cưng, không ưng ý bất kỳ chú chó hay chú mèo nào, ngược lại lại thích một chú vẹt. Lần đầu tiên nuôi chim, cũng không có kinh nghiệm, sau khi chọn xong liền mang về nhà, còn sắp xếp lại trong nhà một trận. Ai ngờ tối hôm đầu tiên nuôi, chú chim nhỏ đã thành công tự mình mở cửa sổ vượt ngục. May mà nó đã đến nhà cô. Kiều Đăng Chí nói đến chuyện này, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần may mắn, nói thật tôi lo lắng cả đêm qua, sợ nó gặp chuyện gì. Phương Diệp Tâm cảm thấy hơi khó hiểu, một chú chim thì có thể gặp chuyện gì, anh sợ nó rơi chết sao? Không phải. Đây không phải là gần đây có mèo sao? Kiều Đăng Chí không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc chú vẹt trong lòng, còn có chim bách thanh nữa. Đều sẽ ăn chim nhỏ đấy. Bạn anh ấy biết anh ấy mua vẹt, tối hôm qua còn đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở, nói là gần đây có chim bách thanh hoang, sẽ bắt chim nhỏ của nhà khác ăn thịt, rất hung dữ. Chim bách thanh sao? Phương Diệp Tâm nghe vậy, như thể nghĩ đến điều gì đó, cau mày suy tư. Sau đó cô ấy lấy điện thoại ra, tìm kiếm ngay trước mặt Kiều Đăng Chí. Trên màn hình điện thoại nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh chim bách thanh. Kiều Đăng Chí tò mò cười, đáng yêu lắm đúng không? Lần đầu tiên tôi nghe nói đến loại chim này tôi cũng rất ngạc nhiên, nhìn thì thấy đáng yêu thế, ai ngờ lại là chim săn mồi. Chuyện này cũng không có gì lạ, ai quy định là trông đáng yêu thì không thể giết người chứ? Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa nhanh chóng lướt màn hình, Kiều Đăng Chí bên cạnh lại ngẩn người. Chờ đã. Hình như là đúng, nhưng cách diễn đạt này, hình như có gì đó sai sai. Chưa để anh ấy kịp phản ứng, Phương Diệp Tâm đã lại lên tiếng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Loại chim này. Không có màu đỏ sao? Đỏ. Đỏ kiểu gì, đuôi màu đỏ sao? Kiều Đăng Chí cảm thấy câu hỏi của cô ấy hơi vô cớ, nhưng anh ấy vẫn thành thật nói, có một loại, gọi là bách thanh đuôi đỏ, đuôi có màu đỏ. Hoặc là bách thanh lưng nâu, loại này lông sẽ có màu hơi cam đỏ. Không phải loại này. Phương Diệp Tâm lắc đầu, cất điện thoại đi, trông có vẻ hơi thất vọng. Kiều Đăng Chí quan sát biểu cảm của cô ấy, như thể hiểu ra điều gì đó, cô đang tìm chim sao? Chim màu đỏ. Phương Diệp Tâm nhìn anh ấy, do dự một lúc, gật đầu. Màu đỏ tươi, toàn thân đều màu đỏ. Nhưng thân hình rất nhỏ. Gần đây có loại chim này không? Màu đỏ tươi à? Kiều Đăng Chí khó xử mím môi, lại còn phải ở gần đây. Hình như là không thể nào có được. Màu đỏ tươi rực rỡ như vậy, vốn dĩ đã rất hiếm gặp. Lại còn là toàn thân đều màu đỏ. Nghe thì không giống sinh vật sẽ xuất hiện ở khu dân cư. Vậy à? Phương Diệp Tâm trầm ngâm gật đầu, cảm ơn anh ấy, không nói gì nữa. Kiều Đăng Chí thấy cô ấy vẫn còn vẻ mặt thất vọng, anh ấy không nhịn được hỏi thêm một câu, sao vậy, cô rất thích loại chim này sao? Cũng không phải là thích. Phương Diệp Tâm nói, chỉ là vì rất lâu trước đây tôi từng vô tình nhìn thấy một lần, ngay gần đây. Sau đó không nhìn thấy nó nữa, tôi đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, nhưng vẫn không tìm được hình ảnh tương tự. cho nên tôi cũng tò mò, không biết lúc đó tôi nhìn thấy, rốt cuộc là loại chim gì. Rất lâu trước đây. Là bao lâu? Trước khi khu này được quy hoạch sao? Trong lòng Kiều Đăng Chí hiện lên một dấu chấm hỏi, nhìn thấy Phương Diệp Tâm có vẻ mất hứng thú, anh ấy cũng không hỏi thêm nữa. Chú vẹt màu xanh lá cây trong tay lại bắt đầu gặm lồng, phát ra tiếng động khó chịu. Anh ấy thấp giọng quát nó một tiếng, vội vàng cảm ơn Phương Diệp Tâm lần nữa, cầm lồng chim, xoay người bước vào thang máy. Phương Diệp Tâm vẫy tay với anh ấy. Cô ấy lịch sự đứng im tại chỗ. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy mới chậm rãi trở về căn hộ 502. Cửa chống trộm được mở ra rồi lại đóng lại. Tiếng thang máy hoạt động cũng dần dần biến mất. Không gian nhỏ bé lại trở nên yên tĩnh. Lúc này không có ai để ý, sau này có lẽ cũng không ai nhớ, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lần gặp gỡ đầu tiên thực sự. Phương Diệp Tâm vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Không ngờ mới qua một ngày, cô ấy lại gặp Kiều Đăng Chí. Lúc anh ấy bước ra khỏi thang máy, cô ấy vừa hay định lên lầu, hai người họ lại gặp nhau ở hành lang tầng 5. Kiều Đăng Chí đến để trả lòng chuột hamster, anh ấy đã rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, khiến Phương Diệp Tâm cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy. Sau khi nhận lấy chiếc lồng, ánh mắt cô ấy chuyển sang, lại chú ý đến thức ăn cho chim trong tay anh ấy, Phương Diệp Tâm sững sờ, sau đó hiểu ra, anh lại định xuống lầu tìm chim sao. Lần này đến lượt Kiều Đăng Chí ngại ngùng, tối hôm qua tắm rửa xong ra ngoài, thì thấy nó lại vượt ngục rồi, cũng không biết nó đi đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ không luôn đến nhà cô, cho nên tôi định xuống lầu tìm trước. Lời nói chưa dứt, anh ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cái đầu chú vẹt đang thò ra từ trong ống tay áo của Phương Diệp Tâm. Trùng hợp quá, tôi cũng đang định lên tìm anh đây. Giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên kịp thời, cô ấy thuận tay lấy chú vẹt đang nấp trong ống tay áo ra, chú chim nhà anh, tối hôm qua lại chạy đến gõ cửa sổ nhà tôi đấy. Là chủ nhân, anh có phải nên kiểm điểm lại bản thân không? Kiều Đăng Chí, là do anh ấy nghĩ nhiều sao? Sao anh ấy lại cảm thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm lúc này có chút lạnh lùng? Ngay cả tim anh ấy cũng theo đó mà lạnh đi một chút. Thật lòng mà nói, đối với việc chú vẹt kia hai ngày liên tiếp xuống lầu gõ cửa sổ nhà cô ấy, Phương Diệp Tâm thực sự cảm thấy rất tức giận. Tất nhiên không phải tức giận chú chim, mà là tức giận chủ nhân của nó. Chạy mất một lần, có thể nói là vì anh ấy vừa mới nuôi, không nắm rõ khả năng vượt ngục của loài chim, nhưng lại chạy mất hai tối liên tiếp, thì tuyệt đối không chỉ là vấn đề không nắm rõ nữa. Tất nhiên cô ấy biết loài vẹt rất thông minh, biết tự mình mở cửa lồng, nhưng chú chim nhỏ như vậy, không thể nào tự mình mở cửa sổ được chứ. Cho dù là để thông gió, thì ít nhất cũng còn có lưới chống mũi, ngay cả lưới chống mũi cũng không biết đóng, thì thực sự chỉ có thể nói là vô trách nhiệm. Đối mặt với sự khó chịu của Phương Diệp Tâm, Kiều Đăng Chí lại cảm thấy hơi oan ức. Nói đến chuyện này, thực ra tôi cũng thấy kỳ lạ. Anh ấy nhỏ giọng nói, đưa tay lên gãi gãi mặt, thật lòng mà nói, hôm qua trước khi đi tắm, tôi đã đặc biệt kiểm tra rồi, cửa sổ đã được đóng. Ai ngờ tắm được nửa chừng, anh ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng động vang lên từ ban công, vội vàng chạy ra ngoài xem, thì thấy lồng chim rơi trên đất, cửa lồng mở toang, cửa sổ đã được khóa cẩn thận cũng được mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào vù vù, khiến anh ấy ngẩn người. Phương Diệp Tâm cũng nghe mà ngẩn người, cô ấy tiêu hóa một lúc, sau đó khó tin nói, anh không thể nào muốn nói là, cửa sổ là do chú chim này mở đúng không? Tôi không biết. Nhưng cửa sổ nhà tôi dùng khóa cửa sổ, biết đâu nó có thể mở được thì sao? Kiều Đăng Chí vừa nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ. So sánh thì, dường như việc tự mình nhớ nhầm cộng thêm sơ ý còn thuyết phục hơn. Hơn nữa, trí nhớ của mình thực sự đáng tin cậy sao? Kiều Đăng Chí ban đầu còn thấy rất chắc chắn, nhưng bây giờ càng nghĩ lại càng phân vân, khiến anh ấy nghi ngờ cả cuộc đời. Phương Diệp Tâm thấy bộ dạng càng nghĩ càng hoang mang của anh, cô ấy thầm thở dài, cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Cô ấy cúi đầu chọc chọc chú vẹt đang ở trong lòng chuột hamster, kịp thời chuyển sang chủ đề khác, nhưng nhìn như vậy thì chú chim này của anh khá là thông minh đấy. Mang về dạy dỗ cho tốt, đừng để trì hoãn việc học hành của nó. Dạy nó nói chuyện chẳng hạn, lần sau nếu nó lại bỏ nhà ra đi, nghe thấy anh gọi nó thì ít nhất nó cũng biết đáp lại. Thôi, thôi, thôi, trở về tôi sẽ xích chân nó lại, đừng có chạy mất nữa. Kiều Đăng Chí hoàn hồn trở lại, rất tự nhiên tiếp lời, anh ấy nhìn chú chim trong lòng, không nhịn được thở dài. Còn việc nói chuyện gì đó, thì tôi cũng không mong đợi nữa. Tôi đã tìm hiểu rồi, loại vẹt này thực ra không quá thông minh, không thích hợp để học nói chuyện, tôi cũng không có tâm trạng đó. Anh mới không thông minh. Lời nói chưa dứt, một giọng nói the thé bỗng nhiên vang lên. Kiều Đăng Chí lại sững sờ, ánh mắt kinh ngạc lại rơi vào chiếc lồng chuột hamster. Chú chim nhỏ bị ép phải rời khỏi ống tay áo ấm áp vẫn đang cố chấp gặm thanh sắt trước mặt, tranh thủ lại bày tỏ sự bất mãn với lời nói của Kiều Đăng Chí, anh mới không thông minh. Ngu ngốc. Ngu ngốc. thế giới bỗng nhiên trở nên ồn ào rồi lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Kiều Đăng Chí trợn tròn mắt nhìn chú chim nhỏ vẫn đang nhảy nhót. Sự vả mặt đến quá bất ngờ, khiến anh ấy nhất thời không biết nên che mặt hay là che ngực. So sánh thì, Phương Diệp Tâm lại bình tĩnh hơn nhiều. Sự kinh ngạc chỉ xuất hiện trên mặt cô ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau đó cô ấy đã ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi Kiều Đăng Chí, mà nói chuyện này, đây là chú chim anh mua về, không sai chứ? Kiều Đăng Chí, tôi cũng không biết nữa. Tôi hỏi cửa hàng thú cưng rồi, họ chỉ nói là chú chim này không có ai muốn mua, có thể bán rẻ, không nói là nó còn có chức năng ẩn này. Mà nói chuyện này, tôi có phải là đã kiếm được rồi không? Chắc là vậy nhỉ? Kiều Đăng Chí tự an ủi bản thân, vô thức nhìn chiếc lồng một cái. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt của chú chim, chú vẹt lại bắt đầu nhảy lên nhảy xuống mắng ngu ngốc, khiến cho tim Kiều Đăng Chí lại nhói lên một cái. Thôi bỏ đi, kiếm được hay không cũng được, dù sao thì cũng không vui lên được. Cam chịu thở dài một tiếng, anh ấy nhận lấy chiếc lồng từ tay Phương Diệp Tâm, chào cô ấy một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Không hiểu sao, ngay khi chiếc lồng vừa mới đến tay anh, chú vẹt lập tức nhảy nhót dữ dội hơn, giọng nói cũng càng lúc càng to, ngu ngốc, ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Có người cũng không biết, ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc. Kiều Đăng Chí kiên nhẫn chờ thang máy, bị làm phiền đến mức gần như mất hết kiên nhẫn, biết cậu biết nói rồi, có thể đợi trở về rồi hẳn nói không. Trời ơi, cuối cùng cũng đến rồi. Cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, anh ấy vừa định bước vào, thì vai bỗng nhiên bị ai đó ấn giữ. Anh ngạc nhiên quay đầu lại, chưa kịp phản ứng, thì đã bị người ta kéo xoay người, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Phương Diệp Tâm. Xin lỗi, lời nói của chú chim nhỏ này khiến tôi hơi để ý, làm phiền anh thêm một chút nữa. Phương Diệp Tâm lịch sự cười với anh ấy, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chú vẹt. Sau đó cô ấy cúi người xuống, nghiêm túc hỏi, xin chào, cậu có thể hiểu lời tôi nói không? Vừa nãy cậu nói, có người, là chỉ có người ở đâu vậy? Chú vẹt vốn dĩ vẫn đang mắng chửi, lúc này lại đột nhiên im bặt. Nó chỉ cúi đầu nhảy nhót trong lòng, mãi một lúc sau mới kêu chíp chíp, trong lòng có người, trong lòng có người. Trong lòng có anh, trong lòng có anh. Trong lòng toàn là anh. Đây là kiểu trả lời gì vậy? Kiều Đăng Chí lại cảm thấy bất lực, nhìn sang Phương Diệp Tâm, thì thấy cô ấy đang hơi cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Lại một lúc sau, cô ấy thở dài, chậm rãi đứng thẳng dậy. Xin lỗi anh nhé, hình như tôi phản ứng hơi quá rồi. Cô ấy hơi ngại ngùng nhìn Kiều Đăng Chí, có lẽ là vì gần đây tôi hay nằm mơ, nên rất dễ nghĩ ngợi lung tung. Vừa nãy nghe thấy chú vẹt này nói vậy, tôi còn tưởng không sao, tôi hiểu mà. Kiều Đăng Chí thường ngày đã xem không ít truyện ma, cho nên anh ấy nhanh chóng hiểu ý của Phương Diệp Tâm, cười thấu hiểu, nếu như chú chim này thực sự thông minh như vậy thì tốt biết mấy, còn tiết kiệm được tiền mua thiết bị báo động trong nhà nữa. Nhưng nhìn thì thấy, nó thực sự không thông minh như vậy. Nhiều nhất là chỉ học được vài câu thả thính sến sẩm mà thôi. Kiều Đăng Chí thầm cảm khái, lại tạm biệt Phương Diệp Tâm, xoay người bước vào thang máy. Không biết có phải là ảo giác của anh ấy hay không, nhưng tiếng động của thang máy lúc này hình như hơi khác với hôm qua. Nhưng lúc này anh ấy cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Trong lòng anh ấy vẫn đang lo lắng về việc chú vẹt liên tục hai lần vượt ngục thành công, Kiều Đăng Chí trở về nhà, không nói hai lời, trước tiên anh ấy lấy một chiếc xích chân ra buộc vào chân chú vẹt, sau khi xác nhận đã buộc chặt, lúc này anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người làm việc riêng của mình. Đến khi anh ấy làm việc xong, thì đã là vài tiếng sau. Mùa đông trời tối nhanh, mới 4-5 giờ chiều bên ngoài đã tối om, khiến cho Kiều Đăng Chí thậm chí còn không muốn ra ngoài. Anh ấy lấy điện thoại ra đặt đồ ăn ngoài, lại đặt thêm vài món rau trên mạng. Cửa chống trộm thỉnh thoảng lại được mở ra rồi lại đóng lại, đến khi anh ấy cuối cùng cũng ăn tối xong, thì đã là sau 7 giờ. Ăn tối xong liền buồn ngủ, cộng thêm việc tối hôm qua vì lo lắng cho chú vẹt, nên cả đêm anh ấy đều không ngủ ngon, đầu óc nhanh chóng trở nên mơ màng. Kiều Đăng Chí cố gắng tinh thần đi rửa bát, rửa xong anh ấy vừa ngáp vừa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa bếp, anh ấy bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau, anh ấy dùng sức chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm vào khóa cửa trước mặt, lông mày dần dần nhíu lại. Khóa cửa mà anh ấy nhìn thấy lúc này, rất bình thường, không có gì khác biệt so với mọi khi. Anh ấy còn đặc biệt sờ thử, cảm giác lạnh lẽo và chân thực. Nhưng vừa nãy trong khoảnh khắc kia, anh ấy không chắc là do mình nhìn nhầm hay là do lý do gì khác khóa cửa này, hình như đã biến mất. Ngay cả lỗ khóa cũng không còn. Vị trí đáng lẽ phải có lõi khóa, chỉ còn lại vài lỗ hổng, trông rất vô lý và kỳ lạ. Nhưng bây giờ khóa cửa rõ ràng vẫn bình thường. Ảo giác sao? Kiều Đăng Chí không chắc chắn thu hồi ánh mắt, anh ấy vẫn chưa yên tâm, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai, khiến anh ấy giật mình, anh hồi thần lại 2 giây, sau đó mới tìm kiếm theo tiếng động. Anh ấy tìm đến ban công, tiếng động kỳ lạ càng thêm rõ ràng. Anh ấy cẩn thận thò đầu ra, thì thấy chú vẹt trong lồng đang bất an nhảy lên nhảy xuống, không ngừng dùng mỏ gặm xích chân, chiếc mỏ nhọn hoắt va chạm vào xích chân, cùng với tiếng xích chân lật qua lật lại, trộn lẫn thành tiếng ồn không thể phớt lờ. Cạch, cạch, xoẹt xoẹt. Hóa ra là do chú vẹt gây ra. Kiều Đăng Chí nhắm mắt lại, lúc này anh ấy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chú vẹt vẫn đang ồn ào trong lòng, anh ấy lại không nhịn được thở dài. Đừng quậy nữa. Không chạy thoát được đâu. Ngủ sớm đi. Nói xong, anh ấy xoay người chuẩn bị rời đi. Chưa kịp bước ra khỏi ban công, anh ấy lại nghe thấy tiếng chú vẹt vang lên. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Nói rất nhanh, giọng nói vừa the thé vừa cao vút, nghe còn chói tai hơn lúc ban ngày rất nhiều. Kiều Đăng Chí khó hiểu quay đầu lại, thì thấy chú vẹt trong lồng nhảy càng lúc càng dữ dội, toàn thân lông dựng đứng. Có người cũng không biết. Ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Có người cũng không biết. Không biết. Giọng nói chói tai vang lên bên tai, Kiều Đăng Chí trợn tròn mắt nhìn chú vẹt màu xanh lá cây đang nhảy lên nhảy xuống trong lồng, không hiểu sao, lưng anh ấy bỗng nhiên lạnh toát, trái tim vừa mới hạ xuống, lại bỗng nhiên treo lơ lửng. Có người ở đâu? Yết hầu vô thức chuyển động, anh ấy không nhịn được hỏi. Bản thân anh ấy cũng không nhận ra, câu hỏi của mình gần như giống hệt câu hỏi của Phương Diệp Tâm lúc ban ngày, vừa nãy cậu nói, có người là chỉ có người ở đâu. Hành động nhảy nhót bỗng nhiên dừng lại. Chú vẹt trong lòng nghiêng đầu, dùng một bên mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy, dừng lại vài giây, nó mới lại lên tiếng. Phía sau có người. Phía sau có người. Tim anh ấy như thể bị treo lơ lửng trên cao, câu trả lời bất ngờ khiến đầu óc anh ấy trở nên trống rỗng. Không kịp suy nghĩ, Kiều Đăng Chí theo bản năng xoay người lại. Ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian phía sau, hơi thở run rẩy vài cái, một lúc sau, lại dần dần bình tĩnh trở lại. Không có gì cả. Phía sau anh ấy là nửa ban công, chất đầy đồ đạc, căn bản không có chỗ cho người trốn. Cho nên, Kiều Đăng Chí rất chắc chắn. Phía sau anh ấy, không có gì cả. Ít nhất là không có người. Lại nhìn chiếc lồng một cái, chú vẹt đã cúi đầu xuống, lại bận rộn gặm xích chân của nó. Kiều Đăng Chí chậm rãi chớp mắt, cuối cùng cũng hồi thần lại. Thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng quá mức. Trong đầu anh ấy nhanh chóng hiện lên bốn chữ này. Đúng vậy, chắc chắn là do anh ấy phản ứng quá mức. Tiếng ồn là do chú vẹt gây ra, lời nói của chú vẹt chắc cũng chỉ là học vẹt không có ý nghĩa. Nếu không thì giải thích thế nào? Chỉ là do anh ấy quá buồn ngủ, cho nên mới xuất hiện sự nhầm lẫn trong trí nhớ, cộng thêm việc câu hỏi của Phương Diệp Tâm lúc ban ngày quá nghiêm túc, khiến anh ấy không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, mới đen đuổi gây ra chuyện này. Kiều Đăng Chí tự nhủ, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tuy nhiên ngay lúc anh ấy chuẩn bị rời khỏi ban công, thì anh ấy lại nghe thấy tiếng động. Tiếng động kỳ lạ. Cạch một tiếng, giống như là tiếng khóa cửa sổ bị mở. Sau đó là tiếng vật cứng trượt, như thể có người đang đẩy cửa sổ. Tiếng động đó rất gần, khiến cho Kiều Đăng Chí hoàn toàn không thể phớt lờ sự tồn tại của nó. Tim anh ấy không kiểm soát được mà bắt đầu đập nhanh, anh ấy vô thức nuốt nước bọt, cẩn thận quay người lại lần nữa. Gió lạnh từ bên ngoài ập vào mặt anh ấy. Cửa sổ ban công, không hiểu sao lại mở ra. Được đẩy ra một nửa. Vừa hay là khoảng trống đủ để một người trưởng thành chui qua. Nhìn hướng thì thấy, hình như vừa mới được đẩy ra từ bên trong nhà. Vậy nên, anh nghi ngờ mình gặp ma. Một tiếng sau, ngày 2 tháng 2, 8 giờ tối. Phòng khách căn hộ 502. Phương Diệp Tâm khoanh tay ngồi bên bàn, khẽ gật đầu đầy suy tư, lại vì không hiểu rõ tình hình. Nên anh quyết định tạm thời chuyển đến khách sạn ở, nhưng trong khoảng thời gian này thì chú vẹt của anh lại không có chỗ để nuôi. Đúng vậy. Cho nên tôi muốn hỏi cô xem, cô có thể tạm thời nuôi nó giúp tôi không? Bên kia bàn ăn, Kiều Đăng Chí hơi thu chân lại, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Ngoài sự mệt mỏi, anh ấy còn có vẻ mặt hoang mang với tình hình hiện tại. Không còn cách nào khác, bởi vì đối với anh ấy mà nói, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ cách đây một tiếng, anh ấy đã tận mắt chứng kiến cửa sổ nhà mình được khóa cẩn thận bỗng nhiên mở ra, bị gió lạnh thổi vào khiến anh ấy hoang mang. Sau 5 phút hoảng loạn, cuối cùng anh ấy cũng hồi thần lại, sau một hồi khẩn cấp tìm kiếm, anh ấy nhanh chóng quyết định, bất kể thế nào, tối nay phải đến khách sạn tránh trước đã. Dù sao thì là một người đã từng làm việc ở vô số nơi kỳ quái, kinh nghiệm quý giá nhất mà anh ấy học được chính là, bất kể lúc nào, chạy nhanh một chút luôn đúng. Chỉ là anh ấy không có bạn bè ở Nam Thành, không thể mua vé máy bay trở về quê ngay lập tức. Phương án duy nhất là ra ngoài ở khách sạn. Nhưng như vậy, nên sắp xếp chú vẹt của anh ấy thế nào lại là một vấn đề lớn. Cho nên, sau một hồi phân vân, anh ấy mang theo tất cả dụng cụ đã mua cho chú vẹt, xuống lầu tìm Phương Diệp Tâm. Mà cách đây 40 phút, cuối cuối cùng anh ấy cũng gõ cửa nhà Phương Diệp Tâm thành công. Xét đến việc chuyện ma quái thực sự quá kỳ lạ, để tránh bị đối phương coi là kẻ thần kinh, anh ấy đã đặc biệt bịa ra một vở kịch bị kẻ theo dõi đe dọa. Sau khi gặp mặt, anh ấy lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu đọc thuộc lòng bài nhờ vả mà mình đã chuẩn bị sẵn. 5 phút sau, kỹ năng đọc lời thoại kém cỏi của anh ấy thành công khiến Phương Diệp Tâm nghi ngờ, cô ấy bắt đầu gặng hỏi anh ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Lại thêm 5 phút nữa, anh ấy bị moi thông tin thành công, nửa hiểu nửa không đã nói ra chuyện mình nghi ngờ gặp ma. Sau đó Kiều Đăng Chí không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng sau khi nghe thấy anh ấy nói gặp ma, hình như mắt của Phương Diệp Tâm sáng lên. Sau đó anh ấy được mời vào nhà, mang theo cả chú vẹt và tất cả dụng cụ của nó. Dưới sự gợi ý của Phương Diệp Tâm, anh ấy cố gắng bình tĩnh miêu tả lại tình hình mà mình gặp phải, lúc nói chuyện anh ấy còn hơi lo lắng sợ dọa cô ấy. Nói xong nhìn lại Phương Diệp Tâm. Ảo giác sao? Sao cảm thấy mắt cô ấy càng sáng hơn? Kiều Đăng Chí cảm thấy hơi khó hiểu rồi lại càng thêm hoang mang. May mà đầu óc của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tắt nguồn, vẫn còn nhớ mục đích chính của việc tìm đến cô ấy. Nghe thấy Phương Diệp Tâm nhắc đến chuyện này trong lời kết luận, anh ấy lập tức nhấn mạnh lại mục đích của mình. Nói xong nhìn Phương Diệp Tâm đang hơi mím môi, giọng nói của anh ấy lại nhỏ xuống. Tất nhiên, nếu như cô không tiện thì cũng không sao cả. Tôi có thể gửi nó ở cửa hàng. Chỉ là hình như nó rất thích cô, cho nên tôi muốn hỏi cô trước. Được thôi. Chưa để anh ấy dứt lời, Phương Diệp Tâm đột nhiên lên tiếng, nuôi giúp anh không vấn đề gì. Nhưng anh thực sự cho rằng, chỉ cần chuyển đi là mọi chuyện sẽ ổn sao? Kiều Đăng Chí, anh ấy vô thức nuốt nước bọt, vẻ mặt anh ấy trở nên khó hiểu, ý cô là Phương Diệp Tâm chống cằm, dựa lưng vào ghế, tôi sống ở đây một năm rồi, chưa từng nghe nói đến chuyện ma quái nào. Nghe giọng điệu của anh thì hình như bạn anh cũng không nhắc đến chuyện này. Vậy làm sao anh chắc chắn, yếu tố kích hoạt chuyện này là căn nhà, chứ không phải là chính anh? Kiều Đăng Chí, cho nên tôi thấy, vẫn nên điều tra một chút. Ít nhất cũng phải xác định, có thực sự bị ma ám hay không, nguyên nhân bị ma ám là gì. Như vậy thì anh chạy trốn cũng yên tâm hơn, phải không? Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn anh ấy. Kiều Đăng Chí lại im lặng. Anh ấy cũng nghiêm túc nhìn Phương Diệp Tâm, một lúc sau, cuối cùng anh ấy cũng cẩn thận lên tiếng, sao tôi lại cảm thấy, cô chỉ là thấy thú vị, muốn tham gia vào thôi. Đáp lại anh ấy, là ánh mắt à, bị anh phát hiện rồi của Phương Diệp Tâm. Đây gọi là nhất tiễn song điêu, chuyện thú vị như vậy, bỏ qua rồi thì không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tôi cũng tò mò mà. Cô ấy thản nhiên nói, không biết từ đâu cô ấy lại lấy ra giấy bút, trải ra trên bàn ngay trước mặt Kiều Đăng Chí. Thôi được rồi, đừng có lãng phí thời gian. Những chuyện anh nhìn thấy hôm nay chắc chắn chỉ có vậy thôi sao? Lúc trước anh nói, rửa bát xong ra ngoài lại thấy ảo giác. Vậy thì ảo giác kia cụ thể là gì? Có thể miêu tả một chút không? Kiều Đăng Chí, thật lòng mà nói, cảm giác hơi kỳ quặc. Nhưng không hiểu sao, anh ấy lại theo suy nghĩ của cô ấy. Không suy nghĩ nhiều, Kiều Đăng Chí đã theo bản năng, rất phối hợp lên tiếng, chính là khóa cửa nhà vệ sinh đột nhiên biến mất. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không chắc là do mình nhìn nhầm hay không. 20 phút sau, Phương Diệp Tâm, người đã thu thập được thêm nhiều chi tiết, xoay xoay cây bút trong tay, hài lòng cất tờ giấy trước mặt đi. Cô ấy lại nhìn sang Kiều Đăng Chí, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Cô ấy ngắn gọn nói cho Kiều Đăng Chí biết kế hoạch của mình, ý tứ rất rõ ràng. Nếu Kiều Đăng Chí tin tưởng cô ấy, thì cứ đưa chìa khóa căn hộ 1001 cho cô ấy, hai ngày nay cô ấy sẽ tự mình lên đó nghiên cứu. Còn về phần Kiều Đăng Chí, muốn ở khách sạn thì cứ ở khách sạn, muốn tìm nhà thì cứ tìm nhà, không cần phải quan tâm đến cô ấy. Tất nhiên, chú vẹt cô ấy cũng sẽ chăm sóc cẩn thận. Nhưng Kiều Đăng Chí lại cảm thấy, dù sao thì mọi chuyện cũng là do anh ấy gây ra, để người khác điều tra thay mình, còn mình thì trốn trong khách sạn, thì thành ra cái dạng gì. Cho nên anh ấy lập tức biểu thị, muốn cùng hành động. Phương Diệp Tâm cũng không có ý kiến gì, thêm một người giúp đỡ cũng không phải là chuyện xấu. Cô ấy cũng không lãng phí thời gian với vấn đề này nữa, sau khi xác nhận ý kiến của cả hai bên, nhanh chóng chuyển sang vấn đề tiếp theo, ngoài chuyện tối nay ra, hai ngày nay, anh còn gặp bất kỳ chuyện gì kỳ lạ nào khác không? Chuyện kỳ lạ. Kiều Đăng Chí cau mày, do dự nói thật thì, cũng có chỉ là không biết có liên quan hay không. Không sao, anh cứ nói đi. Coi như là cung cấp hướng suy nghĩ. Phương Diệp Tâm khuyến khích nhìn anh ấy. Kiều Đăng Chí mím môi, không chắc chắn lên tiếng, chuyện là thế này, chiều hôm qua, lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc ở nhà, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, người ta nói là có hàng giao đến. Nhưng khi tôi mở cửa ra, thì bên ngoài lại không có ai, cũng không có đồ gì. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi. Vấn đề là, sau khi anh ấy đóng cửa lại, anh ấy rõ ràng nghe thấy tiếng thang máy keng một tiếng, nghe hướng thì thấy là đang đi xuống. Nhưng lúc anh ấy mở cửa ra, bên ngoài rất yên tĩnh, căn bản không giống như có người đang hoạt động. Anh ấy cũng không nghe thấy tiếng thang máy hoạt động. Nói là kỳ lạ thì cũng không đến nổi, nhưng tôi cứ cảm thấy không bình thường. Kiều Đăng Chí nói đến đây, không nhịn được cau mày, cô nghĩ xem, tôi sống ở tầng cao nhất, tiếng thang máy là to nhất. Nếu như thang máy đi lên, thì chắc chắn tôi sẽ nghe thấy. Nhưng lúc đó, anh ấy thực sự không nghe thấy gì cả. Bên ngoài yên tĩnh một cách bất thường. Nếu như nói là ban đầu thang máy đã dừng ở tầng 10 rồi, thì càng kỳ lạ hơn. Tại sao lúc anh ấy mở cửa lại không nghe thấy tiếng động gì, nhưng đến khi anh ấy đóng cửa trở vào, thì cửa thang máy lại mở ra. Nghe cứ như thể có người đang trốn trong thang máy, lén lút nhìn anh, cho đến khi xác định anh mở cửa rồi, mới đi thang máy xuống. Phương Diệp Tâm bình tĩnh lên tiếng, tiếp lời anh ấy. Kiều Đăng Chí giật mình, lưng anh ấy toát ra một lớp mồ hôi lạnh, đúng, đúng, chính là cảm giác này. Nghe giống như hoạt động thăm dò tình hình nhỉ. Phương Diệp Tâm suy tư gật đầu, còn gì nữa không? Còn có là tối hôm qua. Tôi tắm rửa xong ra ngoài, thì thấy lồng chim rơi trên đất. Cửa sổ ban công không hiểu sao lại mở ra, chú chim bay ra khỏi cửa sổ. Kiều Đăng Chí nghiêm túc hồi tưởng, nói đến đây, anh ấy không nhịn được nhấn mạnh lại, tôi thề, cửa sổ kia thực sự không phải là do tôi mở. Được rồi, xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu lầm anh. Phương Diệp Tâm an ủi vỗ vỗ vai anh ấy, sau đó cô ấy chuyển chủ đề, như vậy nghe giống như có người đột nhập vào nhà anh nhỉ. Sắc mặt của Kiều Đăng Chí vừa mới hồi phục lại lập tức thay đổi. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu, không đúng, nhà anh ở tầng 10. Không có người bình thường nào lại mở cửa sổ rồi nhảy xuống dưới chứ. Phải nói là, có thứ gì đó, đã đột nhập vào nhà anh. Cảm ơn cô đã bổ sung, nhưng tôi cảm thấy lạnh lùng hơn rồi. Kiều Đăng Chí đau khổ một tiếng, dùng hai tay che mặt. Một lúc sau, như thể anh ấy nhớ ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên. Chờ chút, hình như tôi hiểu rồi. Anh ấy lẩm bẩm nói, nhìn sang Phương Diệp Tâm, cô biết tử vong mục kích là gì không? Từ ngữ quen thuộc lại xuất hiện, Phương Diệp Tâm nhướng mày, ngồi thẳng dậy, nghe nói qua một chút. Nói đơn giản, chính là một loại hiện tượng tâm linh, đúng không? Gần như vậy. Nói một cách rộng hơn là một loại ảo giác vô hại. Hơn nữa là loại ảo giác giới hạn ở Nam Thành. Kiều Đăng Chí nói đến đây, hơi ngại ngùng cười, mà nói chuyện này, lý do tôi chuyển đến đây, có một phần là vì muốn tận mắt chứng kiến loại ảo giác huyền thoại kia. Sau đó khi thực sự gặp phải hiện tượng tâm linh, anh ấy lập tức quyết định chạy trốn đến khách sạn. Có thể co duỗi, giỏi đấy. Phương Diệp Tâm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, vô thức lại xoay xoay cây bút trong tay, ý anh là, những chuyện anh nhìn thấy, thực ra chính là tử vong mục kích. Không thể loại trừ khả năng này chứ. Kiều Đăng Chí suy tư nói, nếu như là ảo giác, thì có thể giải thích tại sao tôi mở cửa lại không nhìn thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng động. Còn có chuyện mở cửa sổ nữa. Cô nói đúng, người bình thường không thể nào trực tiếp leo cửa sổ từ tầng 10 để thoát thân. Nhưng nếu như mục đích của người mở cửa sổ kia không phải là để thoát thân, mà là để giải thoát thì sao? Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn Phương Diệp Tâm như muốn xác nhận, vậy thì những gì tôi nhìn thấy có lẽ không phải là chuyện xảy ra lúc này, mà là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, một vụ án khiến người ta phải xúc động chẳng hạn. Nói đơn giản, chính là anh nghi ngờ trong tương lai sẽ có người nhảy lầu từ nhà anh. Mà anh chỉ là vô tình nhìn thấy khoảnh khắc người đó nhảy xuống qua tử vong mục kích. Phương Diệp Tâm nhanh chóng rút ra kết luận. Đúng, đúng, chính là ý đó. Kiều Đăng Chí lập tức gật đầu, nếu như là vậy, thì chuyện này đối với tôi mà nói, thực ra cũng không ảnh hưởng gì. Từ từ đã, đừng vội mừng. Phương Diệp Tâm lý trí ngăn cản sự tự an ủi của anh ấy, cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra ngay trước mặt anh ấy, trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Kiều Đăng Chí tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Diệp Tâm không ngừng gật đầu với điện thoại. Alo, Dũng, là tớ. Không có gì, chính là chuyện tử vong mục kích lúc trước, muốn hỏi cậu một chút. Ồ, vậy thì trong ảo giác không có người là bình thường đúng không? Vậy thì nó có ảnh hưởng đến thực tế không? Ồ, vậy à, hiểu rồi, hiểu rồi. À, bản phân tích trường hợp sao? Không cần, không cần, tớ chỉ cần kết luận là được rồi, lười xem những thứ này. Sao lại nghĩ đến việc hỏi chuyện này? Chính là tớ gặp chút chuyện, không biết có phải là tử vong mục kích không, nên muốn xác nhận lại. Không sao, không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi, yên tâm, tớ biết phải làm gì, nếu như gặp chuyện tớ sẽ gọi cho cậu. Thôi vậy, tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc, Phương Diệp Tâm đặt điện thoại xuống, nhìn sang, ngắn gọn nói, cảm giác không phải là tử vong mục kích. Đặc điểm cụ thể không khớp. Kiều Đăng Chí, anh ấy hơi há miệng, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô còn quen biết cả chuyên gia nghiên cứu chuyện này nữa sao? Chuyên gia thì không tính. nhưng cô ấy thực sự đang nghiên cứu. Phương Diệp Tâm thần bí gật đầu, tiện thể nâng tầm cho Chung Yểu, sau đó lại quay trở lại vấn đề chính, nhưng như vậy, kết luận của anh không thành lập rồi. Vậy thì làm sao bây giờ? Tôi cũng rất tuyệt vọng. Kiều Đăng Chí ưng một tiếng, lại che mặt, vậy thì tôi thực sự không biết phải làm sao nữa rồi. Vấn đề là thứ đó lại xuất quỷ nhập thần, không có hình dáng cụ thể, ngay cả nó là gì tôi còn không biết. Cho nên mới nói là phải điều tra mà. Phương Diệp Tâm lại rất thoải mái, dừng lại một chút, cô ấy lại nói, hơn nữa, cũng không phải là không có manh mối. Kiều Đăng Chí chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, ý cô là. Giả sử như những chuyện anh gặp phải hôm qua có liên quan đến chuyện hôm nay, vậy thì rất có thể thứ đó đang lừa anh mở cửa. Mục đích của nó chỉ có hai khả năng, một là để xác nhận thân phận của anh, hai là để có được tư cách bước vào nhà. Mà cho dù là khả năng nào, cũng chứng minh một điều, đó là nó không thể xuyên tường. Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng nói, thuận tay lại cầm bút lên, viết vẽ trên giấy, còn có phải là sau khi cửa sổ được mở ra, thì chú vẹt liền im lặng không? Nếu như là vậy, thì chứng tỏ nó mở cửa sổ thực sự là để thoát ra ngoài, nói cách khác, nếu như không mở cửa sổ, thì nó không thể rời đi. Hai điểm trên, đủ để chứng minh nó là một thực thể có thể tiếp xúc vật lý. Chỉ là hình dáng của nó trong suốt, chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Phương Diệp Tâm vừa nói, đầu bút hơi dừng lại, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên nhìn sang, à đúng rồi, nhà anh có gương to có thể di chuyển không? Kiều Đăng Chí vẫn đang tiêu hóa những lời cô ấy nói lúc trước, bỗng nhiên bị hỏi như vậy, anh ấy hoàn toàn ngây người, một lúc sau anh ấy mới nói, không có, sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy có thể dùng đến. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, những thứ mắt thường không nhìn thấy, thì có thể nhìn thấy qua gương, máy quay gì đó, không phải đây là cảnh thường thấy trong tiểu thuyết sao? May mà Kiều Đăng Chí không có, cô ấy có. Trong phòng ngủ của cô ấy vừa hay có một chiếc gương soi toàn thân có thể di chuyển được, ngày mai mang lên đó là vừa vặn. Máy quay cũng vậy, tôi cũng có. Ngày mai có thể dùng của tôi. Phương Diệp Tâm dùng đầu bút chạm nhẹ vào giấy, vẻ mặt suy tư, tốt nhất là cần thêm một chút bột mì. Nhưng thứ này thì tôi thực sự không có, phải ra ngoài mua. Cái đó. Kiều Đăng Chí nghe mà đầu óc mông lung, kịp thời giơ tay lên, cái này thì không cần đâu. Sao lại không cần, bột mì là thứ tốt mà. Phương Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn anh ấy một cái, nếu như đối thủ là người tàn hình, vậy thì việc tìm cách nắm bắt quỹ đạo di chuyển của đối phương chính là yếu tố then chốt để chiến thắng. Khoan đã, sao lại là chiến thắng rồi? Tôi có bỏ lỡ đoạn nào không, tại sao tự nhiên lại trở nên giống như đánh trùng cuối vậy? Ngay cả cách xưng hô cũng trở thành đối thủ. Tim tôi vẫn chưa hồi phục lại, tiến độ này có phải là hơi nhanh không? Kiều Đăng Chí vẻ mặt vô cảm chớp mắt, cảm thấy trong lòng như thể có một con thú nhỏ đang ôm đầu kêu la thảm thiết. Cái đó, ý tôi là không cần, là không cần phải đi mua. Anh ấy hồi thần lại một lúc, u ám lên tiếng, bột mì thì nhà tôi có. Loại ít gluten và nhiều gluten đều có. Cô thấy loại nào thích hợp thì cứ lấy mà dùng. Lần này đến lượt Phương Diệp Tâm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đầy đủ thế sao? Vì thỉnh thoảng tôi thích tự mình nướng bánh gì đó. Kiều Đăng Chí vẫn nói với giọng điệu hoang mang. Được. Phương Diệp Tâm nhanh chóng quyết định, vậy thì trước tiên chuẩn bị những thứ này đã. Ngày mai chúng ta sẽ mang tất cả lên nhà anh, sắp xếp một chút, tối đến bắt đầu bắt quan sát. Cứ quyết định như vậy đi. Cứ như vậy, vấn đề bột mì cũng được giải quyết. Phương Diệp Tâm nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đơn giản, tối mai, cái thứ mở cửa sổ kia có lẽ sẽ lại đến. Họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong nhà, rình mồi, ít nhất là cố gắng làm rõ tình hình, sau đó mới lên kế hoạch tiếp theo. Kiều Đăng Chí ban đầu chỉ là muốn đưa chú vẹt đến, ai ngờ lại vô tình tìm được một cây đại thụ để dựa dẫm, anh ấy vừa cảm thấy lo lắng vừa nhen nhóm một tia hy vọng. Tối hôm đó anh ấy tạm thời ngủ qua đêm trên ghế sofa nhà Phương Diệp Tâm, sáng hôm sau thức dậy rất tự giác làm bữa sáng, thậm chí còn lau sàn nhà ở phòng khách và nhà bếp. Sau khi ăn sáng xong, Phương Diệp Tâm lập tức lên tiếng, chỉ huy anh ấy mang gương trở về nhà, sau khi mang xong lại cùng nhau xuống lầu lấy những thứ khác. Nói là những thứ khác, thực ra chủ yếu là máy quay an ninh và vài món đồ của Kiều Đăng Chí mang theo tối hôm qua. Kiều Đăng Chí nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, chạy đến cửa phòng làm việc, thì thấy Phương Diệp Tâm đang vươn tay ra tháo máy quay an ninh. Anh ấy thò đầu ra xem một lúc, sau đó không nhịn được hỏi, sao cô lại đặt máy quay quay ra ngoài? Dù sao thì đây cũng là tầng 5, xác suất bị người khác leo cửa sổ rất thấp mà. Để quay chim. Phương Diệp Tâm ngắn gọn trả lời, sau khi tháo máy quay xong, cô ấy kiểm tra lại một chút, làm dấu ok với Kiều Đăng Chí, xoay người rồi cùng nhau lên lầu. Vào nhà Kiều Đăng Chí, cô ấy cũng không khách sáo, tự mình tìm chỗ đặt gương và máy quay an ninh. Kiều Đăng Chí thì ngoan ngoãn đi vào bếp tìm bột mì, vừa mới lấy ra. Anh ấy đã nghe thấy tiếng rung vang lên từ phòng khách, sau đó anh ấy nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên từ phòng khách. hình như là đang nghe điện thoại. Alo? À, sao cậu lại hỏi chuyện này? Không phải là cái gì mà phản xạ hồ đồ của cậu. Đúng, tớ gặp chút chuyện, nhưng cụ thể thì vẫn chưa biết. Mấy ngày nay cậu không phải là đang bận rộn với công việc sao? Đừng nói với anh cậu. Nếu như anh ấy biết, chắc chắn anh ấy lại nói tớ không biết lo lắng. Ơ kìa, không sao. Thế này, đợi có tiến triển rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Biết rồi, thực sự biết rồi, yên tâm, tớ thề, lần sau nếu như gặp chuyện gì, nhất định tớ sẽ nói cho các cậu biết ngay lập tức, gọi các cậu đến giúp đỡ, được không? Cuộc gọi kết thúc, sau đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Kiều Đăng Chí cầm bột mì thò đầu ra khỏi bếp, là người bạn chuyên gia mà tối hôm qua cô liên lạc sao? Phương Diệt Tâm duỗi người, một cái đầu toàn là công việc. Tối hôm qua chắc là cày cuốc quá mệt nên quên mất, hôm nay mới nhớ ra hỏi tôi rốt cuộc là gặp chuyện gì. Bó tay. Cô ấy lại thở dài một tiếng, nhưng trong cô ấy lại có vẻ rất vui mừng. Kiều Đăng Chí đoán hai người họ chắc là bạn rất thân, anh ấy suy tư gật đầu, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, xé túi bột mì trong tay ra, theo như lời dặn của Phương Diệt Tâm, anh ấy rắc bột mì lên sàn nhà từng lớp một. Tình hình bất thường của hôm kia xuất hiện vào khoảng 8, 9 giờ tối, hôm qua cũng tương tự, khoảng 7, 8 giờ tối. Mà lúc này mới có 2 giờ chiều, cách thời điểm con ma kia xuất hiện còn vài tiếng đồng hồ. Tuy rằng thời tiết rất xấu, thậm chí còn phải bật đèn chiếu sáng, nhưng thời gian này vẫn khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn. Ý tứ của Phương Diệp Tâm rất rõ ràng, dù sao thì cũng chỉ là tiếp xúc ban đầu, không cần phải mạo hiểm quá mức. Nhất là vẫn chưa biết đối phương là cái gì, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất, cho nên trước tiên họ phải tranh thủ thời gian để sắp xếp, sau khi sắp xếp xong thì nhanh chóng rời khỏi căn hộ 1001, tối đến trực tiếp dùng điện thoại của cô ấy để quan sát tình hình trong nhà, sau đó dựa theo thông tin thu thập được, lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Kiều Đăng Chí tất nhiên không có ý kiến gì, anh ấy chỉ hơi lo lắng cho những thứ trong tủ lạnh của mình. Anh ấy đã để một miếng sườn vào ngăn mát tủ lạnh để rã đông trước khi rửa bát hôm qua, ai ngờ tối hôm qua rời đi quá vội vàng, thậm chí quên bản đi. Cho đến khi anh ấy đi tìm bột mì mới nhớ ra. Tối nay ăn sườn xào chua ngọt không? Anh ấy vừa rắc bột mì, vừa cẩn thận hỏi, anh ấy khéo léo kiểm soát hơi thở, không để bột mì trên sàn nhà bay lên. Nói xong, anh ấy quan sát biểu cảm của Phương Diệp Tâm, lại vội vàng bổ sung, nếu như cô không thích ăn chua ngọt, thì tôi cũng có thể làm canh sườn non hầm ngô. Vừa hay tôi cũng có ngô. Được thôi. Món này Phương Diệp Tâm thực sự rất thích, cô ấy lập tức gật đầu, vừa hay nhà tôi có cà rốt, anh có thể trực tiếp thái ra dùng. Hành động của Kiều Đăng Chí hơi dừng lại, cà rốt. Phương Diệp Tâm thản nhiên gật đầu, ngẩng đầu lên, phải cho cà rốt chứ? Tôi nhớ không nhầm chứ? Cô ấy thực sự không chắc chắn. Lúc trước xem Lâm Thương Thương hầm sườn, cô ấy chỉ lo ăn thịt thôi. Đáp lại cô ấy là vẻ mặt càng lúc càng muốn nói lại thôi của Kiều Đăng Chí. Một lúc sau, anh ấy mới khó nhọc nhếch mép, được, vậy thì cà rốt đi. Tất nhiên là được. Sao lại không được? Chỉ là vị hơi kỳ lạ một chút thôi, có gì đâu. Kiều Đăng Chí tự an ủi bản thân, lại tập trung vào bột mì trước mặt. Còn Phương Diệp Tâm bên kia, vẫn chưa biết mình vừa mới khiến niềm tin của người khác lung lay, cô ấy đã cầm bột mì trong tay, đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Bột mì của họ được rắc từ ban công, qua phòng ngủ, rồi kéo dài đến phòng khách. Vì từ tình hình trước đó thì thấy, ban công là nơi thường xuyên xảy ra chuyện, cho nên đây chắc chắn là nơi cần phải chú ý nhất. Một trong hai chiếc máy quay cũng được lắp ở đây, nhưng cùng lúc đó, khi sắp xếp không gian lúc trước, họ lại phát hiện ra một chuyện hơi kỳ quặc. Đó là phòng đựng đồ của Kiều Đăng Chí, thực ra cũng bị người khác động vào. Theo như lời anh ấy nói, vị trí của sợi dây nhảy trong phòng rõ ràng khác với trong trí nhớ của anh ấy. Phòng đựng đồ nằm ở bên phải phòng khách, vừa hay đối diện với cửa phòng ngủ. Giả sử như Kiều Đăng Chí không nhớ nhầm, thì ít nhất cũng có thể chứng minh hai điều. Thứ nhất, con ma vô hình kia, thời gian và phạm vi hoạt động trong căn nhà này có lẽ còn dài hơn anh ấy tưởng. Anh ấy cho rằng đối phương chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn vào tối hôm qua, nhưng có lẽ từ trước đó, nó đã nấp bên cạnh anh ấy rồi, thậm chí còn lén lút động vào đồ đạc trong nhà anh ấy lúc anh ấy không để ý. Thứ hai, tạm thời thứ đó không có ý định làm hại anh ấy. Sự xuất hiện của nó có lẽ còn có mục đích khác. Vì cho rằng đối phương có thể đi đến khu vực phòng khách, cho nên Phương Diệp Tâm cũng chọn rắc bột mì ở đây và đặt chiếc gương và máy quay an ninh thứ hai ở đây. Không phải là cô ấy không muốn đặt gương ở ban công, mà là vì ban công quá nhỏ, không đủ chỗ. Tôi nhớ hình như siêu thị gần đây cũng có bán loại gương nhỏ. Nếu thực sự không được, thì tôi lại đi mua vài cái, đặt ở ban công. Cuối cùng cũng rắc xong chút bột mì cuối cùng, Kiều Đăng Chí cẩn thận đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng đề nghị, như vậy có phải là an toàn hơn không? Thôi, đừng làm phiền nữa. Bột mì cũng rắc xong rồi, lát nữa lại phải bổ sung thêm. Phương Diệp Tâm lại lắc đầu, hơn nữa theo như lời anh miêu tả, thì thấy thứ đó khá cảnh giác, vừa mới bị phát hiện là chạy mất. Đặt gương nhỏ ở ban công, chưa chắc đã nhìn thấy rõ ràng, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ồ, cũng đúng. Kiều Đăng Chí gật gật đầu như thể hiểu ra, anh ấy nhìn xung quanh, cẩn thận nhấc chân lên, đi về phía cửa. Anh ấy nhón chân đi được vài bước, vừa định mở cửa ra vào, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên phía sau mang theo chút căng thẳng, chờ đã. Kiều Đăng Chí khó hiểu quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt hơi cau mày của cô ấy. Làm sao vậy? Tim anh ấy lỡ một nhịp, quên chuẩn bị gì sao? Không phải. Đáp lại anh ấy là ánh mắt khó diễn tả của Phương Diệp Tâm. Sau đó cô ấy hạ thấp giọng nói, anh không phát hiện ra, thang máy, bỗng nhiên không còn tiếng động nữa sao? Đúng là vậy. Lúc này Kiều Đăng Chí mới phản ứng lại. Là người sống ở tầng cao nhất, tiếng thang máy gần như đã trở thành nhạc nền trong cuộc sống của anh ấy, nhưng lúc này, xung quanh lại rất yên tĩnh. Tim anh ấy vô thức lại treo lên, theo bản năng anh ấy lại nhìn xung quanh một lượt, khi chú ý đến đồng hồ điện tử trên bàn, anh ấy càng thêm kinh ngạc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vì vừa nãy bận rộn rắc bột mì, nên anh ấy không để ý đến thời gian lắm. Nhưng theo lý thuyết, bây giờ chỉ mới 3 giờ mấy thôi, muộn nhất cũng không quá 4 giờ. Nhưng thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử lại là 12 giờ đêm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Đăng Chí nhất thời sững sờ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, anh ấy vẫn chưa hồi thần lại, thì bỗng nhiên cánh tay lại bị Phương Diệp Tâm vỗ một cái. Anh ấy vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Phương Diệp Tâm đang chỉ tay về phía kia, anh ấy nhìn theo, ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào cửa phòng đựng đồ. Chính xác mà nói, là vị trí khóa cửa. Khóa cửa được lắp ở đó đã biến mất, giống hệt như trong ảo giác của anh ấy lúc trước. Càng thêm hoang mang, lúc này điều duy nhất mà Kiều Đăng Chí có thể nghĩ đến là dùng sức chớp mắt, nhưng lần này, cho dù anh ấy có chớp mắt, chuyển đổi tầm nhìn thế nào, thì khóa cửa trước mặt cũng không trở lại bình thường. Không chỉ vậy, anh ấy còn nghe thấy tiếng bước chân. Từng bước một, rất đều đặn, và rất nặng nề. Vang lên từ phía phòng ngủ. Tiếng bước chân nặng nề khiến nhịp tim của anh ấy càng lúc càng dồn dập, Kiều Đăng Chí chậm rãi ngẩng đầu lên, trao đổi với Phương Diệp Tâm một ánh mắt kinh ngạc, sau đó hai người họ đồng thời quay đầu lại. Qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên sàn nhà được rắc bột mì kia, có một chuỗi dấu chân. Dấu giày giống như của con người, rất to, kích thước gần bằng giày của người đàn ông trưởng thành. Từng dấu chân một, đang đi thẳng về phía họ. Hết chương 65. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.